Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và trong những ngày đầu xuân năm mới này thì mình cũng chúc cho tất cả mọi người là vạn sự đại cát và luôn luôn được mạnh khỏe, luôn luôn được bình an, luôn luôn được may mắn. Và hy vọng anh em chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong nhiều bộ truyện nữa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương đấy là chèn ép. Ở phần trước thì như ta đã biết, Lâm Phong triệu hoán lực lượng quét sạch mấy cái cổ thánh tộc mà có thù hằn với mình, ví dụ như là Cơ Gia, Bùi Gia, vân vân. Và sau đó thì thành lập môn phái đặt tên là Thiên Đài. Khi mà môn phái được thành lập thì có rất nhiều gọi là cao tầng của Chiến Vương Học Viện đến chúc mừng, trong đó thì có cả những vị lão tổ rất ít khi xuất môn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là ai chèn ép ai. Không cần phải để ý tới mấy lão già chúng ta, các người cứ tiếp tục đi. Y Thiên lão tổ khẽ cười nói rồi lập tức lui qua một bên. Sau đó Mộc Trần cùng với Vũ Hoàng nhìn về phía mọi người, lập tức các đệ tử Thiên Đài trải ra, nhìn về phía Thánh Thành Trung Châu. Từ hôm nay trở đi, Thiên Đài chính thức thành lập ở Thánh Thành Trung Châu. Mộc Trần và Vũ Hoàng cùng mở miệng, âm thanh cuồn cuộn phiêu đãng bốn phương. Mặc dù tu vi của bọn họ thậm chí không bằng đệ tử Thiên Đài, nhưng vị trí tông chủ Thiên Đài không phải bọn họ thì không ai có thể ngồi được. Bởi vì họ là người sáng lập Thiên Đài, là sư tôn của đám người Lâm Phong, cho nên không ai dám dị nghị. Còn Lâm Phong hiện tại hắn đang đứng giữa các đệ tử Thiên Đài, chẳng qua trên người khoác một bộ trường bào, đến bây giờ vẫn còn chưa có chân chính lộ diện. Tuy rằng đã nói lâu như vậy, thần điện ở hạ giới che kín cơ sở ngầm, có khả năng rất nhỏ, nhưng mà một khi hắn đã muốn nán lại Thánh Thành Trung Châu nhiều ngày như vậy, tự nhiên sẽ không để ngoài ý muốn, khiến cho thần điện biết mà phá hỏng kế hoạch của hắn. Chẳng qua hôm nay tất cả đều hoàn thành một cách thuận lợi, cổ thánh tộc bị diệt, huynh đệ tụ hội, Thiên Đài thành lập, trong lòng hắn cũng muốn buông xuống, cho dù hôm nay thần điện biết hắn ở trong này thì cũng không kịp nữa. Nếu như thần điện lại vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo với Thiên Đài, lấy người thân bên cạnh uy hiếp hắn, thì bọn họ thực sự ngay cả một chút điểm mấu chốt cũng không có. Lâm Phong tin tưởng thần điện còn không đến mức vứt bỏ cả tôn nghiêm cường giả. Người của Hòa Diễm Thần Điện muốn lợi dụng Thanh Phượng, bởi vì Thanh Phượng giúp hắn đáp ứng thỏa thuận của Phượng Hư gia tộc cùng với Hòa Diễm Thần Điện trước đây. Tuy nói rằng không phúc hậu, nhưng cũng không ai có thể nói bất cứ điều gì. Lúc này tám vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, lập tức thấy Thí Thiên lão tổ bước lên phía trước mở miệng nói. Hôm nay, Chiến Vương Học Viện không chỉ đến để chúc mừng, mà còn vì đệ tử của Chiến Vương Học Viện, cổ Phong Vương Đại Điển ra. Phong Vương Đại Điển, vẻ mặt của mọi người ngưng lại. Ngày xưa Lâm Phong có thiên phú tuyệt đỉnh, không thể nghi ngờ có được tư cách phong vương, nhưng mà hắn vẫn chưa phong vương. Hôm nay Chiến Vương Học Viện vì hắn đến mà bổ sung sau. Nếu như ngày xưa Lâm Phong là đệ tử Thiên Đài, này đã là môn sinh của Chiến Vương Học Viện, mà hôm nay Thiên Đài thành lập, vậy thì nơi phong vương liền tổ chức ở trong này đi. Mặt khác, ngoại trừ pho tượng Lâm Phong phong vương ở Chiến Vương Học Viện, chúng ta còn vì Lâm Phong đúc một pho tượng đặt ở Thiên Đài, chắc hẳn là Thiên Đài sẽ không để ý chứ. Y Thiên lão tổ nhìn về phía Mộc Trần và Vũ Hoàng khẽ cười nói. Đương nhiên là không. Hai người cùng lắc đầu cười, việc này bọn họ cũng rất cao hứng. Chiến Vương Học Viện vì Lâm Phong mà bổ sung phong vương, tốt lắm. Y Thiên lão tổ mỉm cười. Xa xa có một đám thân ảnh phóng lên cao, đột nhiên ở hư không xuất hiện một pho tượng lớn to vô biên, mà phía sau pho tượng có rất nhiều người, bọn họ đều là đệ tử đến từ Chiến Vương Học Viện. Để nơi nào thì thích hợp đây? Thí Thiên lão tổ quay sang hỏi Mộc Trần. Ở vị trí này nha. Mộc Trần chỉ vào vị trí phía sau, lấy pho tượng của Lâm Phong làm cánh cửa của Thiên Đài, hắn cho rằng đó là nơi thích hợp, tuy rằng trên danh nghĩa thì hắn cùng Vũ Hoàng là sư tôn ở Thiên Đài này. Được. Thí Thiên lão tổ nở nụ cười, lập tức phất tay một cái, nhất thời người của Chiến Vương Học Viện nâng cự điêu của Lâm Phong đi lên phía trước, tiến vào thang trời rồi chậm rãi phủ xuống. Cự điêu cao tới 100 mét đứng sừng sững ở đó, giống như tượng trưng cho tòa thành này. Lâm Phong ở giữa chư đệ tử Thiên Đài cười khổ, không nghĩ tới Chiến Vương Học Viện vừa đến sẽ làm dùm beng như vậy, điểm này hắn thực sự không biết trước. Hôm nay đại điển phong vương, không có vương miện, chỉ có Chiến Vương đỉnh, chín đỉnh dâng lên để Lâm Phong lên ngôi phong vương. Thí Thiên lão tổ lần nữa lại nói, nhất thời 72 cường giả kia bước lên, đến đặt chín cái đỉnh lên trước pho tượng. Đúng là công trình thế kỷ, Chiến Vương chín đỉnh, giống như Lâm Phong chính là Chiến Vương vậy. Hôm nay Chiến Vương Học Viện phong môn sinh Lâm Phong là Cửu Tiêu Vương. Âm thanh của Thí Thiên lão tổ cuồn cuộn vang lên, nhưng vừa dứt lời trong lòng đám người đều chấn động. Phong vương là đáng quý, nhưng mà chiến vương học viện phong vương danh xưng là hào, nay dám xưng là cửu tiêu vương. Các cường giả của thiên thần học viện và xuân thu học viện cũng đều biến sắc, thần sắc rất khó coi, trong lòng liên tục cười lạnh. Khẩu khí thật lớn, phong vương thì phong vương, nhưng lại phong cửu tiêu vương, quả thực là tự cao tự đại. Quá làm càn, thậm chí có người trực tiếp mở miệng quát một tiếng. Phong cửu tiêu vương quả thực là làm ẩu, hôm nay chiến vương học viện làm ra thế trận lớn như thế, dám đưa ra cả chiến vương cửu đỉnh, hóa ra là vì giờ phút phong cửu tiêu vương này. Nhưng mà chẳng lẽ bởi vì Lâm Phong cướp vị trí đệ nhất cửu tiêu thì liền được phong là cửu tiêu vương hay là sao? Phong hào cửu tiêu vương này khá là mẫn cảm, cửu tiêu đại lục mênh mông vô tận, ai dám xưng vương? Chiến vương học viện phong môn sinh làm cửu tiêu vương, quả thực quá mức bừa bãi, tự cao tự đại. Lâm Phong cũng thật không ngờ là chiến vương học viện không chỉ bổ sung phong vương, còn phong cả cửu tiêu vương. Có điều một khi chiến vương học viện làm như vậy, hắn cũng chỉ có thể bình thản mỉm cười, cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, có gì to tát đâu. Huống hồ hắn đối với mấy cái hư danh bên ngoài rất là phai nhạt, hơn nữa mục tiêu của hắn cũng không chỉ là xưng vương ở cửu tiêu đại lục, mà muốn bao quát cả thiên đỉnh cửu tiêu, đứng trên đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, Lâm Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Chiến vương học viện phong hắn làm cửu tiêu vương khiến cho mấy học viện khác cùng cổ thánh tộc có chút khó chịu, kêu gào. Chẳng qua đối với những thứ này Lâm Phong cũng mặc kệ, tâm tính thay đổi thì mấy cái này đã không đủ để khiến hắn phải đi xem xét kỹ càng. Còn có thiên đài, chẳng qua chỉ là một ít đệ tử của chiến vương học viện tách ra ngoài thành lập môn phái ở thánh thành Trung Châu. Phóng tầm mắt cả thánh thành Trung Châu chẳng qua cũng chỉ là một môn phái nhỏ yếu. Thế trận như vậy mà chiến vương học viện dùng lễ như thế để đối đãi, chẳng lẽ không sợ mất thân phận sao? Một vị cường giả của thiên thần học viện lạnh lùng nói, ở thiên thần học viện của hắn từng xuất hiện nhân vật tuyệt đỉnh yêu nghiệt Sở Xuân Thu, nhưng không có kiêu ngạo như chiến vương học viện. Đương nhiên, có lẽ bởi vì Sở Xuân Thu hoàn toàn không quay về thiên thần học viện, nếu không mà nói thiên thần học viện cũng sẽ nhiệt liệt chào mừng. Có liên quan tới người sau, ánh mắt Thí Thiên Lão Tổ chuyển qua, nhìn về phía người nọ mở mượn. Hôm nay thiên đài thành lập, chư vị là tự chủ đến xem, không có người nào cưỡng cầu, có chúc mừng hay không thì tùy ý, còn về chuyện khác thiên thần học viện người quản lắm vậy, nói lời khó nghe biến đi cũng được. Thần sắc của cường giả thiên thần học viện kia đột nhiên ngưng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thiên vương học viện cùng thiên thần học viện đều là một trong tứ đại học viện ở thánh thành Trung Châu, mà đối phương lại bởi vì thiên đài mà nói hắn như thế, có thể nói không lưu một chút tình cảm nào, ý định khiến hắn khó xử ngay trước mặt mọi người. Hay cho một chiến vương học viện, các ngươi muốn làm cái gì tự nhiên không liên quan đến ta, chỉ là ta sợ người của thánh thành Trung Châu sẽ cười đến rụng răng. Lâm Phong không có ở đây, các ngươi không chỉ đưa chiến đỉnh đến mà còn phong hắn làm cửu tiêu vương. Nếu lão tổ tông của chiến vương học viện vẫn còn trên đời cũng cảm thấy xấu hổ thay các ngươi. Ngày xưa hắn có từng hưởng thụ qua danh hiệu cửu tiêu vương sao? Cường giả của thiên thần học viện đối chọi gay gắt lạnh lùng nói, lời nói của người thiên thần học viện khiến ánh mắt lão tổ chiến vương học viện ngưng lại nhìn theo hắn, hàn quang lóe lên. Thí Thiên Lão Tổ lạnh lùng mở miệng, thiên đài cùng chiến vương học viện ta là đồng minh, nếu như thiên đài đã thành lập lại có người đi bôi nhọ thiên đài, làm nhục chiến vương học viện ta, thì bất luận là ai đều giết không tha. Ý chí tiêu sát đột nhiên tràn ngập mà ra, chiến vương học viện cường thế khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cho dù đối mặt với thiên thần học viện, chiến vương học viện vẫn bá đạo như thế, nói nữa bố mày giết. Quả nhiên cường giả thiên thần học viện kia phải ngậm miệng, hắn không phải đối thủ của mấy vị lão tổ chiến vương học viện, dù sao đối phương là 8 vị lão tổ. Nhìn thấy đối phương câm miệng, ánh mắt của Thí Thiên Lão Tổ khẽ chuyển qua, lập tức 8 người đồng thời chậm bước đi ra, thân thể hạ xuống xuất hiện ở trước mặt đệ tử thiên đài, còn 8 vị lão tổ xếp thành một hàng. Lâm Phong, hôm nay chiến vương học viện sắp phong vương cho ngươi. Lúc này Thí Thiên Lão Tổ nhìn về phía trước khẽ cười nói, trong nháy mắt thân sắc của mọi người lần nữa rung động. Lâm Phong, Lâm Phong ở chỗ nào? Lúc này toàn bộ ánh mắt của mọi người tập trung vào đệ tử thiên đài, chẳng lẽ hôm nay Lâm Phong cũng xuất hiện ở trong này? Đệ tử chiến vương học viện bao gồm rất nhiều đệ tử trên thiên đài, trong lòng khẽ run lên, Lâm Phong đã trở lại rồi sao? Lâm Phong, một ít nhân vật của thế lực lớn nghe thấy cái tên này lại mơ hồ cảm thấy vi diệu. Lâm Phong ở trong này, vậy cũng đồng nghĩa với việc lúc tứ đại cổ thánh tộc bị diệt thì Lâm Phong đã ở đây, mà tứ đại cổ thánh tộc kia có thù hận với Lâm Phong. Hay lời đồn là sự thật, tứ đại cổ thánh tộc là do chiến vương học viện tiêu diệt, còn họ đang báo thù giúp Lâm Phong, bởi vì hôm nay Lâm Phong đã là đệ tử của vận mệnh thần điện, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt. Ở trong nháy mắt trong đầu họ hiện lên rất nhiều ý niệm, Đằng sau chuyện tứ đại cổ thánh tộc bị diệt, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Lâm Phong cười khổ, giờ phút này đã không thể che giấu thân phận. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt biến hóa, trường bào trên người lui ra, lộ ra khuôn mặt tuấn giật. Đúng là Lâm Phong sư huynh, người nọ gần giống với pho tượng kia rồi. Lâm Phong sư huynh, không ngờ hắn đã trở về thánh thành Trung Châu, vậy mà chúng ta không hề hay biết. Thật tuấn tú, quả nhiên giống với pho tượng, khí chất phi phàm, đứng ở đó cũng cảm giác được là hắn cường đại. Trong mắt đệ tử Chiến Vương học viện lộ ra ánh sáng sùng bái. Lâm Phong thân là đệ tử Chiến Vương học viện, trên người có nhiều hào quang. Trên tấm bia đá Phong Vương ghi lại từng sự kiện oanh động của hắn. Hôm nay, 8 vị lão tổ đồng thời đến đây là vì hắn Phong Vương, Phong Cửu Tiêu Vương. Lão tổ đang làm gì vậy? Lâm Phong cười khổ nói. Vốn là thiếu người một lần Phong Vương, lần này bổ sung vừa vặn đúng lúc. Khí Thiên lão tổ mỉm cười đáp. Lâm Phong cảm kích trong lòng, hắn hiểu được hôm nay đối phương cường thế như vậy, kỳ thực cũng vì giúp thiên đài tránh phiền toái về sau. Đương nhiên cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với thiên đài. Có hắn và các đệ tử thiên tài ở đây, thiên đài tương lai tất nhiên sẽ trở thành một thế lực tuyệt đỉnh ở thánh thành Trung Châu. Lâm Phong. Lúc này có người mở miệng hô, lập tức ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, thì thấy Chu Thiên lão tổ tiến lên mở miệng. Ngày xưa, ta mở mắt, không thể nhìn ra thiên phú của ngươi, thật là hổ thẹn. Nếu như trước kia ta có làm bất kỳ điều gì liên quan đến ngươi thì cho ta xin lỗi. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi được Phong Cửu Tiêu Vương, ta rất vui mừng. Lão tổ của Chiến Vương học viện đến nhà xin lỗi, lập tức thân sắc đệ tử học viện co động lại. Đây là lực ảnh hưởng của Lâm Phong sau, một vị lão tổ đứng trước mặt mọi người để tạ lỗi. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, lão tổ cần gì nhắc lại. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Về chuyện này hắn vốn không để trong lòng, huống hồ cơ thương cũng đã bị hắn giết rồi. Tu Thiên lão tổ cũng nguyện là trước mọi người tạ lỗi, hắn còn gì để nói chứ? Tu Thiên lão tổ khá gật đầu cười. Lâm Phong, hy vọng người sớm ngày chân chính trở thành Cửu Tiêu Vương. Lâm Phong khẽ mỉm cười không nói gì thêm. Hôm nay các vị lão tổ hiển nhiên đã đặt mình ngang hàng với họ, đương nhiên là Lâm Phong có loại tư cách này. Lâm Phong, không ngờ ngươi lại ở thánh thành Trung Châu. Lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn tràn ra trong hư không, có rất nhiều thân ảnh bước tới bên này khiến thần sắc của lão tổ Chiến Vương học viện ngưng lại. Trong những người này có nhân vật đứng đầu của ba đại học viện nổi danh cùng với họ. Nói như vậy, chuyện tứ đại cổ thánh tộc bị diệt, Chiến Vương học viện không thoát khỏi liên can. Lúc này một vị cường giả mở miệng. Diệt tứ đại cổ thánh tộc của thánh thành Trung Châu, Chiến Vương học viện có phải làm quá mức hay không? Những người này từng người lạnh như băng mà nói khiến Lâm Phong khẽ nhướng mày. Thiên đài này chẳng qua chỉ là một đám thanh niên mà thôi. Chiến Vương học viện lại trịnh trọng như thế, hẳn là bởi vì Lâm Phong cướp được vị trí thứ nhất của Cửu Tiêu hội ngộ, bước vào vận mệnh thần điện hay sao? Các ngươi không cảm thấy mất mặt khi nịnh hót lấy lòng môn sinh của chính mình như vậy à? Thanh âm của những người này cuồn cuộn lãnh lệ, giống như tiến đến để hưng sư vấn tội. Thưa vị, hôm nay là ngày thiên đài ta thành lập, có thể để ngày hôm sau nói chuyện được không? Mộc Trần ngẩng đầu nhìn đám người đứng trên thiên đài, thần sắc không được tốt. Cầm miệng, người có tư cách nói chuyện với ta sao? Chỉ thấy một người quát lớn với Mộc Trần, khí tức khủng bố cuồn cuộn áp bách tới, lập tức cả người Mộc Trần run lên, cước bộ liên tục lui về sau, có chút chật vật. Hử, cũng bởi vì Chiến Vương học viện nâng đỡ các ngươi, cho nên các ngươi không biết phân lượng của chính mình, ngay cả bối phận đều không hiểu. Lại có người lên tiếng quát lớn, hôm nay những người này tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, mục tiêu là Chiến Vương học viện, bởi vì danh vọng của Lâm Vong, cho nên mấy năm gần đây Chiến Vương học viện tuyển nhận đệ tử thiên tài vô số. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, hôm nay thiên đài thành lập không ngờ trở thành chuyện tình lớn của thánh thành Trung Châu, có thể thấy được lực ảnh hưởng cường đại của Lâm Phong. Chiến Vương học viện đã mở rộng ảnh hưởng của họ, đây là cục diện mà ba đại học viện khác không muốn nhìn thấy, bởi vậy bọn họ muốn áp chế sự kiêu ngạo của Chiến Vương học viện. Đương nhiên, bọn họ vẫn tránh trực tiếp va chạm đến Lâm Phong, dù sao hôm nay Lâm Phong đã là đệ tử của vận mệnh thần điện, cho nên bọn họ nói chuyện cũng tận lực lánh né. Nhưng mà bọn họ không biết, bọn họ xuất thủ với Mộc Trần đã tương đương khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của Lâm Phong. Hắn có thể không để ý rất nhiều chuyện, nhưng mà có một số người hắn vô cùng để ý. Huynh đệ thiên đài đều là người của hắn, hai vị sư tôn đối với hắn ân trọng như núi, hắn há có thể để họ bị khi dễ. Nội tình của học viện còn sâu hơn rất nhiều so với cổ thánh tộc. Không biết tam đại học viện này có bức bách ra một ít bí mật, tứ đại cổ thánh tộc bị diệt hay không? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, nhất là cổ thánh tộc mừng rỡ khi thấy cục diện này, tam đại học viện chèn ép sự kiêu ngạo của Chiến Vương học viện. Các người làm càn. Hầu Thanh Lâm và các đệ tử thiên đài khác nhướng mắt nhìn vào hư không, lãnh ý cuồn cuộn, sát khí đáng sợ. Còn họ cũng giống với Lâm Phong, đối với mấy đệ tử thân truyền mà nói, động tới Mộc Trần còn nghiêm trọng hơn so với động tới bọn họ. Thế nào? Hay là hôm nay thiên đài mới thành lập sẽ thử phân lượng chính mình với chúng ta? Một người trong đó hử lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn xuống dưới. Thiên đài sau có thể dễ dàng phá hủy. Mày lặp lại câu đó một lần xem. Giờ phút này một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền ra khiến thần sắc người nọ trì trệ lại. Ánh mắt chuyển qua lập tức thấy được thân ảnh Lâm Phong chậm rãi bay lên, cho nên ánh mắt mọi người cũng đột nhiên dừng trên người Lâm Phong. Người đạt được vị trí thứ nhất của cửu tiêu hội ngộ này đã lâu không xuất hiện trong tầm mắt cường giả của Thánh Thành Trung Châu rồi. Nghe đồn Lâm Phong từng ở trong Kỷ Thiên Thánh Đồ ác chiến tám đại cường giả gần như là chết hết. Lâm Phong từng dễ dàng giết chết thiên tài Cơ Thương. Hắn cướp lấy vị trí đệ nhất cửu tiêu trong cửu tiêu hội ngộ, uy chấn cả đại lục. Chỉ cần mấy cái này thôi cũng đủ để Lâm Phong tỏa ra hào quang vạn trượng. Không đề cập tới hắn ở Thánh Thành Trung Châu làm ra động tĩnh khác. Hôm nay Lâm Phong, thân là đệ tử của vận mệnh thần điện, lại có thêm thiên phú đáng sợ, cho nên thiên phú không giống người thường. Cũng khó trách là Chiến Vương học viện đối đãi với hắn như thế, phong hắn làm cửu tiêu vương. Có điều mặc dù Lâm Phong thiên phú chắc tuyệt thì dù sao khoảng cách với cửu tiêu hội ngộ mới không đến 20 năm, cho dù thiên phú tuyệt đỉnh thì cũng chỉ có thể bước vào cảnh giới thiên đế, làm sao có thể chống lại nhân vật thánh đế. Mà cường giả vận mệnh thần điện cũng sẽ không đến giúp Lâm Phong đánh nhau. Nhưng giờ phút này thân thể Lâm Phong bay lên không trung, mắt nhìn cường giả thánh đế phun ra một câu uy hiếp. Tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu, cái gì mà nội tình một tòa học viện còn sâu hơn cổ thánh tộc. Nhưng Lâm Phong hắn sẽ không để ý đến mấy loại nội tình này. Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn nhân vật thánh đế cảnh kia trong mắt lộ hàn quang, mơ hồ có tử vong sát ý sắc bén tràn ra, khiến cho nhân vật thánh đế kia cũng híp mắt lại, không ngờ Lâm Phong lại muốn giết hắn. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Gặp lại thì thế nào? Người thiên đài muốn thử một chút phân lượng của chính mình. Mặc dù Lâm Phong ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng ít nhất trong 30 năm tới, ngươi còn không có tư cách đứng trước mặt ta. 30 năm? Đám người Thí Thiên lão tổ cười lạnh, lập tức bọn họ bước ra, tám vị lão tổ đồng thời cuồn cuộn tới chỗ đối phương, một cỗ sát khí kinh khủng tràn ngập ra khủng bố tới cực điểm. Lập tức cường giả mới đến kia nhíu mày nhìn chằm chằm vào lão tổ của Chiến Vương học viện, hay là bọn họ còn dám xuất thủ với Tam Đại học viện? Nhưng mà tám vị lão tổ của Chiến Vương học viện bao vây người vừa nói chuyện, cũng tức là dám xuất thủ với Mộc Trần, thân sắc lạnh như băng, mà ở nơi bị vây quanh chỉ có hắn và Lâm Phong đối mặt. Lúc này trên người Lâm Phong tràn ngập hàn ý, một cỗ tử vong lượn lờ trên người của người nọ. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, sắp hư không, hóa thành thế giới của tử vong. Sao lại thế này? Cường giả thánh đế của Thiên Thần Học Viện ngưng mắt nhìn, thật lạnh. Hắn vậy mà cảm giác được một cỗ lạnh lẽo đến từ linh hồn. Cái loại tử vong ý này không ngừng rót vào giữa thân thể hắn. Tâm niệm Lâm Phong vừa động, trong nháy mắt tử vong đạo đại viên mãn, trăm vạn lạc ấn tử vong hóa thành ánh sáng hắc ám vô tận, nhảy vào thân thể đối phương. Lập tức sắc mặt cường giả thánh đế kia tái nhợt, trong nháy mắt màu cho tàn chiếm cứ thân thể hắn. Đại đạo viên mãn, nội tâm của cường giả thánh đế cảnh kia nhảy lên. Đại đạo viên mãn tượng trưng cho việc muốn đi tới cảnh giới kia. Lâm Phong sao có thể lĩnh ngộ được đại đạo viên mãn cơ chứ? Đại đạo viên mãn thì chỉ cần một ý niệm thiên địa đều vong. Ông Lâm Phong bước chân ra, người nọ cũng cảm thấy mỗi bước giống như một hồi chuông tử vong đáng sợ đang vang vọng trong đầu hắn. Nhưng mà hắn là cường giả thánh đế, nghĩ như vậy, tinh thần ý chí khủng bố của hắn liền bộc phát ra, giống như muốn vén mây mù để thấy mặt trời, xua đuổi cỗ lực lượng tử vong kia đi. Mà lúc này phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cửu u, âm thanh cuồn cuộn và tử vong không ngừng rót vào cơ thể đối phương. Cảnh tượng rung động này khiến đôi mắt người phía dưới đều cô đọng lại. Đây là Lâm Phong sư huynh, thật cường đại, lúc này mới bao nhiêu năm mà Lâm Phong sư huynh đã dám áp bách cả cường giả thánh đế rồi. Trong mắt của đệ tử Chiến Vương học viện và đệ tử thiên đài lộ vẻ sùng bái, không hổ là người đứng đầu cửu tiêu mà bọn họ luôn ngưỡng mộ. Thiên phú của Lâm Phong sư huynh thật là đáng sợ, bây giờ còn cần 30 năm sau, hiện tại sư huynh đã còn chiến với đối phương, hơn nữa điều này tựa hồ còn chưa chấm dứt. Tuyệt thế chi binh vương ý từ trên người Lâm Phong tràn ra, vô thượng kiếm uy hội tụ tất cả chúa tể trong thiên địa, kiếm giết và tử vong đan vào cùng một chỗ không gì sánh kịp. Mà lực lượng chúa tể trong cơ thể Lâm Phong cũng điên cuồng khởi động. Lực lượng chúa tể của mảnh thiên địa này ở trong cơ thể hắn cùng với bên ngoài cơ thể toàn bộ hội tụ vào thân kiếm. Người tức là kiếm, không ai biết kiếm sắp thành hình kia sẽ có lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Chúa tể đạo, cấm kỵ lực, vô thượng kiếm, mảnh thiên địa này đều giống như hóa thành một kiếm. Còn về phía cường giả thánh đế kia, hắn không ngừng kéo khí thế lên, giống như cũng hoàn toàn bị áp chế suy sụp xuống. Khí thế của hắn đã yếu đi, hơn nữa xung quanh lại bị lão tổ của Chiến Vương học viện chặn đường, khiến sắc mặt cường giả bên ngoài ngưng lại. đây là lực lượng của Lâm Phong sao? Hắn đã mạnh tới bực này rồi sao? Trường bào phần phật, Lâm Phong đi lên phía trước. Nhìn thấy hắn bước tới với cỗ khí chất kia, làm cho người ta không nghĩ tới hắn là đệ tử của Chiến Vương Học Viện và Thiên Đài. Đây rõ ràng là một cường giả cấp bậc đại tông sư. Cỗ khí chất duy ngã độc tôn kia giống như trong trời đất chỉ có mình hắn có. Tất cả, chúa tể thiên địa, thương sinh, tính mạng đều nằm trong tay hắn. 30 năm, ngươi thực đề cao chính mình. Lâm Phong bình tĩnh nói, giờ khắc này hắn đứng đó giống như là quân lâm thiên hạ, làm cường giả thánh đế của Thiên Thần Học Viện có ảo giác, phải ngưỡng mộ. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, thiên địa vạn pháp đều chịu sự chi phối của chúa tể, một kiếm như đến từ thiên ngoại, khiến cường giả Thiên Thần Học Viện nổi giận gầm lên, nhưng giờ phút này hắn giống như bị nguyền rủa, thậm chí còn không phân biệt rõ kiếm đến từ đâu. Ở giữa trời đất giống như chỉ có chuôi kiếm này, chúa tể tất cả trong một kiếm. Lúc kiếm quang xuất hiện thì nó đã phủ xuống trước mặt đối phương, giống như là trong nháy mắt đó không hề có khoảng cách thời gian. Đây là một trong thủ đoạn công kích mạnh nhất của Lâm Phong, trong đó dung nhập quá nhiều lực lượng, kiếm gần như không có nhược điểm, còn có thể phóng thích âm ba nguyền rủa. Lúc cường giả thánh đế kia phát ra công kích đáng sợ chống lại thì đã không còn kịp. Đám người chỉ thấy được một đạo quang hoa sáng chói, nuốt sống tất cả, cũng nuốt sống cường giả thánh đế cảnh kia, khiến hắn tan thành mây khói. Dưới chúa tể kiếm thì đã sớm không còn thân ảnh, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Mà Lâm Phong vẫn đứng trên hư không, một kiếm kia nhìn như có vẻ tùy ý, nhưng là một trong những công kích mạnh nhất của hắn. Thiên địa đại đạo, mình ta chúa tể tất cả. Hắn đứng đó như chúa tể trong trời đất vậy. 30 năm mới có tư cách chống lại hắn sao? Nhớ tới câu nói vừa rồi của đối phương, đám người cũng cảm thấy buồn cười, một kiếm giết chết. Từ nay về sau, trên tấm bia đá phong vương của Chiến Vương Học Viện ta, lại có thêm một nét. Lâm Phong vừa trở về thánh cảnh Trung Châu, Chiến Vương Học Viện đã tặng Chiến Vương Cửu Đỉnh phong hắn làm Cửu Tiêu Vương, một kiếm chém chết thánh đế. Trên mặt đệ tử Chiến Vương Học Viện hiện lên vẻ vô cùng sùng bái, đây là sư huynh đi ra từ Chiến Vương Học Viện của bọn họ, một tuyệt thế thiên tài. Đợi chút, như vậy chuyện tứ đại cổ thánh tộc bị diệt, đám người đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lâm Phong sư huynh cường thế trở về lại sẽ bỏ qua cho tứ đại cổ thánh tộc ngày xưa đã từng truy sát hắn sao? Tất cả giống như đã được làm sáng tỏ là do Lâm Phong sư huynh làm, như vậy thì quân đoàn thần bí kia. Giờ phút này trong lòng cường giả Tam Đại Học Viện dao động kịch liệt, một kiếm kia mang rung động quá lớn, làm nội tâm bọn họ thật lâu không thể bình ổn xuống. Rồi đột nhiên ánh mắt của Lâm Phong phóng tới chỗ bọn họ, nhìn mấy người đứng ở trên thiên đài lạnh lùng nói, đều cút xuống. Một đạo âm thanh quát thẳng vào mặt cường giả của Tam Đại Học Viện khiến cho những người đó sắc mặt đều khó coi, rất làm càn. Nhưng mà lúc này bọn họ kỳ thực cũng ý thức được cổ thánh tộc bị diệt, chỉ sợ cùng Lâm Phong không thoát khỏi liên quan. Bởi vậy cho dù là một vị thánh đế bị giết chết, bọn họ cũng không có quá mức làm càn, mà cực kỳ bình tĩnh. Lúc này đây Lâm Phong đã hoàn toàn lột xác trở về. Xem ra, học viện thực sự tồn tại ở thánh thành Trung Châu lâu lắm rồi, làm cho một ít người cũng giống như mấy người cổ thánh tộc kia, ở bên ngoài uy phong hiển hách. Âm thanh bình tĩnh của Lâm Phong chuyển ra, khiến cho hư không có gió lạnh lướt qua. Diễn tấu trên người mấy cường giả của học viện, những lời này của hắn là có ý gì? Đi xuống. Người của Xuân Thu Học Viện đi xuống phía dưới khiến đồng tử đám người co rút lại. Xuân Thu Học Viện ở trước mặt Lâm Phong cũng phải lui tránh mà nhường nhịn. Tiếp theo cường giả của Tuyên Cổ Học Viện cũng hạ xuống. Lúc này, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía đám người Thiên Thần Học Viện. Rốt cuộc dưới cái nhìn của họ, của hắn, bọn họ phất tay bay xuống phía dưới. Đám người nhìn Lâm Phong mà trong lòng run rẩy. Hôm nay, một mình Lâm Phong áp bách Tam Đại Học Viện, cái loại khí chất này không ai bì nổi. Chư vị, về sau thì nên tự con mẹ nó trọng, nếu như lại có lần sau thì đừng quên, môn phái truyền thừa đã lâu thì cũng có ngày bị diệt, Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho cường giả của Chư Học Viện cùng với cổ thánh tộc trong lòng run lên. Tứ đại cổ thánh tộc bị diệt thực sự do Lâm Phong làm sao? Thiên đài đã thành lập rồi, chư vị mời quay về đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói hạ lệnh đuổi khách. Hôm nay kinh sợ cũng đã đủ rồi, tứ đại cổ thánh tộc bị diệt cũng là để lót đường cho thiên đài. Từ nay về sau thiên đài quật khởi thánh thành Trung Châu, thế không thể đỡ. Còn những người kia sớm không còn mặt mũi nào lưu lại đều rời đi. Mấy người đến xem lễ cũng dần tản đi, giờ chỉ còn lại người của thiên đài ăn mừng việc khai tông lập phái, đồng thời là thu nhận môn đồ. Trong khi mọi người đều làm tất cả những điều này thì Lâm Phong lặng lẽ rời khỏi thiên đài. Hắn đã lộ diện một lần uy hiếp đã đủ rồi. Kế tiếp không thể ở lại đây được, dù sao thì thần điện bên kia cũng sẽ không buông lỏng việc đuổi giết hắn. Lâm Phong lặng lẽ tới Chiến Vương Học Viện, ở bên trong tiên sơn một vị tiên tử xuất trần đang khoanh chân ngồi đó tu hành. Tiên tử mặc váy dài trắng tinh, tóc đen để trên đầu vai, khí chất phiêu nhiên, còn mang theo một cỗ lãnh ý bẩm sinh. Đúng lúc này con mắt của nàng chậm rãi mở ra, cặp mắt xinh đẹp nhìn về phía thân ảnh mới xuất hiện. Tuyết Bích Giao nhìn thấy Lâm Phong, tựa hồ có vài phần cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ nổi. Lúc này phía sau lưng của Lâm Phong, Thí Thiên Lão Tổ xuất hiện cách đó không xa, chuyển âm với hắn. Để không quấy rầy nàng tu luyện, ta sẽ không đưa ký ức quá khứ đã quên của nàng vào đầu, mà hôm nay trí nhớ của nàng càng ngắn ngủi, có điều nàng tựa hồ biết được quy luật. Mỗi lần biết chính mình khi nào sắp mất trí nhớ thì đều sẽ quay về nơi đây tu hành. Lập tức thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, tốc độ tu hành của nàng càng lúc càng nhanh sau. Trí nhớ tồn tại càng ngày càng ngắn thì cho thấy tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tu luyện công pháp này đại thành, sẽ quên mất trí nhớ trở lại lột xác. Đúng vậy, càng về sau tu hành càng đáng sợ, mà lực lượng trong cơ thể nàng tích tụ càng lúc càng mạnh, nhưng mà rồi lại có thể trong nháy mắt vứt bỏ quá khứ, trở lại trạng thái tu hành nguyên thủy. Không thể không nói, nàng lấy vong ngã kinh phối hợp với một ít cổ kinh tu hành đúng là cực kỳ lợi hại. Trong lòng của Thí Thiên Lão Tổ cũng có chút rung động, hắn vốn tưởng rằng sau khi Tuyết Bích Giao bước vào đế cảnh trí nhớ sẽ được dung hợp, chân ngã quy nhất. Nhưng mà hôm nay, sau khi Tuyết Bích Giao trở lại, nàng đã tiến vào thiên đế cảnh, tốc độ tu hành này khiến hắn cảm thấy phải run sợ. Nếu người ngoại giới biết được tốc độ tu hành của nàng đáng sợ như thế, không biết sẽ còn nhấc lên sóng gió gì. Nàng tuyệt đối không kém gì nhóm người có tốc độ tu luyện đáng sợ nhất trên đại lục. Thí Thiên Lão Tổ tiếp tục truyền âm. Lâm Phong chấp nhận gật đầu, tốc độ tu hành của Sở Xuân Thu cũng chỉ có thế. Tuyết Bích Giao không hổ là chuyển tu, hơn nữa còn là có thể quên quá khứ để mà chuyển tu, so với chuyển tu bình thường càng có ưu thế hơn. Nhưng mà 20 năm trước tốc độ tu hành của nàng cũng không có nhanh, chỉ sợ là phải bước vào thánh đế cảnh trí nhớ của nàng mới có thể dung hợp, đồng thời khôi phục được trí nhớ kiếp trước, Thí Thiên Lão Tổ nói nhỏ. Tuyết Bích Giao nhìn thấy Lâm Phong liền nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Vì sao ta lại cảm thấy ngươi rất quen thuộc? Ta là Lâm Phong, trước kia chúng ta là bằng hữu. Lâm Phong mỉm cười nhìn Tuyết Bích Giao, quả nhiên nàng lại quên rồi. Lâm Phong, Tuyết Bích Giao khẽ trầm ngâm lập tức nói nhỏ, tựa hồ có chút quen thuộc. Lâm Phong khẽ nở nụ cười với Tuyết Bích Giao mà nói, chờ ngươi khôi phục trí nhớ thì tự nhiên sẽ rõ. À, Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu. Ngươi cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày, hoàn thành trí nhớ mà dung hợp. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức hộ tống Thí Thiên Lão Tổ rời khỏi nơi này, để Tuyết Bích Giao ở lại tu hành. Hiện tại nàng không nhớ rõ gì cả, một khi mà Tuyết Bích Giao chuyển sang kiếp khác lựa chọn tu hành, vong ngã kinh thì đều có đạo lý. Sau khi Lâm Phong rời khỏi Tiên Sơn, hắn đi, nhìn thấy Lang Tà. Làm sao vậy? Lâm Phong thấy Lang Tà, vừa rồi đối phương có truyền tin cho hắn nói là có chuyện muốn gặp. Một vị tiền bối cổ giới tộc ta muốn gặp ngươi, Lang Tà nói với Lâm Phong. Ở đâu? Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới là người cổ giới tộc sẽ tìm mình. Cổ giới tộc thân là một loại tộc đàn cổ xưa, cũng giống như tuyết tộc vậy, chẳng biết tại sao hôm nay phải ẩn nấp trong Thanh Tiêu đại lục, hơn nữa gần như không hỏi việc thế gian. Ta đã dẫn hắn tới Chiến Vương học viện rồi, ở nơi thiên đài dừng chân ngày trước, Lang Tà mở miệng, vậy chúng ta đi. Lâm Phong gật đầu lập tức bước ra, không biết là nhân vật thế hệ trước của cổ giới tộc tìm mình có chuyện gì. Đi tới thiên đài, lúc trước đã từng là nơi dừng chân ở Chiến Vương học viện, Lâm Phong quả nhiên gặp được nhân vật thế hệ trước của cổ giới tộc. Giờ phút này một lão giả mặc trường bào bát quái đang đứng trước mặt hắn, có chòm râu rất dài, mang theo vài phần khí chất tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy hắn dò xét Lâm Phong rồi mỉm cười gật đầu. Tuổi con trẻ đã có thể giết chết nhân vật thánh đế cảnh, quả nhiên thiên tư ngút trời. Khách khí, Lâm Phong nở nụ cười, ngồi đi. Được. Người nọ khẽ gật đầu rồi lập tức mấy người ngồi xuống, sau đó hắn mới mở miệng. Lâm Phong, chuyện ngươi ở thiên đình Cửu Tiêu, cổ giới tộc chúng ta có nghe nói qua, cấm kỵ chi thể xuất hiện, thần điện hoảng loạn triển khai đuổi giết ngươi, hôm nay thần điện đã đặt ngươi là mục tiêu săn giết đầu tiên rồi. Xem ra cổ giới tộc cũng không thực sự rời khỏi thế sự à, Lâm Phong khẽ cười. Cổ giới tộc đã yên lặng vô số năm, nếu một ngày không muốn nghĩ đến việc quật khởi trở lại, thì làm sao lại cùng ngoại giới đoạn tuyệt quan hệ cơ chứ? Hôm nay vương thể Lang Tà của cổ giới tộc ta dần quật khởi, hy vọng hắn có thể là làm nên sự nghiệp. Đồng thời nhiều năm như vậy, thế nhân cũng nên nhớ là thế giới này còn có cổ giới tộc tồn tại. Người này khẽ mỉm cười, nhất thời khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Xem ra, cổ giới tộc cũng không chịu cô đơn, hôm nay lại muốn chuẩn bị rời núi để trở về hay sao? Đúng vậy, người nọ nghe thấy câu nói của Lâm Phong trực tiếp gật đầu. Cổ giới tộc chúng ta chuẩn bị rời núi tiến quân vào Cửu Tiêu Thiên Đình. Tiến quân vào Thiên Đình Cửu Tiêu ư? Thần sắc của Lâm Phong khẽ ngưng lại mà nhìn đối phương. Cổ giới tộc yên lặng lâu như vậy, chẳng lẽ đang âm thầm tích xúc lực lượng cường đại sao? Nhưng mà cái này thì liên quan gì tới ta? Lâm Phong có chút tò mò hỏi. Cổ giới tộc nhiều năm lánh đời tiềm tu như vậy, hôm nay lớn mạnh lại muốn xuất hiện ở Cửu Tiêu, nhưng hắn không hiểu vì sao đối phương lại tìm hắn. Mặc dù hắn cùng với cổ giới tộc quan hệ không tệ, còn lấy thực lực cá nhân phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Tiêu Thiên Đình thì vẫn là có hạn. Huống hồ hắn còn đang bị thần điện đuổi giết, cổ giới tộc tìm hắn chả có chỗ tốt nào cả. Cổ giới tộc muốn để một cỗ lực lượng tiến vào Thiên Đình Cửu Tiêu trước, cho nên muốn kết minh với ngươi để đồng loạt đặt chân vào Cửu Tiêu Thiên Đình, đặt vững gót chân. Ngươi am hiểu về thuật ẩn nấp, có thể lấy thân phận cổ giới tộc ta mà xuất hiện, thực sự là vừa vặn. Người nọ khẽ cười nói, làm nhất thời thần sắc của Lâm Phong lóe lên. Đối phương vừa nói như vậy thật sự khiến hắn động lòng. Cổ giới tộc nếu nguyện ý giúp hắn che giấu, hắn có thể dễ dàng thay đổi thân phận, trở thành cường giả cổ giới tộc để xuất hiện. Như vậy có thể tránh được rất nhiều chuyện, nhất là cổ giới tộc nhiều năm chưa từng xuất hiện trước mặt người đời. Bất luận là xuất hiện nhân vật thiên tài nào thì cũng đều hợp tình hợp lý. Cái này thực sự không tốt cho cổ giới tộc thì phải. Lâm Phong có chút nghi hoặc, không biết vì sao cổ giới tộc lại phải làm như vậy. Chúng ta đã từng ngăn cản lang tà phá vỡ lực lượng trên người thê tử của ngươi. Hôm nay làm thế nào còn chưa rõ ràng, có lực lượng kia rõ ràng lại ở trên người của Lâm Phong ngươi, chứ không phải đến từ thê tử mộng tình của ngươi. Cổ giới tộc nguyện ý đặt hy vọng trên người ngươi, ngươi có thể trợ giúp cổ giới tộc ta quật khởi trở lại ở Cửu Tiêu Thiên Đình. Người nọ cười nói, khiến thần sắc Lâm Phong khẽ ngưng lại. Cổ giới tộc rất có khả năng biết chuyện ai là cấm kỵ mà thần điện muốn giết. Lâm Phong trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt nhìn đối phương cười nói, được. Một khi cổ giới tộc đang nguyện ý, Lâm Phong sao có thể cự tuyệt? Ta rất chờ mong. Cường giả cổ giới tộc cười nói, hai người đều gật đầu mỉm cười, đạt thành ăn ý. Mà giờ phút này Lâm Phong còn không biết cổ giới tộc cung cấp lực lượng mạnh mẽ như thế nào cho hắn. Hôm nay hắn đã lộ diện ở Thánh Thành Trung Châu, cho nên nhất định không thể ở lại lâu, không thể cùng huynh đệ tụ họp, ly biệt là khó tránh. Mỗi một lần gặp nhau lại giống như cũng vì ly biệt, mà ly biệt thì lại giống như vì để lần tiếp theo gặp mặt mà thoải mái. Có lẽ lúc hừng hực gặp nhau, tùy ý nở nụ cười đều có thể khắc sâu vào trong trí nhớ, lưu lại khoảnh khắc trường tồn. Ở trên Cửu Tiêu Thiên Đỉnh xa xa, tự nhiên sẽ không biết Lâm Phong đã tạo dấu vết ở Thánh Thành Trung Châu. Mặc dù đợi bọn họ biết thì Lâm Phong đã rời khỏi Thánh Thành Trung Châu. Chẳng qua lúc này ở một nơi cách xa Thiên Đỉnh Cửu Tiêu, ở trong U Thiên Cổ Cảnh phát sinh một chuyện gây chú ý không nhỏ. Chuyện Hỏa Diễm Thần Điện cùng với Phượng Hư gia tộc làm thông gia vẫn còn lên men, mà mọi người của Thiên U Cổ Cảnh đều biết đây là chuyện kế tiếp sau việc ám sát Lâm Phong thất bại. Mà mỗi chuyện phát sinh của thần điện đều vang vọng rất lâu, nhất là một lần phong ba với Lâm Phong, chỉ sợ trong một khoảng thời gian dài đều không thể bình ổn lại, bởi vì cũng chính Lâm Phong lại xúc động thần điện, hơn nữa còn giết chết một vị thánh vương của Hỏa Diễm Thần Điện. Chẳng qua là ngoại trừ chuyện này, U Thiên Cổ Cảnh còn có một chuyện có chút kỳ quái hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Dạo gần đây ở U Thiên Cổ Cảnh đột nhiên quật khởi một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, giống như là một quân đoàn tinh anh cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ chinh chiến ở U Thiên Cổ Cảnh cướp đoạt tài nguyên, không kiêng nể gì bố con thằng nào. Vì cướp đoạt mảnh địa bàn lớn thì lập tức đóng quân, giống như muốn khai sáng ra một mảnh thế lực mới. Có điều bởi vì còn chưa chạm đến lợi ích của những gia tộc thánh vương khác, liền không có những thế lực quá mạnh mẽ để ý tới. Trong ngày này Thiên Đình Cửu Tiêu còn có một chuyện hấp dẫn không nhỏ sự chú ý. Một vị thiên đế mạnh mẽ của Ma Thần Điện bị người ta giết chết. Chuyện này thậm chí hấp dẫn cả ánh mắt của thần điện, bởi vì thiên tài cường giả thiên đế cảnh của Ma Thần Điện kia có thành danh không nhỏ Thiên Đình Cửu Tiêu. Nhưng hôm nay hắn bị một nhân vật không có danh tiếng gì ở Cửu Tiêu Thiên Đình giết chết, càng làm cho người ta cảm thấy thú vị, chính là người nọ không ngờ họ Ma, Ma của Ma Thần Điện, hắn lại giết chết một thiên tài thiên đế của Ma Thần Điện, rốt cuộc ai là Ma? Sau lại có tin tức truyền ra, nghe nói thiên tài không có danh tiếng gì kia, hắn chưa tới 30 tuổi, gần như từ lúc sinh ra thì đã bắt đầu tu hành. Lúc hắn 12 tuổi đã có lực lượng tử vong chi đạo, mà một phương thế giới khác thì hắn cực kỳ nổi danh, đó là Minh Giới Địa Ngục. Nơi này ngăn cách với Thiên Đình Cửu Tiêu, được vinh dự coi là tuyệt thế thiên tài, ngàn vạn năm mới xuất thế của Minh Giới, là đệ tử của Minh Thần Điện, lừng đeo ánh sáng vô tận. Mà hiện tại hắn bước vào Cửu Tiêu Thiên Đình, muốn cùng với cường giả trong Thiên Đình tranh phong, hắn tên Ma Trinh. Một vị thiên tài của Ma Thần Điện bị Ma Trinh đánh chết, tự nhiên bọn họ không từ bỏ ý đồ. Nhưng đối với người ở cùng cảnh giới, Ma Trinh đường đường chính chính giết chết đối thủ, mà Ma Thần Điện cũng không tiện trực tiếp xuất động nhân vật mạnh hơn ra triển áp. Dù sao thì Ma Trinh cũng là đệ tử Minh Thần Điện, nhưng khẩu khí này Ma Thần Điện há có thể nuốt trôi. Vì thế hôm nay một thiên tài thiên đế của Ma Thần Điện mời không ít người tụ hội về, đương nhiên cũng hẹn cả Ma Trinh. Đám người đương nhiên hiểu được đây là ý gì, bởi vậy mà ngày này có rất nhiều người cũng đi tới vùng đất ước định kia. Ma cổ thành ma giáp chiến đài. Có tin đồn, Ma Thần, người sáng lập ra Ma Thần Điện đã từng chiến đấu trên chiến đài này, nhiễm máu mà mở ra con đường ma đạo, chinh phạt kinh thiên động địa, thi cốt đầy trời, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Ở phía trên ma giáp chiến đài, chung quanh có dựng 8 cái bức cờ xí, ở trên mỗi bức cờ xí đều có đeo một bộ cổ ma giáp nhiễm đầy máu tươi. Đây chính là biểu tượng của ma giáp chiến đài. Hôm nay, ở 8 hướng của chiến đài có vô số cường giả vọt tới, tiếng cười nói ồn ào rất là náo nhiệt. Trong đó rất nhiều người là yêu nghiệt còn danh chấn một thời, sức chiến đấu cường đại đáng sợ, thực lực vô cùng lợi hại. Tuyết Kinh Tiêu cùng với Đế Thiền đều là nhân vật yêu nghiệt của tuyết tộc, hôm nay gia nhập băng tuyết thần điện. Có điều trong lần là Lâm Phong cường thế tiến vào tuyết tộc, Tuyết Kinh Tiêu bị Lâm Phong đánh như đánh chó, có thể thấy được yêu nghiệt kia thực lực mạnh đến mức nào, đệ nhất cửu tiêu đâu phải chỉ hư danh. Ánh mắt không ít người nhìn về phía trường bào tuyết trắng, rõ ràng chính là tuyết thần phong của tuyết tộc, mà bên cạnh hắn còn có Đế Thiền, huynh muội Đế Giang, cùng với mấy vị cường giả của băng tuyết thần điện. Đế Giang huynh, Kim Tiêu huynh. Giờ phút này chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi bước tới, rõ ràng chính là cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện, Hỏa Thương và Hỏa Hình Tử. Hỏa Thương huynh, không phải các ngươi đang bận rộn chuyện hôn ước của Hỏa Hình Tử sao? Sao lại rảnh rỗi tiến vào ma cổ thành thế này? Đế Giang mỉm cười nghênh đón đối phương, mở miệng hỏi. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, cũng không cần quá nóng vội. Ma phù hắn cũng mời không ít người tới đây, cho nên chúng ta làm sao có thể bỏ qua trận đấu của hắn được? Hỏa Thương khẽ cười nói. Ma phù chính là người hôm nay muốn ước chiến với Ma Trinh, mà chuyện này cường giả của Ma Thần Điện mạnh hơn, không tiện nhúng tay. Còn những đệ tử này từng người đều cực kỳ nổi danh, tự nhiên sẽ biết nên làm chút chuyện. Về phần nhân vật cao cấp thần điện nhiều nhất cũng chỉ chú ý thôi, không nhúng tay vào, trừ phi chuyện này huyên náo quá lớn hoặc là dẫn Lâm Phong xuất hiện. Hắn đã tới rồi. Đúng lúc này ánh mắt Đế Giang nhìn về phía xa, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đang bước chậm tới, rõ ràng chính là cường giả Ma Thần Điện đi sang bên này, mà Ma Phù đã đứng ở trong đám người Ma Thần Điện. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía cường giả của Ma Thần Điện, rồi nhìn lướt qua mọi người chung quanh của Ma Giáp Chiến Đài, thấy được không ít nhân vật danh chấn một phương, cũng không thiếu cường giả thần điện. Quả nhiên thì chuyện Ma Trinh giết chết cường giả của Ma Thần Điện có gây ra sự hấp dẫn không nhỏ. Thật là náo nhiệt. Giờ phút này chỉ thấy một người chậm bước mà đến, vài lần lóe lên, thân ảnh đã đi tới bên này, cả thân hình giống như một bóng dáng hư vô đi xuyên qua hư không, đôi mắt màu vàng cực kỳ sáng chói. Cường giả của hư không thần điện, mọi người thấy đối phương khoác bộ hư không trường bào trên người, thân sắc không khỏi ngưng lại. Giờ phút này một tiếng cười to, bóng đáng không gò bó từ xa phiêu đáng mà tới, chấn động đám người. Tiếng cười cực kỳ cuồng dã này trung khí mười phần, mơ hồ ẩn chứa cả tiếng rồng ngâm trong đó, khiến thần hồn của đám người có chút rung chuyển. Rồng ngâm, vẻ mặt của mọi người run lên, ánh mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy hướng đó có vài đạo thân ảnh đang bay tới, mỗi một người đều có khí chất phi phàm, toàn thân giống như tràn ngập khí tức cuồng dã, mà trên người cầm đầu lộ ra ánh sáng hỏa diễm, mái tóc đỏ rực cực kỳ cuồng bạo, mà một người bên cạnh hắn trong mắt như có huyết quang lóe lên, tràn đầy lãnh ý. Người cuối cùng cũng là người bình tĩnh nhất, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, khí tức không hề cuồng bạo, nhưng đôi mắt đen kịt kia, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh run. Ngao Liệt, ánh mắt của Hỏa Thương khẽ ngưng lại, nhìn chăm chăm người có mái tóc đỏ rực nọ, đồng tử nhịn không được khẽ co rút lại, lạnh nhạt nói. Không ngờ ngươi lại chạy tới cửu tiêu thiên đình, rồi đến ma cổ thành này. Thế nào, ông đây không thể tới sao? Ngao Liệt nhìn chằm chằm vào Hỏa Thương, trong miệng phun ra một đạo âm thanh thô lỗ, khiến cho mọi người chấn động. Chỉ sợ Ngao Liệt này không phải người bình thường, lại dám trực tiếp xưng là ông đây với Hỏa Thương. Hơn nữa khí thế của hắn còn cái họ của hắn làm cho người ta nghĩ ngợi. Ngao, một dòng họ này, đỉnh phong nhất chính là đám gia hỏa kia. Không ai không biết bọn họ đến từ Thái Yêu Giới. Đó là người của Long tộc trong Thái Yêu Giới. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào ba đạo thân ảnh mới đến kia. Thái Yêu Giới tự thành một giới, trong đó có chủng tộc vô cùng cường đại do đại năng của yêu giới thời Thái Cổ sáng tạo ra, truyền lưu đến nay là một giới diện duy nhất có thể khiến cho cửu tiêu thiên đỉnh kiêng kỵ, bởi vì bên trong có một ít chủng tộc mạnh mẽ cực kỳ, mà Long tộc lại là một trong số đó. Nhân loại có rất nhiều võ tu thiên phú chắc tuyệt, nhưng yêu giới thì càng trực tiếp hơn. Chủng tộc có ảnh hưởng rất quan trọng tới thiên phú. Có một ít chủng tộc trời sinh đã là thống trị giả, là một siêu cấp đại tộc. Hôm nay sao Long tộc lại có nhã hứng đi vào ma cổ thành vậy? Cường giả có ánh mắt màu vàng kia nhìn chằm chằm mấy cường giả của Long tộc, đôi mắt lóe lên, phóng thích ra ý tứ cực kỳ sắc bén, vô cùng cường thịnh đáng sợ. Đến để xem hiện tại mấy người các ngươi có bao nhiêu thực lực. Ngao Liệt cười nói, hắn chính là một con hỏa long, lúc tuổi trẻ đã từng chạm mặt với thanh niên thần điện nhiều lần, tự nhiên nhận ra một ít người của thần điện. Thế nhân đứng ở bên dưới, đối với thế giới này kỳ thực có rất nhiều điểm mù quáng chẳng biết chút gì, giống như thái yêu giới bọn họ cùng với thần điện thường xuyên sẽ có chút tụ hội hoặc trao đổi. Đương nhiên, bản chất chân chính vẫn là đủ thực lực để xem đối phương thế nào. Mấy thứ này ít được công khai ra ngoài, bởi vậy đám người mà chỉ biết mấy chuyện được công khai mà thôi, càng có nhiều chuyện bọn họ còn không có biện pháp để tiếp xúc, bởi vì chưa đạt tới cái tầng thứ đó. Đây là một vị huyết long, còn có một vị ma long nữa. Con ngươi màu vàng của cường giả hư không thần điện lóe ra ánh sáng đáng sợ, nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh bên cạnh Ngao Liệt mà nói. Phá hư chi mâu tuy rằng lợi hại, nhưng người ít nhìn chằm chằm vào người long tộc ta đi, cẩn thận ông đây nuốt ngươi vào bụng. Đôi mắt của Ngao Liệt đảo qua cường giả của hư không thần điện kia, lạnh lùng nói, tính cách có vẻ cực kỳ bá đạo. Hử, chỉ bằng vào ngươi. Cường giả hư không thần điện kia hử lạnh một tiếng, mà đám người lại nhìn về phía hai đạo thân ảnh bên cạnh Ngao Liệt, là huyết long cùng ma long, đều là huyết mạch của long tộc cao cấp. Được hay không, cứ thử thì biết. Ngao Liệt lạnh lùng đáp trả, thử thì thử. Ánh mắt của cường giả hư không thần điện chẳng biến sắc mảy may, chiến ý cuồn cuộn tràn ra. Trong nháy mắt hai cỗ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn đánh tới đối phương, làm cho người ta nhất thời không nói được gì. Ma Trinh còn chưa đến, trận đấu giữa ma thần điện và Ma Trinh còn chưa bắt đầu. Hư không thần điện cùng long tộc của Thái Yêu Giới đã muốn giao phong. Lúc này, cách đó không xa có một hàng thân ảnh đang lóe lên mà đến. Người cầm đầu mặc một bộ giới bào, tóc dài xõa vai, anh tuấn tiêu sái. Ở bên trái và bên phải của hắn có nhiều cường giả xuất hiện, khí chất cũng phi phàm. Trong đó có vài đạo thân ảnh thậm chí trên người, mơ hồ có yêu khí tràn ra. Người cầm đầu kia rõ ràng chính là Lâm Phong. Một đoàn người bọn họ đáp xuống đất, bình tĩnh nhìn tất cả trước mắt. Sau đó Lâm Phong lơ đãng nhìn về phía ba cường giả của long tộc. Nhiều năm như vậy, tiểu tử kia cũng trưởng thành lên không ít. Khóe miệng của Lâm Phong cong lên ý cười nhàn nhạt, chẳng qua lại không có ai phát giác. Ông... Ở phía xa đột nhiên có cuồng phong thổi qua, lập tức đám người ngẩng đầu lên, liền thấy một thân ảnh gào thét mà đến. Nhìn thấy thân ảnh kia, đồng tử của mọi người khẽ co rút lại, hắn khoác trên người một bộ hắc bào nhìn giống như một vị ma chủ uy phong lẫm liệt, rảo bước mà đến, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lộ vẻ cương nghị, đồng tử thâm thúy, sâu không thấy đáy. Ma Trinh, ánh mắt của cường giả ma thần điện đồng thời nhìn tới thân ảnh nọ, thân ảnh vừa đến kia rõ ràng chính là Ma Trinh. Chỉ thấy Ma Trinh lướt qua, đứng ở trên can ma giáp cờ xí, hai tay chắp sau lưng, đồng tử đen kịt nhìn mấy người của ma thần điện lạnh lùng nói. Hôm nay ma thần điện các ngươi, ai muốn chịu chết? Đám người nghe được lời nói của Ma Trinh, đồng tử co rút lại, khá lắm, rất cản rỡ. Lần trước chiến đấu mọi người chỉ được nghe nói, lúc này đây mới chân chính nhìn thấy Ma Trinh. Bọn họ cảm giác được khí chất không ai bì nổi của đối phương, đây chắc chắn là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Nghe nói lúc hắn 12 tuổi đã có danh khí cực cao ở Minh Giới. Hôm nay người Minh Giới không ai không biết hắn, chỉ sợ hắn là đệ tử hạch tâm của Minh Thần Điện rồi. Có điều ma phù có thực lực vô cùng đáng sợ, cực kỳ xuất chúng. Không biết trong hai người này thì ai mạnh ai yếu. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Đối với lần hội tụ này không hề thất vọng, cường giả tới đây rất đông. Không vội, hôm nay chư cường hội tụ, nếu có người muốn tranh phong ở trên ma giáp chiến đài cũng đều có thể. Còn trận chiến của Ma Thần Điện và Minh Thần Điện để lại phía sau. Lúc này Hỏa Thương khẽ cười nói, ánh mắt quét nhìn về phía cường giả hư không thần điện cùng với Ngao Liệt. Hắn rất muốn biết hôm nay Ngao Liệt có thực lực thế nào. Đúng vậy, hôm nay khó có được nhiều cường giả như vậy hội tụ chung một chỗ. Ta cũng muốn nhìn một chút mấy nhân vật đồng lứa chúng ta đã tới tình cảnh gì rồi. Không bằng chúng ta cùng chiến một chút ở trên ma giáp chiến đài đi. Lúc này lại có một đạo âm thanh truyền ra, chỉ thấy một người đứng dậy, đạp chân bay lên ma giáp chiến đài, cả người đều đắm chìm trong ánh sáng màu vàng kim, sáng chói mà tinh khiết, y giáp giống như được làm bằng vàng ròng. Người này chính là cường giả của Huyễn Kim Thần Điện. Các người nếu như đã muốn luận bản thì nhanh lên đi, Ma Trinh đạm mạc nói, thân thể hắn đứng ở trên cột cờ ma giáp, hắc bảo theo gió mà bay. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ma Trinh đang đứng trên cột cờ, ma giáp giữa hư không. Quả nhiên là đệ tử thiên tài của Minh Thần Điện, khí độ phi phàm. Hôm nay phần đông cường giả đi vào ma giáp chiến đài, nếu như thực sự muốn giao thủ luận bàn, thì người chờ mong nhất chính là người thần điện, bởi vì bọn họ đã tới không ít, còn có một ít cường giả của Thánh Vương gia tộc cũng tới nơi đây quan sát. Hỏa Thương, nếu ngươi muốn nhìn thì có thể lên thử một chút, không cần đi xúi giục người khác. Kỳ thực ta muốn nuốt nhất chính là Hỏa Thương ngươi, con tiểu tử kia, ta không quen hắn. Hỏa diễm của Ngao Liệt giống như là con hỏa long cuồng bạo đảo qua Hỏa Thương mà nói, hắn là hỏa diễm cự long, mà Hỏa Thương là đệ tử của Hỏa Diễm Thần Điện, bọn họ tu thuộc tính đồng loại. Bởi vì Ngao Liệt càng muốn nhìn một chút xem hỏa diễm cuồng cự long quán cường đại hay hỏa diễm của Hỏa Thương cường đại hơn. Vậy thì cùng lên đi, không phải sẽ càng vui hơn sao? Hỏa Thương cười nói, lập tức thân thể chậm rãi lướt ra rồi dừng ở trên một phương của ma giáp chiến đài, trên người có ánh lửa lợn lờ chiếu sáng cả cơ thể. Mà bên cạnh hắn, Hỏa Hình Tử cũng theo lên ma giáp chiến đài, tựa hồ cũng muốn làm tí chọc gậy bánh xe, hôm nay muốn cùng có vị cường giả tỉ thí một phen. Ngao Hư, chúng ta đi. Ngao Liệt bước ra rồi dừng ở một phương khác trên ma giáp chiến đài mà nói. Cảnh giới của Hỏa Hình Tử kia cùng ngươi không sai biệt lắm, liền giao cho ngươi xử lý. Ngao Hư khẽ gật đầu. Ngày xưa hắn cùng Lâm Phong gặp nhau là lúc mà Ma Trinh xuất thế ở Tiên Quốc thí luyện. Khi đó thì hắn đã là yêu hoàng đỉnh phong. Hôm nay nhiều năm trôi qua như vậy, hắn đã nhập vào cảnh giới Thiên Yêu Đế, hơn nữa cảnh giới được củng cố, chiến lực mạnh mẽ. Huống hồ hắn thân là chân long nhất mạch của huyết long tộc, cho nên thiên phú, lực lượng vô cùng cường đại. Còn có ai muốn cùng nhau chơi đùa nữa không thì lên hết đây đi. Trận đấu hôm nay không giết chóc, miễn cho chư vị kiêng kỵ, hãy đánh một trận thật thống khoái. Âm thanh của Ngao Liệt cuồn cuộn truyền ra, chỉ nghe một tiếng hử lạnh, cường giả của hư không thần điện cũng bước lên ma giáp chiến đài. Đế Giang nhìn thấy một màn này khẽ nở nụ cười. Kinh Tiêu, không bằng chúng ta cũng chơi. Tuyết Kinh Tiêu khẽ trầm ngâm, trước đó một lần ở trong tuyết tộc hắn thảm bại trong tay của Lâm Phong, làm hắn bị đả kích không nhỏ, đồng thời thanh danh của tuyết tộc cũng bị hao tổn. Tứ vương của tuyết tộc, một chết, hai phản bội, hôm nay chỉ còn lại một mình hắn, vô cùng thê thảm. Hắn đúng là đang cần một trận đấu chính danh. Tuyết Kinh Tiêu khẽ gật đầu bước lên, cùng với Đế Giang tiến vào ma giáp chiến đài. Trong lúc nhất thời trên ma giáp chiến đài cường giả như mây. Ta cũng đến góp vui. Thân hình của Cổ Huyền Phong lóe lên, đồng thời cũng phủ xuống ma giáp chiến đài. Hắn chính là cường giả của Ma Thần Điện, hộ tống ma phủ một đường đến đây. Hắn từng giống như Lâm Phong lúc ở Cửu Tiêu hội ngộ, từng muốn săn giết Lâm Phong. Khi đó tu vi của hắn đã là Võ Hoàng Đỉnh Phong. Hôm nay đã cùng Hỏa Hình Tử tiến vào Thiên Đế cảnh. Tuy rằng thời gian tiến vào Thiên Đế không lâu, nhưng bởi vì hắn là đệ tử của Thần Điện nên sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Lúc này mấy thân ảnh bên cạnh Lâm Phong khẽ nhúc nhích, tựa hồ nóng lòng muốn thử. Lập tức Lâm Phong liếc nhìn mấy người mà nói, không vội, cứ nhìn kỹ rồi tính. Ở bên cạnh Lâm Phong là đám người Thanh Hải Bằng, còn có nhân vật Thiên Yêu Đế tuyệt đỉnh đi ra từ lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Sức chiến đấu của bọn họ là không thể nghi ngờ vô cùng lợi hại. Cho nên khi nhìn thấy mấy nhân vật lợi hại của Thần Điện thì liền muốn thử sức chiến đấu của mình so với mấy nhân vật tuyệt đỉnh ở ngoại giới xem chênh lệch thế nào. Lúc này trên ma giáp chiến đài đã có cường giả bắt đầu va chạm, mà người va chạm đầu tiên chính là Ngao Hư và Hỏa Hình Tử. Hai người đồng thời phóng tới đối phương, sau đó trong nháy mắt đã ở trên hư không va chạm, huyết quang khủng bố và hỏa diễm ngập trời như muốn thiêu đốt cả đài chiến đấu. Giờ phút này quanh người Ngao Hư toàn là huyết sắc quang hoa đáng sợ, đạo uy nhảy vào người đối phương, giống như muốn làm cho máu của đối phương bạo nổ, đồng thời từng cỗ huyết long hư ảo dương nanh múa vuốt, trong giây lát đánh sâu vào đối phương. Lập tức, Hỏa Hình Tử hừ lạnh một tiếng, tay cầm hỏa hình giản, mỗi lần phá không mà ra cũng xuất hiện từng chùm tia sáng hỏa diễm đáng sợ, bao vây huyết long vào trong, sau đó đốt cháy. Giết! Ngao Hư giận dữ gầm lên một quyền đánh ra, giống như rồng ngâm trên trời. Huyết long vô tận bay tới chỗ đối phương, lập tức thần sắc Hỏa Hình Tử ngưng lại, hỏa diễm hình giản trong tay đột nhiên biến mất, chỉ thấy hắn há mồm phun ra, nhất thời ánh lửa trực tiếp vào quanh thiên địa, bàn tay hắn buông thõng xuống, ở đầu ngón tay lượn lờ lưỡi lửa đáng sợ. Phá diệt! Từng trận dòng ngâm vang lên, phía trên bầu trời giống như xuất hiện vô tận yêu long táo bạo đánh vỡ thế giới của lửa. Ngao Hư mang theo vô tượng huyết quang đánh tới đối phương. Hỏa Hình Tử chỉ cảm thấy huyết mạch của mình điên cuồng rung chuyển, nhưng bước chân vẫn ổn định, trên đầu ngón tay lượn lờ ánh sáng hỏa diễm giống như muốn đâm thủng cả ma giáp chiến đài. Từng cỗ huyết sắc yêu long khủng bố cắn nuốt về phía hắn, làm cho đám người không thể nhìn thấy thân thể của hỏa hình tử đâu. Thân thể hắn hoàn toàn bị bao phủ, nhưng giờ phút này huyết long bao vây hỏa hình tử, chuẩn bị chỉ trong giây lát là xuyên thủng phía trước. Nhất thời hư vô chi hỏa giống như xuyên thấu tất cả, huyết long bị xuyên thủng mà phá diệt, rồi lập tức bị thiêu đốt biến mất giữa không trung. Cuối cùng chỉ còn lại một cái huyết sắc long chảo đáng sợ đánh tới đầu ngón tay của hắn. Lúc công kích của hai người va chạm vào nhau, huyết quang ăn mòn hiện lên, nháy mắt bao vây thân thể hỏa hình tử đang được hỏa diễm bao bọc. Nhưng mà ngón tay của hỏa hình tử giống như xuyên thấu thân thể của Ngao Hư, lập tức thân thể hai người đồng thời bạo lui. Đợi cho bọn họ ổn định thân hình là lúc hơi thở phập phù. Ở trên nắm tay của Ngao Hư xuất hiện vết máu, trên người giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà trong cơ thể hỏa hình tử thì rung chuyển không ngớt, thân thể nhiễm máu tươi. Vừa rồi hắn giống như có loại cảm giác muốn nổ banh xác mà chết. Tới loại cấp bậc này rồi, có thể thu liễm lực lượng và khí thế, ngưng tụ lại một chút rồi bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nhìn có vẻ như là không mênh mông cuồn cuộn, nhưng lực lượng công kích ẩn chứa hủy diệt bên trong một chiêu kia, chỉ sợ là chỉ có song phương quyết đấu thì mới biết rõ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, một cái ý niệm của cổ thánh có thể giết chết nhân vật đế cảnh lợi hại, căn bản không cần gây động tĩnh lớn. Ngày xưa thánh vương của Hỏa Diễm Thần Điện ở cách hắn rất xa, nhưng vẫn suýt chút nữa kết thúc được tính mạng của hắn. Hỏa Thương, ngươi ra đây thử xem. Chỉ thấy giờ phút này Ngao Liệt dẫm chân đi ra, chiến đài chấn động, đôi mắt của Hỏa Thương cũng ngưng lại. Nhưng mà trong lúc này một lũ hàn khí ăn mòn thiên địa giống như muốn đóng băng cả chiến đài. Thân thể của Tuyết Kinh Tiêu bước ra, trên người có ý chí vương giả tràn ngập. Ý thế của hai người so với Ngao Hư và Hỏa Hình Tử vừa rồi càng cường đại hơn nhiều. Tuyết tộc Tuyết Kinh Tiêu đã sớm muốn tìm hiểu về cường giả long tộc của Thái Yêu Giới. Tuyết Kinh Tiêu bình tĩnh nói, hỏa diễm cùng với băng tuyết vừa lúc đối lập, hơn nữa bọn họ đều là yêu. Ta cũng rất muốn nhìn một chút sức chiến đấu của vương thể tuyết tộc thế nào. Ngao Liệt lạnh lùng phun ra một đạo hàn ý, lập tức hai người lao vào nhau. Lại là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Cả tòa ma giáp chiến đài như bị hỏa diễm và hàn băng hủy diệt. Hai người đánh từ chiến đài cho đến lên tới bầu trời, đám người chỉ thấy một đám ánh lửa cùng băng tuyết hạ xuống, uy lực vô biên. Lúc mà hai người tách ra, Ngao Liệt cùng với Tuyết Kinh Tiêu cũng đều bị thương, đúng là lực lượng ngang nhau. Tuyết Kinh Tiêu thân là vương thể của tuyết tộc, Ngao Liệt lại là nhân vật đáng sợ trong long tộc của Thái Yêu Giới, thực lực không mấy khác biệt, cũng rất là đáng sợ. Không hổ là nhân vật vương thể của tuyết tộc, sức chiến đấu rất mạnh. Còn có ai muốn thử một chút thì lên chiến một trận đi. Ngao Liệt nhìn vùng đất phía dưới nhàn nhạt nói. Ông... Ánh sáng màu vàng sáng lên, ngay lập tức cường giả hư không thần điện lao tới trước người Ngao Liệt. Bàn tay khẽ bóp lại, nhất thời Ngao Liệt giống như đặt mình trong lao tù hư không. Ánh mắt sừng sốt rồi nổi giận gầm lên một tiếng đánh nát cả hư không. Nhưng mà chỉ thấy thân ảnh đối phương như thực như ảo xuyên toa về phía trước. Lập tức một cỗ lực lượng xoắn giết vô hình điên cuồng lao thẳng tới Ngao Liệt. Tuyệt vời, còn ai muốn chiến thì mau lên đi. Có người cuồn cuộn mở miệng, chỉ thấy giờ phút này lão độc vật Hà Trạch Mãng ở bên cạnh Lâm Phong lao ra, dừng ở trên ma giáp chiến đài. Hôm nay hắn cũng đã bước vào cảnh giới thiên đế, xem như là tân thiên đế. Xà yêu ở đâu tới? Cổ Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, ma khí ngập trời, đột nhiên bước ra, đi tới chỗ lão độc vật. Mỗi bước giống như có vô tận ma uy áp bách lên người lão, khiến lão độc vật mắt híp lại thành một khe hở nhỏ, trực tiếp phun ra nọc độc. Gió tanh sộc vào mũi, lập tức Cổ Huyền Phong đánh một đạo ma trưởng đen kịt, phá hủy toàn bộ nọc độc. Lão độc vật trực tiếp hóa về bản thể đánh tới đối phương, nọc độc không ngừng phun ra như không tiếc, bao phủ cả mảng hư không. Cổ Huyền Phong có thể cảm giác được cỗ gió tanh kia, mùi vị cực nồng, làm cho người ta buồn nôn, thân thể cũng cực kỳ không thoải mái. Quái mãng gì đây? Độc khí thật lợi hại, trong lòng mọi người âm thầm nghĩ vậy. Lập tức bên cạnh Lâm Phong từng cỗ thân ảnh phóng lên cao, toàn bộ đi tới đài chiến đấu, cuồn cuộn mở miệng nói, ai muốn chiến một trận, ta tới. Một vị cường giả đại đế đỉnh phong vọt tới trước mặt của Thanh Hải Bằng, bọn họ đều tìm đối thủ có tu vi gần mình, sẽ không tìm những người yếu hơn, như vậy thì chiến thắng không có ý nghĩa. Nhìn những người thực lực lợi hại kia, tất cả mọi người đều muốn thử, thần điện lại vì có vài vị cường giả đi ra, đi lên chiến đài để giao phong. Những người này đều có sức chiến đấu rất mạnh, bất luận yêu thú hay người thì đều lợi hại cả. Ánh mắt của mọi người khẽ ngưng lại, càng quỷ dị chính là nhóm người này rất lạ lắm, chắc là rất ít xuất hiện ở khu vực này, hơn nữa cũng không phải người của thần điện, đến cả người của long tộc Thái Yêu Giới cũng không biết họ. Rốt cuộc đám người đột nhiên đến này là thế lực phương nào? Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn tới Lâm Phong, một bộ tịch giới bào, tóc dài tung bay, có một loại khí chất không thể nói rõ, nhưng có thể cảm thấy được người này chỉ sợ là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu không, hắn đã không thể mang ra một nhóm người quá mạnh mẽ như vậy. Mặc dù có không ít người rơi vào thế yếu khi tranh phong với thiên tài của thần điện, nhưng vẫn đủ làm cho người ta rung động. Không ngờ một đám cường giả lạ lẫm lại mạnh đến như vậy. Giờ phút này xa xa có hai đạo thân ảnh bay tới. Hoa Hành Tử nhìn thấy thân ảnh bên kia sắc mặt ngưng lại. Làm thế nào mà các nàng lại xuất hiện ở trong này? Hai người này rõ ràng chính là Tịnh cùng với Thanh Phượng. Các nàng cũng đến để xem trận chiến này. Ánh mắt Lâm Phong cũng nhìn sang bên kia. Sau khi nhìn thấy Thanh Phượng và Tịnh, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, cũng không có gợn sóng mấy. Tựa hồ hắn đã biết hai người sẽ đến. Ba thần điện vì hắn mà tạo ra cơ hội lần này, cho nên hắn phải lợi dụng thật tốt một phen, trước để cho mọi người biết là bọn họ có tồn tại. Nghĩ vậy, Lâm Phong cũng bước ra đi tới chỗ Thanh Phượng cùng Tịnh, mà sau lưng hắn có không ít nhân vật cường đại đi theo, uy phong hiển hách, trong lúc nhất thời còn uy phong hơn cả đám cường giả của thần điện. Lâm Phong chậm bước đến trước người Thanh Phượng và Tịnh, nhìn thấy hai người, trong mắt mang theo ý cười ôn hòa mà nói: "Hai vị tiểu thư khí chất phi phàm, không biết xưng hô thế nào?" Tịnh nhìn thấy Lâm Phong thì trên người lộ ra chút lãnh ý, hình như cự tuyệt tiếp xúc với người ngoài, đối với người lạ nàng tựa hồ luôn vậy. "Ta tên là Thanh Phượng, còn ngươi xưng hô thế nào?" Chẳng qua Tịnh ngoài ý muốn phát hiện, Thanh Phượng lại tiếp nhận câu hỏi của Lâm Phong, mỉm cười đáp lại, khiến cho Tịnh phải nhìn chằm chằm vào Thanh Phượng. Nha đầu kia làm sao lại đổi tính rồi? Chẳng lẽ nàng cố ý làm cho người của Hỏa Diễm Thần Điện cùng với Phượng Hư gia tộc nhìn hay sao? "Tà thần." Lâm Phong khẽ mỉm cười khiến sắc mặt của mọi người trầm xuống. "Cầu khí thật lớn, dám tự xưng là tà thần." "Thanh Phượng tiểu thư có hứng thú xem cuộc chiến với ta không?" Lâm Phong nở nụ cười ôn hòa tiếp tục mở miệng. "Được." Thanh Phượng khẽ gật đầu, sau đó đứng cùng một chỗ với Lâm Phong, khiến Tịnh ngây ngẩn cả người, không rõ ràng cho lắm. Nàng cũng không biết người trước mắt nàng chính là Lâm Phong, nhưng Thanh Phượng lại biết. Lâm Phong cố ý tìm một cái cớ đổi thân phận để tiếp xúc với nàng. "Nhà đầu kia đang nghĩ cái gì vậy?" Trong lòng Tịnh rất biết đắc dĩ, chẳng qua một khi Thanh Phượng đã nguyện ý làm vậy thì nàng cũng chiều theo. Hỏa Hình Tử. Giờ phút này trên ma giáp chiến đài, Hỏa Thương nhìn Hỏa Hình Tử bên cạnh mà lộ ra thần sắc thú vị. Ở trong mắt người của Hỏa Diễm Thần Điện, Thanh Phượng chắc chắn được xem là người của Hỏa Hình Tử rồi. Nhưng mà giờ phút này Thanh Phượng đột nhiên đứng cùng một chỗ với một nam nhân. Hơn nữa nam nhân này khí chất phi phàm, không phải nhân vật bình thường. Những người mắn mang theo cũng rất lợi hại. Thanh Phượng. Hỏa Hình Tử bước ra đi tới chỗ Thanh Phượng mỉm cười nói: "Thanh Phượng, sư tôn của ta đã thương lượng ổn thỏa hôn sự của chúng ta với Phượng Hư gia tộc. Giờ chỉ chờ ngươi gật đầu mà thôi." "Thanh Phượng tiểu thư, có hôn ước trong người sao?" Lâm Phong nhìn Thanh Phượng tựa hồ rất kinh ngạc. "Không có." Thanh Phượng khẽ lắc đầu, khiến cho thần sắc của Hỏa Hình Tử ngưng lại nói: "Thanh Phượng, chính người đã đáp ứng Phượng Hư gia tộc, làm sao có thể lật lọng không thực hiện hôn ước chứ?" "Ta chỉ đáp ứng xem xét đám hỏi, cũng không có đáp ứng với ngươi, cũng không có nói qua thời gian." Thanh Phượng lạnh nhạt nói, khiến thần sắc của Hỏa Hình Tử có chút không vui. Xem ra thần điện muốn dựa vào uy thế để đến đón dâu rồi. Lâm Phong nhìn thấy Hỏa Hình Tử mỉm cười hỏi: "Chuyện của thần điện còn chưa tới lượt người lắm mồm." Hỏa Hình Tử lạnh lùng quát: "Người muốn chết?" Một cường giả bên cạnh Lâm Phong đột nhiên phóng ra yêu khí khủng bố, hóa thành cuồng phong sóng lớn nện lên người Hỏa Hình Tử, khiến thần sắc Hỏa Hình Tử đại biến, thân thể bạo lui. Trong giây lát, thân thể người nọ áp bách tới phía trước, Hỏa Hình Tử không ngừng lui về sau. Nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện đối phương đã về chỗ cũ, bình tĩnh đứng đó giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Một màn này khiến sắc mặt Hỏa Hình Tử đột nhiên trở nên rất khó coi. Cái này rõ ràng là khiêu khích trần trụi và sỉ nhục. Lúc này từng đạo cường giả bước tới, rõ ràng đều là cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện. Ở trên người bọn họ hơi thở mạnh mẽ cuồn cuộn tràn ra, đánh tới đám người Lâm Phong. Mà Hỏa Thương đứng ở phía trước lạnh lùng nói: "Chư vị là thần thánh phương nào?" Lâm Phong nhìn đối phương bình tĩnh đáp: "Cổ giới tộc, tà thần." "Cổ giới tộc?" Đôi mắt của Hỏa Thương khẽ híp lại. Cổ giới tộc biến mất nhiều năm, nay lại đột nhiên xuất hiện. Ở nhiều năm trước, cổ giới tộc xuất hiện một nhân vật nghịch thiên, đưa cổ giới tộc đến thời kỳ huy hoàng không gì sánh kịp, gần như thay thế được vị trí của một thần điện, cùng với thần điện tranh huy. Mà thời đại người nọ được coi là thời đại hoàng kim của cổ giới tộc. Có điều vừa sau nghe nói đã xảy ra một chuyện bí mật có rất ít người biết. Nhân vật vương giả của cổ giới tộc đột nhiên chết đi. Cụ thể chết thế nào thì không ai biết. Từ đó về sau, cổ giới tộc gặp tai nạn, bị các thế lực cường đại nhắm vào, dần dần thì nguyên khí đại thương trở nên rất bình thường. Lại qua nhiều năm, cổ giới tộc chưa bao giờ quật khởi đến thời đại hoàng kim đó. Sau đó cổ giới tộc bắt đầu ẩn nấp, biến mất trong 9 tầng mây, từ nay về sau không còn tung tích. Ban đầu có rất nhiều người sẽ nhớ tới bọn họ, nhưng theo thời gian trôi qua, cổ giới tộc cũng trở thành lịch sử, dần bị người ta quên lãng. Mà hôm nay cổ giới tộc biến mất trong cửu tiêu kia, không ngờ xuất hiện trở lại. Hóa ra là cổ giới tộc đã biến mất nhiều năm. Thế lực của các ngươi từng trải rộng khắp cửu tiêu, sau lại mai danh ẩn tích, khiến cho người ta thầm kêu là đáng tiếc, hôm nay rốt cuộc xuất hiện. Hòa Thương nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói tiếp, chẳng qua sư đệ của ta nói không có sai, Thanh Phượng tiểu thư đúng là đã đáp ứng hôn ước của Hỏa Diễm Thần Điện ta. Ta nghĩ cổ giới tộc không cần tham dự chuyện này thì hơn. Thanh Phượng tiểu thư, lời hắn nói là thật sao? Lâm Phong cố ý hỏi. Tất nhiên là giả, Thanh Phượng đáp lại khiến Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong này có một ít ruồi bọ rất đáng ghét, có cơ hội ta sẽ liên lạc với Thanh Phượng tiểu thư sau. Dứt lời, đám người Lâm Phong chậm bước rời khỏi bên này, khiến ánh mắt của đám người Hỏa Thương ngưng lại. Tên này rất kiêu ngạo, hoàn toàn không cho Hỏa Diễm Thần Điện mặt mũi. Cổ giới tộc xuất hiện lại dưới ánh mặt trời hẳn là do bọn họ đã có đủ vốn liếng cường đại rồi sao? Mọi người đều biết cổ giới tộc chưa từng chân chính biến mất, bọn họ thường xuyên sẽ có tộc nhân đi lại bên ngoài. Chẳng qua bọn họ một mực ẩn nấp để tích tụ lực lượng, hôm nay rốt cuộc đã muốn ra rồi sao? Đợi một chút. Lúc này âm thanh của Hỏa Thương truyền ra, đưa lưng về phía đám người Lâm Phong, lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm. Cổ giới tộc đi ra thì đi ra, lại mơ hồ lấy Hỏa Diễm Thần Điện hắn làm cái đệm lót thì quả thực là càn rỡ. Lâm Phong cùng Hỏa Thương đồng thời xoay người, thì thấy Hỏa Thương nhìn Lâm Phong mà nói, vừa rồi, người nói ai là ruồi bọ? Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Hỏa Thương, khóe miệng vẽ ra nụ cười tà dị, người nghe không hiểu sao? Không phải nghe không hiểu, mà là cổ giới tộc mới xuất hiện lại thế giới, có một ít lời nói không nên dễ dàng nói ra mới phải. Nếu không, thì không cần phải ẩn nấp mấy vạn năm không thấy tung tích. Cho nên xin mời giải thích hai chữ ruồi bọ. Hỏa Thương nhàn nhạt cười, chỉ thấy từng đạo thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt quanh người Hỏa Thương hội tụ không ít cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện. Hỏa Diễm trên người họ đều đáng sợ, giống như muốn đốt cháy đám người Lâm Phong. Giải thích, Lâm Phong lộ ra ý cười. Nếu ta không nói thì sao? Ta đây liền muốn nhìn xem, cổ giới tộc muốn biết mất nhiều năm có chút tiến bộ nào hay không? Hòa Thương bình tĩnh nói khiến bầu không khí song phương dương cung bạt kiếm, mà những người khác cũng chú ý sang bên này. Không nghĩ tới các nhân vật thần điện còn chưa kết thúc va chạm, thì bên này Hỏa Diễm Thần Điện cùng cổ giới tộc lại va nhau. Không thể không nói đây là một chuyện rất thú vị. Tùy ý. Lâm Phong khẽ nở nụ cười sán lạn, trong nháy mắt hư không động lại. Hai chữ tùy ý đơn giản không thể nghi ngờ là tuyên cáo kết quả rồi. Chiến. Không khí nóng rực cuồn cuộn thiêu đốt lên khiến cho mảnh hư không kia như bao phủ màu hồng, rất nhiều người đều phải tránh lui. Đây chính là một hồi quần chiến, trận giao phong giữa Hỏa Diễm Thần Điện và cổ giới tộc. Cổ giới tộc lần nữa xuất hiện trở lại, bọn họ được người ta tự xưng, được một người tự xưng là tà thần dẫn dắt, trận chiến đầu tiên sẽ xuất thủ với thần điện sau. Oanh! Một cỗ hơi thở khủng bố hoàn toàn bạo phát ra, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện chậm bước mà tới, đi tới chỗ đám người Lâm Phong. Đồng thời cường giả bên cạnh Lâm Phong cũng xông ra, trong nháy mắt song phương xảy ra va chạm, liệt diễm cắn nuốt hư không, quần thể chiến đấu dư âm hủy diệt càng thêm đáng sợ. Mà lúc này bên cạnh Lâm Phong đích thực là có cường giả của cổ giới, hơn nữa còn là cường giả cổ giới tộc vô cùng lợi hại, giới quang ngập trời bao phủ hư không, có thể thu hỏa diễm đáng sợ vào giới quang của bọn họ để tránh thoát công kích, di dời thực lực. Đồng thời bọn họ cũng cực kỳ xuất quỷ nhập thần, lực công kích giống như có được sức chiến đấu của mấy giới vậy, cực kỳ cuồng bạo và đáng sợ. Chỉ có Hỏa Thương cùng Lâm Phong là không động, bọn họ nhìn đối phương thần sắc bình tĩnh. Lúc này chỉ nghe Lâm Phong mở miệng, thần điện đều là nhân vật thiên tài, các ngươi không cần phải khách khí, bọn họ sẽ không để ý các ngươi liên thủ đối địch đâu, cứ toàn lực ứng phó là được. Lâm Phong vừa dứt lời, nhất thời càng có nhiều người gia nhập chiến cuộc khiến đám người ngạc nhiên. Tên này rõ ràng là muốn lấy nhiều khi ít là còn nói đường hoàng như thế. Hôm nay người của Hỏa Diễm Thần Điện tới không đông bằng số người mà Lâm Phong mang đến. Ngao, rốt cuộc ở một phía một cường giả Hỏa Diễm Thần Điện bị hai người bao vây tấn công đã trọng thương, kêu thảm một tiếng, đồng thời yêu thú công kích hắn không chút lưu tình, hung hăng đạp thân thể của đối phương xuống, muốn rỡ toàn thân xương cốt của đối phương ra. Lập tức thân hình của Hỏa Thương vừa định động, nhưng ngay sau đó hắn cảm giác được một cỗ khí tức khóa chặt hắn, ánh mắt không khỏi ngưng lại nhìn Lâm Phong chằm chằm. Oanh, lại là một vị cường giả Hỏa Diễm Thần Điện bị trọng thương phun máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Người đê tiện, Hỏa Thương lạnh lùng nói, chúng ta đi, nếu như Hỏa Diễm Thần Điện vẫn không buông tha cho việc khi dễ cổ giới tộc chúng ta cũng không phải là loại người sợ phiền phức, liền cứ toàn lực nghênh chiến là được, sợ gì bố quan thằng nào. Lâm Phong lạnh lùng nói, lại lần nữa xoay người rời đi, khiến cho chư vị ở đây trầm mặc không nói gì. Hỏa Diễm Thần Điện khi dễ cổ giới tộc xong, tựa hồ giờ phút này là cổ giới tộc đang khi dễ Hỏa Diễm Thần Điện thì phải. Chẳng qua trận chiến này đích thực là do Hỏa Diễm Thần Điện chủ động động thủ, Lâm Phong một mực cường điệu Hỏa Diễm Thần Điện cường đại, bọn họ phải dốc toàn lực ứng phó mới có thể lấy nhiều người chiến ít, làm cho Hỏa Diễm Thần Điện khó lòng giải bày. Bọn họ là người của thần điện, ở trong mắt mọi người thì nên có tài trí hơn người, cổ giới tộc toàn lực ứng phó cũng là không sai. Chỉ là hôm nay cổ giới tộc rời núi, thực lực tựa hồ có chút cường đại. Đi. Hỏa Thương hử lạnh một tiếng, thân thể bước ra, không gian quanh thân biến ảo, thiên địa chi lực giống như hội tụ vào người, hóa thành một tôn hỏa diễm giữ hư không. Hắn bước ra một bước, trong giây lát đã tới chỗ Lâm Phong, trường ấn khủng bố oanh ra, cả giận nói, người tính chạy đi đâu? Lâm Phong đột nhiên xoay người, đồng tử trở nên lạnh như băng, cũng đánh ra một đạo trường lực. Một đạo trường ấn giản dị kia tự nhiên giống như ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, khiến cho Hỏa Thương cảm thấy chói tai, đồng thời sức mạnh mênh mông muốn ép hắn không thể thở. Út. Một tiếng hô truyền ra, đồng tử của Lâm Phong hóa thành tà mâu, thân thể như ánh sáng vô hình đánh la lui Hỏa Thương, rồi xông ra ngoài. Trong nháy mắt liên tục đánh ra mấy trăm đạo trường ấn, phá vỡ cả núi sông, làm thiên dung địa chuyển. Những người chung quanh nhanh chóng tránh ra, công kích điên cuồng đánh vào người Hỏa Thương, khiến cho ánh lửa trên người hắn cũng dần dần không còn khí thế. Lại một đạo trưởng lực hung hăng bổ vào người của Hỏa Thương. Trong hư không, huyết quang nở rộ, Lâm Phong ngưng lại động tác, ánh mắt nhìn người của Hỏa Diễm Thần Điện trong hư không, lãnh đạm nói, không biết điều. Lâm Phong đứng đó tóc dài tung bay, âm thanh lạnh lùng quanh quẩn trong hư không, làm vẻ mặt mọi người khẽ run rẩy. Tên này thực lực thật mạnh, có thể dễ dàng đánh bại Hỏa Thương, hơn nữa còn là cường thế triển áp. Vừa rồi Hỏa Thương chiến với Ngao Liệt của Long tộc vô cùng kịch liệt, mà lúc này lại không chịu nổi một kích như thế. Càng cho người ta khiếp sợ chính là Lâm Phong đứng đó nhìn đối phương, lạnh lùng phun ra một câu không biết điều. Ai mới là người của thần điện? Hay là cường giả cổ giới tộc đã cường thịnh đến mức độ này rồi sao? Hôm nay Ma Trinh cùng với ma phù của thần điện có ước hẹn, lại không nghĩ rằng xuất hiện nhiều nhân vật cường đại như vậy. Cường giả long tộc của Thái Yêu Giới còn có không ít nhân vật của thần điện. Hôm nay cổ giới tộc lại tái xuất giang hồ. Hơn nữa vào lúc này đây, cường thế triển ép Hỏa Diễm Thần Điện, có thể nói hung hăng đánh vào thể diện của cường giả Hỏa Diễm Thần Điện. Dù sao Hỏa Thương cũng là một nhân vật cực kỳ nổi danh, hôm nay lại bị cường thế đánh bại như thế. Hỏa Diễm Thần Điện chớ có khinh người quá đáng. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, khiến sắc mặt Hỏa Thương và cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện lúc xanh lúc trắng. Hỏa Diễm Thần Điện khinh người quá đáng sao? Vậy hiện tại là ai khi dễ ai? Mọi người cũng đều ngạc nhiên một trận, tên này đúng là cái gì cũng dám nói. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, mang theo cường giả cổ giới tộc trực tiếp rời khỏi nơi này không chút lưu luyến, mà cường giả trên chiến đài thân hình lóe lên, trực tiếp lao xuống mà đi theo Lâm Phong. Một đoàn người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, lúc đến vô ảnh, nhưng mà lúc đi cũng mang đến tung tích không nhỏ. Cổ giới tộc hôm nay cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì thật sao? Cổ giới tộc yên lặng nhiều năm như vậy, nay lại xuất hiện trong thiên hạ, chỉ sợ là muốn tuyên cáo với Cửu Tiêu Thiên Đình họ đã trở về. Hơn nữa muốn lấy phương thức rung động để mà tuyên cáo, cho nên hôm nay bọn họ đến chỉ sợ đều là những nhân vật tuyệt đối tinh anh mới có thể đè ép Hỏa Diễm Thần Điện. Không ngờ hôm nay cường giả thần điện lại phải làm đá kê chân, bị cổ giới tộc dẫm nát dưới chân mình. Hỏa Diễm Thần Điện cũng thật thê thảm, bị cổ giới tộc lấy để mà lập uy, sợ là hôm nay cổ giới tộc đến đây sẽ là một ít chuyện. Giờ phút này mọi người làm sao không nhìn ra được, lập tức họ liếc mắt nhìn Thanh Phượng và Tịnh. Sớm đã nghe đồn Hỏa Diễm Thần Điện cùng Phượng Hư gia tộc muốn làm đám hỏi. Sư tôn của Hỏa Hình Tử cùng với phụ thân của Tịnh chính là sư huynh đệ, cho nên Hỏa Hình Tử muốn cưới Tịnh làm vợ, mà về sau lại đề cử thêm một nhân vật của Hỏa Diễm Thần Điện nữa, cùng với Phượng Hư gia tộc thân càng thêm thân. Trong mắt bọn họ thì hai nữ nhân Thanh Phượng và Tịnh đã là người của Hỏa Diễm Thần Điện, nhưng vừa rồi lá gan của tà thần thật lớn, dám tiến lên quấy rối, mà thần điện cao ngạo như thế làm sao có thể chịu được, cho nên mới có một màn này. Có thể nói là chính mình đụng vào cổ giới tộc. Tà thần kia thực lực thật khủng khiếp, không ngờ hắn có thể dễ dàng đánh bại Hỏa Thương. Ánh mắt của Ngao Liệt nhìn Lâm Phong rời đi thầm nghĩ trong lòng, mà Ngao Hư ở bên cạnh cũng khá gật đầu. Ta đi xem một chút, các người tự mình trở về, không cần phải chờ ta. Đúng lúc này Ngao Ma ở bên cạnh họ xông ra ngoài, khiến đồng tử hai người co rút lại. Ngao Liệt liền quát, Ngao Ma, ngươi đi đâu? Lúc đi thì Long tộc đã căn dặn hắn đừng có để Ngao Ma xảy ra chuyện. Tiểu tử kia không thể gặp chuyện không may được. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đi. Các người tự mình trở về trước. Ngao Ma giống lên một tiếng, khiến đồng tử Ngao Liệt cùng Ngao Hư ngưng lại. Lập tức nghe Ngao Hư nói, Tên kia thực lực đáng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chính là người cổ giới tộc, tự xưng là tà thần kia rất tà môn, thực lực lợi hại, còn đám thuộc hạ quán mặc dù trầm mặc im lặng, nhưng chỉ sợ đều là những nhân vật lợi hại. Ánh mắt của Ngao Liệt nhìn về phương xa mở miệng. Một khi mà Ngao Ma muốn đi tự nhiên phải có đạo lý của hắn, tuy rằng tà thần của cổ giới tộc lợi hại nhưng còn chưa đến mức dám thực sự đụng đến lòng tộc của thái yêu giới ta. Ngao Hư trấn an. Ngao Liệt kẽ gật đầu cũng không có đuổi theo, ánh mắt tiếp tục nhìn vào chiến trường bên này. Loạn chiến kết thúc, Ma Trình đứng ở giữa hư không, nhìn chăm chăm vào Ma Phủ đạm mạc nói, đến lượt chúng ta rồi chứ. Chiến. Ma Phủ phun ra một chữ, nhất thời giữa trời đất giống như có trống trận lôi động, âm thanh ma âm lượn lờ vang vọng khắp thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Trường bào của Ma Trinh theo gió mà bay, hắn vẫn khoanh tay đứng đó, ma âm lôi động lần nữa, đánh tới chấn động cả ma giáp chiến đài, khiến toàn bộ người chung quanh cảm thấy khí huyết quay cuồng, cho dù là nhân vật thiên đế cũng phải dao động. Cô ma âm này rất đáng sợ, giống như chất chồng lên trùng trùng điệp điệp, mỗi một lần ma phù bước ra, ma cổ giống như lôi động vậy, đi theo phía sau, giống như sơn vù hải khiếu. Đám người chỉ cảm thấy hai bên tai của mình cuồng phong tụ vũ, tùy thời có khả năng bị bạo nổ. Cỗ ma uy mênh mông kia cực kỳ cường thịnh và đáng sợ, từng cỗ sóng chiều giống như điên cuồng đánh lên người Ma Trinh. Nhưng Ma Trinh vẫn bình tĩnh đứng nhìn đối phương. Cổ ma tộc có ma đàm tẩy lễ thân thể, đầu tiên là hắn tu lực lượng ma đạo và thiên ma giải thể để có được thân thể mạnh mẽ, há có thể bị cỗ khí thế này dao động. Tuy rằng thế uy cường đại nhưng khí huyết của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Sau khi tu ma, La Trinh lại tu tử vong đại đạo, lúc ấy đã mang đến cho cổ ma tộc sự rung động rất mạnh. Sau lại đưa hắn đi thập điện Diêm Vương Thành để tu hành, cuối cùng thì đưa tới Minh Thần Điện. Trong vài chục năm ngắn ngủi, Ma Trinh đã trở thành một truyền kỳ sống ở giữa minh giới. Đông! Ma Trinh bước ra, ma uy vô thượng cuồn cuộn giống như một vị ma đầu tuyệt thế. Ma đạo quanh thân cùng với tử vong đại đạo lượn lờ vô cùng đáng sợ. Ma Trinh, hắn cũng am hiểu lực lượng của ma. Đồng tử đám người co rút lại, có vô thượng vương giả bá uy này đè sụp cả thiên địa. Mỗi bước của hắn giống như có trọng lực vô tận, bá đạo không ai địch nổi. Đạo uy, đạo của Ma Trinh là bá đạo sao? Mọi người nhìn chằm chằm vào Ma Trinh, có lực lượng kia rất đáng sợ. Chỉ thấy hắn đánh ra một đạo trưởng lực, nhất thời tiếng trống xung quanh chấn động, tiếng động của ma cổ vô hình giống như bị phá nát vậy. Tiếp phủ du chi kiếm, ma phủ lạnh lùng phun ra một đạo âm thanh, lôi động ma cổ chi âm trong hư không, hóa thành ma đạo cự kiếm vô tận. Từ tám mặt của vùng đất đánh tới Ma Trinh, nhưng chỉ thấy bàn tay của Ma Trinh run lên, nhất thời trong thiên địa xuất hiện tám mặt ma tôn đồng thời giết ra. Lực lượng ma của Ma Trinh cũng không hề kém so với ma phù. Va chạm ma đạo thật mạnh, nội tâm của đám người rung động, mà đồng thời bọn họ thấy bàn tay Ma Trinh vung lên, nhất thời lực lượng tử vong vô tận xuất hiện giống như hóa thành một con sông hắc ám đáng sợ. Đó là tử vong chi đạo. Song trọng đạo uy, thân sắc của mọi người run rẩy. Ma Trinh này lĩnh ngộ song trọng đạo là một loại ma đạo lực lượng, một loại khác chính là tử vong chi đạo vô cùng đáng sợ, cả thân hình giống như một tôn ma thần, lại giống như tử thần. Không ngờ Minh Thần Điện lại bồi dưỡng được một nhân vật lợi hại như vậy, chỉ sợ tương lai có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở thiên đỉnh Cửu Tiêu. Đây là một hồi đối quyết đáng sợ, ở cảnh giới thiên đế trong Ma Thần Điện, sức chiến đấu của ma phù tuyệt đối thuộc về tầng thứ cao nhất. Nếu không, sau khi Ma Trinh chiến thắng cường giả Ma Thần Điện hắn một lần, ma phù cũng sẽ không mời nhiều cường giả như vậy đến xem chiến. Nhưng mà ma phù hiển nhiên vẫn xem nhẹ Ma Trinh, trong lần hắn đánh bại cường giả Ma Thần Điện cũng không biểu lộ hết sức chiến đấu, cho nên trận chiến đấu này đánh đến long trời lở đất, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về Ma Trinh. Ma Thần Điện lại thua thêm lần nữa. Hôm nay hai đại thần điện nếm thử bại cuộc, một là cường giả Hỏa Diễm Thần Điện, hai là Ma Thần Điện. Còn họ bại dưới tay cổ giới tộc mới xuất hiện lại ở Cửu Tiêu và thiên tài minh giới một mình đến Cửu Tiêu Thiên Đình. Lâm Phong tựa hồ đối với cuộc chiến bên này không quá hứng thú. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, Ma Ngao liền đuổi theo. À, Ngao Ma, chỉ thấy một tiếng rồng ngâm cuộn cuộn vang lên khiến cường giả bên cạnh Lâm Phong xoay người, thân sắc lạnh như băng nhìn vào Ngao Ma. Ống, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, Ngao Ma hóa thành một con hắc ám ma long khủng bố dữ tợn và đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà đầu óc hắn cùng với đôi mắt lại có phần non nớt, thân thể vô cùng khổng lồ vọt tới phía trước. Trong nháy mắt, yêu thú bên cạnh Lâm Phong đột nhiên hóa về bản tôn, yêu khí xông thẳng bầu trời, lao về phía Ngao Ma. Đối với ma long kia, bọn chúng vô cùng kiêng kỵ. Đây là yêu tộc cao quý, ở trong yêu giới rồng luôn có địa vị giống như vương thể của nhân loại vậy, cực kỳ. tôn quý. Lùi ra đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Chư Yêu nhìn Lâm Phong chỉ thấy thần sắc Lâm Phong bình tĩnh, nhất thời bọn họ lui về phía sau, chẳng qua vẫn nhìn chằm chằm vào hắc ám ma long đang lao tới. Ma long nọ trực tiếp vượt tới trước người Lâm Phong, mở cái miệng khổng lồ ra. Nhưng mà Lâm Phong lại nở nụ cười, thần sắc bất động khiến nội tâm những người khác dao động. Tên này điên rồi. Chẳng qua lập tức bọn họ thấy ma long kia phát ra tiếng gầm trầm thấp, rồi cái đầu đặt ở trên mặt Lâm Phong ôn nhu mà cọ, khiến ánh mắt mọi người không khỏi ngưng lại. Đây là tình huống gì? Lập tức bọn họ thấy Lâm Phong đưa tay đặt lên đầu ma long khẽ vuốt vuốt cười nói, tiểu tử ngươi còn chưa có lớn đâu. Ma long gầm nhẹ giống như đang nói bằng long ngữ, lập tức thân thể Lâm Phong run lên rồi ngồi trên người của ma long. Được, ngươi đến với ta thì đi thôi. Hống, tiếng rồng ngâm rung trời, ma long phóng lên cao xông ra ngoài, khiến những người khác đều nhìn đến ngây người. Lâm Phong, hắn khi nào đã thuần phục được một con chân long? Đám người Lâm Phong về tới U Thiên cổ cảnh, chưa bao lâu tin tức bắt đầu truyền ra, cổ giới tộc đặt chân trở lại Cửu Thiêu Thiên Đỉnh. Hơn nữa cổ thế lực quật khởi ở U Thiên cổ cảnh kia chính là thế lực của cổ giới tộc, bọn họ chuẩn bị mở lại cổ giới tộc ở U Thiên cổ cảnh. Đồng thời bên Ma Giáp chiến đài phát sinh vài chiến tích huy hoàng, đương nhiên cũng được truyền lưu ra. Và Diễm Thần Điện lửa giận ngập trời, đây đã là Thánh Vương thứ hai bị giết sau hai lần chịu nhục rồi. Ở bên trong U Thiên cổ cảnh, một mảnh sơn thủy vờn quanh cùng một chỗ vây một khối địa vực có linh khí dư thừa. Nếu quan sát từ phía trên sơn mạch xuống, chỉ có thể nhìn thấy mây mù mờ ảo, Quỳnh Lâu Các Vũ và cung điện Quần Lạc như ẩn hiện trong sương. Trong này chính là nơi ở của cổ giới tộc đóng quân sau khi chinh phạt rất nhiều thế lực, là một bảo địa có đầy đủ linh khí và từng có vô số thế lực cường đại tranh đoạt, hôm nay đã bị cổ giới tộc thu về. Ở Cửu Tiêu Thiên Đình có thể nói là tấc đất tấc vàng, ngoại trừ những nơi hoang toàn vắng vẻ, còn những nơi có linh khí dư thừa thì căn bản không có địa bàn dư. Nếu như một thế lực lớn muốn nghỉ chân tại đây, nhất định phải cường đoạt mà đánh xuống. Đây là thế giới thực lực vi tôn, thực lực cường đại sẽ đại biểu cho tất cả, người tới ta đi, chinh phạt không ngừng, chúng sinh đều là như vậy. Ai có thế lực cường đại sẽ chiếm cứ được nơi tốt nhất. Khi xưa cổ giới tộc cường đại, bởi vậy bọn họ sinh sống trên mảnh địa vực này, khiến nó trở thành lãnh thổ của cổ giới tộc. Đương nhiên hôm nay trong cổ giới tộc kỳ thực có vài cỗ thế lực được Lâm Phong lấy từ trong quân đoàn ở lãnh địa của Vạn Yêu Vương, còn có quân đoàn của cổ giới tộc cùng với quân đoàn tư nhân được Lâm Phong huấn luyện từ trước. Mấy cỗ thế lực này hợp thành cổ giới tộc của ngày hôm nay. Bởi vì trong mấy thế lực này, lời nói của Lâm Phong rất có trọng lượng, cho nên sẽ không sinh ra ma sát gì, tất cả mọi người đều nghe hắn, cho dù là nhân vật cường đại của cổ giới tộc cũng sẽ không hỏi đến chuyện của Lâm Phong. Chỉ có một điều kiện là Lâm Phong phải lấy thân phận cổ giới tộc để sống ở thiên đình Cửu Tiêu. Chẳng qua trên thực tế cái này không tính là điều kiện gì, bởi vì Lâm Phong cũng cần một cái thân phận để xuất hận ở thiên đình Cửu Tiêu, dù sao hiện tại hắn vẫn chưa đủ lực lượng để chống lại thần điện. Giờ phút này trong một tòa đình viện, một con hắc long xoay quanh người của Lâm Phong. Hắc long kia bây giờ đã biến nhỏ vô cùng, chỉ dài có 7-8 mét thôi, thân thể vừa đủ để quay quanh Lâm Phong, cực kỳ ôn thuận. Nếu để cho đám người Ngao Liệt nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh ngạc đến ngây người. Hắc ám ma long luôn lấy tính cách bạo ngược để mà nổi danh, không ngờ sẽ ôn thuận đến vậy, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà đối với Ngao Ma mà nói, thì Lâm Phong giống như cha mẹ hắn, nuôi hắn lớn lên, cho nên là trước mặt Lâm Phong, hắn tự nhiên vô cùng ôn thuận. Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Lúc này Lâm Phong thấp giọng nói, nhất thời thân thể Ngao Ma trực tiếp cuốn vào hư không, mang theo Lâm Phong xông ra ngoài. Một tiếng rồng ngâm vang lên trên bầu trời cổ giới tộc. Bên trong cổ giới tộc trên một khối cự thạch, lão già của cổ giới tộc ngẩng đầu nhìn lên hư không, ánh mắt thâm thúy, giống như muốn nhìn thấu tất cả. Nhân vật cấm kỵ muốn cưỡi long ngự phượng sao? Thật là tuyệt vời. Tam gia Cửu Tiêu Thiên Đình không còn tẻ nhạt nữa. Lão nhân thì thầm lẩm bẩm, mang theo ý cười nhàn nhạt. Ngao Ma thì mang theo Lâm Phong đi tới bên ngoài Phượng Hư gia tộc. Từng trận rồng ngâm vang lên, lập tức có không ít cường giả của Phượng Hư gia tộc đi ra, nhìn Lâm Phong mà nói: các hạ là người nào? Ta thần cổ giới tộc. Lần trước may mắn gặp được hai vị tiểu thư thiên tư mỹ mạo của Phượng Hư gia tộc, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, muốn định ngày hẹn, mong chư vị thông báo một tiếng. Lâm Phong bình tĩnh nói khiến thần sắc đối phương trầm xuống. Tà thần cổ giới tộc, tên này chính là người dễ dàng đánh bại Hỏa Thương. Mấy ngày nay xung quanh đều truyền lưu chuyện của hắn, khí độ phi phàm, thực lực cường đại, được truyền ra vô cùng kỳ diệu. Hôm nay nhìn thấy người thật, khí chất quả thực không tầm thường. Chờ một chút, Thủ vệ kia nói một tiếng, lập tức người của Phượng Hư gia tộc bắt đầu lấy thần niệm truyền âm, truyền tin tức tà thần của cổ giới tộc đến Phượng Hư gia tộc cho cao tầng biết. Rất nhanh trong một tòa đình viện, trung niên biết được tin tức tà thần đến, trên mặt hiện lên thần sắc thú vị. Khoảng thời gian trước Hỏa Hình Tử giới thiệu Thanh Phượng cho kẻ điên kia, mà Thanh Phượng lại thích Lâm Phong. Hôm nay lại có tà thần cổ giới tộc hứng thú với Thanh Phượng nha đầu, còn cố ý đi vào Phượng Hư gia tộc định ngày hẹn. Những việc này thực ra càng ngày càng thú vị rồi. Trung niên không đi hoài nghi thân phận của Lâm Phong, mặc dù cổ giới tộc xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc, nhưng theo lẽ thường, cổ giới tộc yên lặng nhiều năm như vậy lại xuất hiện ở trong thiên hạ là một chuyện hết sức bình thường. Mà một khi cổ giới tộc đã đi ra, thì trong đó có vài nhân vật yêu nghiệt tuyệt đỉnh lợi hại, cũng không có gì kỳ quái. Cổ giới tộc muốn mượn hơi để kéo mấy thánh vương gia tộc gia nhập vào trận doanh của họ, cùng nhau thừa nhận áp lực của thần điện sau. Ý tưởng này không khỏi có chút khở dại, Trung Niên khẽ cười, rất tự nhiên nghĩ tới. Hắn thậm chí không đi hoài nghi, chỉ cần một ý niệm là biết, bởi vì động cơ của Lâm Phong tựa hồ vốn nên là vậy. Nhưng mà hắn không phải là Lâm Phong. Không bao lâu thì bên ngoài Phượng Hư gia tộc, trước mặt Lâm Phong xuất hiện không ít thân ảnh, thậm chí những người này có một ít nhân vật là vô cùng lợi hại. Bọn họ nhìn chăm chú vào nhân vật mặc giới bào kia, giống như cảm thấy hứng thú với Lâm Phong vậy. Nghe qua danh tiếng của cổ giới tộc, đáng tiếc lão phu sinh ra thì cổ giới tộc đã mai danh ẩn tích, chỉ lưu lại một ít truyền thuyết ở Cửu Tiêu. Nghe nói cổ giới tộc ở thời đại Hoàng Kim đã xuất hiện một vị tuyệt thế giới vương thể, có thể mở ra thiên thế của các giới, dám nhìn thiên hạ như không có gì, nhưng cuối cùng không biết là chết như thế nào. Mà tà thần các hạ chính là nhân vật thiên tài của cổ giới tộc, không biết giới lực thế nào, có thể để ta mở mang kiến thức một lần hay không. Lúc này âm thanh cuồn cuộn của một vị lão giả truyền ra, khuôn mặt già nua nhìn Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Trong các người, ai muốn biết một lần có thể tới thử xem. Cái miệng Lâm Phong mang theo ý cười nhàn nhạt lộ ra vài phần khí tức tà dị, khiến cho thần sắc cường giả Phượng Hư gia tộc ngưng lại nhìn chằm chằm vào hắn. Ta đến thử xem. Giờ phút này có một vị cường giả bước ra, người này chính là Thiên Đế Cảnh. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong cười nói, ta rất muốn nhìn một chút giới lực của cổ giới tộc, rốt cuộc huyền diệu chỗ nào. Dứt lời chỉ thấy thân thể hắn bước ra đánh tới chỗ Lâm Phong, bàn tay trực tiếp vỗ ra, trong nháy mắt như có tiếng phượng hót, một con hỏa phượng xông thẳng tới chỗ Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này không gian thế giới giống như trở nên hư ảo, thay đổi thất thường, cảnh tượng trước mắt biến thiên, hắn cảm giác bản thân như đang ở trong một thế giới, huyễn giới, cực kỳ không chân thực, giới lực cướp đoạt pháp tắc. Lâm Phong đạm mạc phun ra một đạo âm thanh, lập tức đối phương phát hiện pháp tắc của mình giống như không thể dùng được. Ngay sau đó Lâm Phong bước ra đánh ra một quyền đơn giản tự nhiên, trong nháy mắt thân thể người nọ như diều đứt dây bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Trong cơ thể bốc hơi, nôn ra vài bụng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mà thế giới và cảnh tượng chung quanh đã khôi phục lại như cũ. Sao lại thế này, lực lượng pháp tắc của ta... Cường giả kia lộ ra thần sắc kinh hãi, giới lực của cổ giới tộc còn có thể cướp đoạt cả pháp tắc của hắn, dẫn hắn tiến vào một thế giới khác ư? Những cường giả của cổ giới tộc khác liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ngưng lại, công kích thật huyền diệu. Vừa rồi bọn họ phát hiện hai người giống như biến mất trong nháy mắt, tựa hồ bị một cỗ giới lực kỳ diệu bao vây. Ngay sau đó lúc bọn họ xuất hiện cũng là lúc đối thủ đã bị thương nặng, pháp tắc cũng bị cướp đoạt xong. Quả nhiên phi phàm. Giờ khắc này không có ai hoài nghi thân phận cổ giới tộc của Lâm Phong, vừa rồi bọn họ chân chính thấy được giới lực của cổ giới tộc, nhưng mà bọn họ đâu biết đó là giới lực của Lâm Phong. Kìa, là quái vật gì? Tại sao huyết mạch trong cơ thể ta giống như đang sao động vậy? Cường giả nhìn chằm chằm vào ngao ma đang xoay quanh người Lâm Phong, nó giống như một tôn long ảnh nhưng hình thể lại nhỏ hơn một tiếng. Một chút, ống... Đột nhiên một tiếng gầm gừ khủng bố truyền ra, một con hắc ám ma long từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ nhào vào trước người hắn, lợi chảo màu đen trực tiếp chộp tới, uy áp vô thượng khủng bố, cộng thêm thân dài đã biến thành cả ngàn mét khiến nội tâm của hắn hung hăng chấn động. Oanh! Một kích đánh ra, đại địa điên cuồng xuất hiện vết rạn, thân thể người nọ bị lợi chảo bóp chặt, giống như chỉ cần ma long dùng sức, hắn sẽ trực tiếp bị bóp nát. Thủ hạ lưu tình, những cường giả khác kinh hô, từng trận rồng ngâm trầm thấp vang lên, ma long không động, cường giả phía dưới cũng toát mồ hôi lạnh. Lúc này cường giả cổ giới tộc đều ngẩng đầu lên, nhìn đầu ma long kia, thì thấy Lâm Phong khoanh tay đứng trên đầu hắc ám ma long dài mấy ngàn thước, trường bào theo gió mà bay, trong mắt thâm thúy vô biên, đánh sâu vào thị giác của người khác. Cưỡi rồng, hơn nữa còn là một con cự long chân chính. Cường giả của Phượng Hư gia tộc chấn động, đây là một con hắc ám ma long. Chắc là ma long ngày ấy xuất hiện cùng bọn Ngao Liệt, người của long tộc ở Thái Yêu giới. Cự long cùng với chân phượng giống nhau, họ giống như vương thể của nhân loại vậy. Họ cao ngạo, coi rẻ chúng sinh, khinh thường những yêu thú khác và nhân loại. Nhưng mà hôm nay, con cự long này bị tà thần của cổ giới tộc thu phục, cam lòng để làm tọa kỵ. Có thể thấy được người này thực lực tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ. Chỉ sợ lần này cổ giới tộc thực sự đã xuất hiện một nhân vật thiên tài khó lường. Vạn năm yên lặng bỗng nhiên nổi tiếng. Chỉ thấy mọi người trầm mặc, giờ phút này xa xa có một lão giả ngự không mà đến, nói với Lâm Phong. Ta đã cho người đi mời Thanh Phượng tiểu thư cùng với Tịnh tiểu thư, nếu như bọn họ bằng lòng gặp mặt các hạ thì tự nhiên sẽ được gặp. Nếu đã vậy, ta liền chờ ở chỗ này, Lâm Phong khẽ cười đáp. Kỳ thực giờ phút này hắn đã trao đổi với Thanh Phượng, không ai thông báo cho nàng, hiển nhiên cho dù hắn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, Phượng Hư gia tộc vẫn không muốn để hắn gặp mặt Thanh Phượng. Lúc này, Phượng Hư gia tộc cần bận tâm đến mặt mũi của Hỏa Diễm Thần Điện, bởi vì qua hai chuyện lần trước, hôm nay Hỏa Diễm Thần Điện đã vô cùng mất hứng, nếu như bọn họ lại để Thanh Phượng và Tịnh đi gặp mặt tà thần, thì người từng nhục nhã cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện thì không thể nghi ngờ sẽ làm cho Hỏa Diễm Thần Điện càng thêm khó xử. Lâm Phong cứ vậy đứng ngoài Phượng Hư gia tộc đợi nửa canh giờ, chỉ nghe người vừa rồi nói chuyện lần nữa mở miệng nói với hắn. Tà thần các hạ, cũng đã lâu như vậy mà Tịnh và Thanh Phượng tiểu thư cũng chưa từng lộ diện, chỉ sợ là không muốn nhìn thấy các hạ, xin các hạ trở về đi. Lập tức ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía hắn khẽ nở nụ cười mà đáp. Không thể nào, lần trước từ biệt ta cùng Thanh Phượng tiểu thư đã trao đổi qua, nếu như ta đến, nàng sẽ nguyện ý gặp ta một lần, quả quyết sẽ không né tránh. Đối phương nghe được lời của Lâm Phong thần sắc ngưng lại, sau đó lại cười nói. Có lẽ Thanh Phượng tiểu thư nhất thời hứng khởi, hôm nay Thanh Phượng tiểu thư đã có hôn ước với Hỏa Diễm Thần Điện, nếu như đi gặp các hạ quả thực có hơi bất tiện. Người nói như vậy ta lại càng không tin, ngày ấy ta có hỏi qua Thanh Phượng tiểu thư, nàng một mực phủ nhận chuyện này ngay trước mặt người của Hỏa Diễm Thần Điện, xem ra lời của các người cũng không thể tin được. Lâm Phong lắc đầu, lập tức ma long giống giận, rít ngào không ngừng bay vào hư không. Lúc này ánh mắt Lâm Phong nhìn vào trong Phượng Hư gia tộc đột nhiên phun ra một đạo âm thanh. Thanh Phượng tiểu thư, Tịnh tiểu thư, cổ giới tộc tà thần cầu kiến. Âm ba khủng bố truyền vào trong Phượng Hư gia tộc giống như một làn sóng biển không ngừng đánh vào phía trước, làm chấn động cả Phượng Hư gia tộc, khiến không ít người phải ngẩng đầu nhìn ra. Cổ giới tộc tà thần đánh bại hỏa thương kia thực coi trọng Thanh Phượng hoặc Tịnh tiểu thư, mà hai nàng kia đúng là thiên tư xuất chúng, hơn nữa trên mặt dung mạo cũng không thể bắt bẻ. Nếu không thì Hỏa Diễm Thần Điện cũng không mơ ước như vậy. Các hạ, người đây là có ý gì? Sắc mặt của người Phượng Hư gia tộc khó coi, lạnh như băng nói. Ta không tín nhiệm các người. Lâm Phong cúi đầu, khóe miệng vẫn lộ ra vẻ tà dị. Qua một ít thời gian chỉ thấy hai thân ảnh ghé lên mà đến, mỹ mạo như thiên tiên, phiêu nhiên xuất trần, rõ ràng chính là Thanh Phượng cùng với Tịnh. Tịnh cảm thấy rất kỳ quái, tà thần này cũng không biết từ đâu mà đến, không ngờ Phượng lại bằng lòng gặp hắn, thực sự là rất tà môn. Nàng biết rõ là Thanh Phượng có cảm tình với Lâm Phong. Chẳng lẽ chỉ vì thoát khỏi thần điện hay sao? Lần trước là có thần điện ở đấy thì cũng thôi, nhưng lần này vì sao Thanh Phượng vẫn cứ đi ra? Thanh Phượng tiểu thư, Tịnh tiểu thư. Lâm Phong mỉm cười chào hỏi hai người. Người của Phượng Hư gia tộc nói hai vị tiểu thư không muốn nhìn thấy ta, chẳng qua ta không tin, lúc này mới mạo muội quấy rầy. Không sao, ta cũng không biết là ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì sao? Thanh Phượng nhàn nhạt nói với Lâm Phong, nhưng thật ra ngụy trang là có chút hơi vụng. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chính là lần trước ta vừa gặp hai vị đã có chút ái mộ, hôm nay muốn cùng với Thanh Phượng và Tịnh tiểu thư kết giao bằng hữu, chẳng biết hai vị có thể tùy ý ra ngoài chơi một chút hay không. Thanh Phượng, quên đi. Tịnh thì thực không thích Lâm Phong, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Chẳng qua là nhìn thấy Thanh Phượng trầm ngâm, lập tức gật đầu nói, được. Ánh mắt của Tịnh ngưng lại, lập tức cười khổ, nhà đầu kia đang suy nghĩ cái gì vậy? Nếu vậy thì xin mời hai vị. Lâm Phong mỉm cười nói rồi đi tới chỗ ma long. Nhất thời Thanh Phượng cùng Tịnh cũng bước lên ma long. Sau đó Lâm Phong nhìn thấy đám người của Phượng Hư gia tộc, lạnh lùng nói, chằm ra các người cũng chẳng có uy tín con mẹ gì. Dứt lời Lâm Phong quay đầu lại, ma long tiến nhập vào hư không, nhưng chỉ nghe một đạo tiếng quát truyền ra, các hạ xin dừng bước. Còn có chuyện gì? Lâm Phong đứng ở trên hư không quay đầu nhìn về phía đối phương. Các hạ cho rằng như vậy có thể tới gần Phượng Hư gia tộc ta sao? Nếu người nghĩ như thế chỉ làm hai bên lâm vào xấu hổ, thậm chí dẫn tới hai tộc không vui. Người nọ nói với Lâm Phong, rất tự nhiên hắn cũng cho rằng Lâm Phong đại biểu cho cổ giới tộc muốn kết minh với Phượng Hư gia tộc hắn. Loại ý tưởng này rất dễ dàng lý giải, Lâm Phong cũng có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩ của đối phương, hắn cười nhạt đáp. Ngươi rất để mắt đến phân lượng của Phượng Hư gia tộc trong lòng ta sao? Nói xong khóe miệng quán khẽ mỉm cười, mà lòng đẳng không mà đi, khiến cường giả của Phượng Hư gia tộc sửng sốt, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói của đối phương. Tên này đích thực rất tà, hơn nữa hình như có loại khí khái nhìn thiên hạ không vào con mắt, cực kỳ cuồng ngạo. Thanh Phượng cùng Tịnh đi ra ngoài cùng với Lâm Phong, người của Phượng Hư gia tộc đương nhiên không có khả năng ngăn cản. Chẳng qua tin tức này rất nhanh đã chuyển khắp Phượng Hư gia tộc, nhất là cao tầng, trong lòng bọn họ cũng có chút không vui. Đồng dạng tin tức này rất nhanh cũng chuyển tới Hỏa Diễm Thần Điện. Giờ phút này trên một tòa Hỏa Diễm Tháp của Hỏa Diễm Thần Điện, mấy người đứng đó ánh mắt nhìn ra xa. Trong mấy người này có cả Hỏa Thương cùng với Hỏa Hình Tử. Ta nghe nói Thanh Phượng đi theo tiểu tử cổ giới tộc kia chạy ra ngoài. Lúc này bên cạnh Hỏa Thương cùng với Hỏa Hình Tử có một thanh niên nhàn nhạt nói, nhất thời khiến thần sắc của Hỏa Hình Tử ngưng lại, không có tiếp lời. Loại chuyện này hắn cũng không có biện pháp giải thích. Hỏa Thương sư huynh, cả tự xưng là tà thần kia rất mạnh sao? Thanh niên chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Thương mở miệng hỏi, rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Thời điểm Hỏa Thương nói ra những lời này rất bình tĩnh, không bằng chính là không bằng. Tuy rằng chiến bại đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng sỉ nhục, nhưng hắn còn chưa đến mức ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Thanh niên kia gật đầu, lập tức lại nói, Hỏa Diễm Thần Điện bên kia còn chưa biết các ngươi chọn ta phải không? Còn chưa biết, cho đến khi Hỏa Hình Tử ra mặt, nếu như người không thích có thể tùy thời thoái thác hoặc đổi người khác, Hỏa Thương đáp lại. Chúng ta muốn nói cho Hỏa Diễm Thần Điện, ngươi tuyệt đối là nhân vật quan trọng của thần điện, sẽ không làm bọn họ thất vọng. Nhưng mặc dù thay đổi người, bọn họ cũng sẽ không nói gì. Không cần, Thanh Phượng kia không tệ lắm, chuẩn bị đi, chúng ta đi Phượng Hư gia tộc một chuyến. Thanh niên bình tĩnh nói, làm khóe miệng Hỏa Thương nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Hỏa Diễm Thần Điện liên tiếp chịu nhục, hôm nay cần có một ít nhân vật quan trọng đi ra ngoài một chút, cũng nên để cho những người đó biết, Hỏa Diễm Thần Điện bọn họ không chỉ có hư danh. Vậy thì để ta an bài, Hỏa Thương cười đáp, lập tức cùng với Hỏa Hình Tử đi khỏi. Đợi cho bọn họ rời đi, phía sau thanh niên này có một trung niên nhân khoác trường bào. Hắn đứng đó lại làm cho người ta có cảm giác hắn không tồn tại, giống như không có người này. Cho dù là Hỏa Hình Tử cùng Hỏa Thương cũng không dồn quá nhiều lực chú ý vào hắn. Nhưng lúc này trung niên lại mở miệng, Hỏa Thương đang lợi dụng ngươi. Ta biết, thanh niên đưa lưng về phía hắn khẽ gật đầu. Ít nhất hắn đứng trên lập trường của Hỏa Diễm Thần Điện để lợi dụng ta. Tính cách của ngươi lại càng tương tự hắn. Trung niên dựa vào vách tường cười nói, khiến thần sắc thanh niên kẽ ngưng lại, tựa hồ rất để ý, tương tự như thế nào. Cho tới bây giờ hắn cũng như thế, không có người nào có thể khiến hắn làm bất cứ điều gì, trừ phi là bản thân hắn muốn. Thanh niên kia lắc đầu, vẫn là không muốn, ít nhất ta không có tự do như hắn. Sớm muộn người cũng có, trung niên kia khẽ cười. Cảm ơn sự khích lệ của ngươi. Khích lệ này đối với thanh niên mà nói tựa hồ rất hưởng thụ. Thế lực thiên tài nào thì cũng đều có một cái bậc thang. Hỏa Hình Tử cùng với Hỏa Thương đã xem như đệ tử hạch tâm của Hỏa Diễm Thần Điện, còn họ là một đám thiên tài quan trọng được thần điện bảo bọc. Còn ở bên ngoài thần điện, hình tượng của bọn họ là thiên tư chắc tuyệt, bất luận tốc độ tu hành hay sức chiến đấu đều vô cùng lợi hại. Nhưng trong thần điện kỳ thực còn có rất nhiều thiên tài cao tầng khác. Nếu nói đám người Hỏa Thương là đệ tử hạch tâm của thần điện thì những người cao tầng hơn bọn họ là linh hồn của thần điện, thậm chí có thể nói là chúa tể giả của thần điện. Một ngày này Phượng Hư gia tộc chấn động, bọn họ tiếp đãi cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện đến thăm bằng lễ nghi cao nhất. Ở trong sân viện của một tòa nhà, trung niên nghe nói người sắp tới trong đôi mắt hiện lên ý cười. Không nghĩ tới thực sự tìm được kẻ điên kia rồi. Mà đồng thời chỉ thấy một cỗ hơi thở mạnh mẽ đánh tới, trên bầu trời có một vị mỹ phụ xuất hiện lạnh như băng nói, người hứa gả Thanh Phượng cho người của thần điện sao? Trung niên ngẩng đầu nhìn mỹ phụ trầm mặc một lát, chỉ thấy mỹ phụ tiếp tục nói cho ta biết. Rốt cuộc trên mặt trung niên lộ ra ý cười đáp, ta hứa xong, ta chưa từng bắt buộc nữ nhi của ngươi làm cái gì, chính nàng đáp ứng hôn ước với Hỏa Diễm Thần Điện, còn là ai ngươi không phải cũng đã biết rồi sao? Nói như vậy ngươi thừa nhận là ngươi ở giữa cản trở, mỹ phụ lạnh lùng nói. Ta cũng đã nói vào trước là chủ, ta còn có thể phủ nhận cái gì? Trung niên cười tiếp tục nói. Chắc bọn họ đã tới rồi, các bên trong gia tộc đã thông báo cho ngươi ra ngoài tiếp khách, dù sao thì ngươi cũng là mẫu thân của Thanh Phượng. Hỗn láo, Thanh Phượng và hắn căn bản là không thể, ngươi đang đưa Thanh Phượng vào hố lửa. Ngươi cho rằng nữ nhi của chính mình không xứng với người khác sao? Trung niên vẫn mỉm cười hỏi lại. Mỹ phụ không nói gì, rốt cuộc nàng xoay người rời khỏi bên này. Mà lúc này Thanh Phượng còn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cùng Lâm Phong một mực dẫn dẹo ở bên ngoài, trong một tiểu lâu tùy ý trò chuyện, giống như rất nhanh đã thân quen. Phần Tịnh ở bên cạnh chỉ nhìn không nói, không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng qua lúc này đột nhiên thần sắc của Tịnh khẽ thay đổi. Thanh Phượng, gia tộc gọi chúng ta trở về. Ta không về, Thanh Phượng nhàn nhạt đáp lại. Là Phượng huyết lệnh phải đi về, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Thần sắc của Tịnh ngưng trọng nói, lập tức ánh mắt Thanh Phượng cũng ngưng lại nhìn Tịnh. Người nói là Phượng huyết lệnh sao? Đúng vậy, Phượng Hưng gia tộc phát ra thiết huyết tín hiệu. Tịnh gật đầu, ánh mắt của Thanh Phượng lóe lên, quay qua nói với Lâm Phong. Người ở đây chở ta quay về gia tộc một chuyến rồi trở lại. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu, không biết Phượng Hư gia tộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là Thanh Phượng quay về xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Sau khi Thanh Phượng cùng Tịnh trở lại Phượng Hư gia tộc, các nàng phát hiện giờ phút này, ở giữa đại điện nghị sự của gia tộc hội tụ rất nhiều cường giả, thậm chí bao gồm nhiều nhân vật quan trọng của gia tộc. Và đại điện nghị sự này chính là đại điện rộng nhất của Phượng Hư gia tộc, mỗi cột đá đều được điêu khắc ảnh của chân Phượng. Hơn nữa mấy ảnh chân phượng này giống như thật, không ngừng bắt đầu khởi động, giống như ở giữa cột đá thực sự có từng con phượng hoàng cổ xưa. Thanh Phượng lần đầu đến nơi này, tự nhiên là Tịnh mang nàng tới. Trước mặt nàng một đám người chia ra ngồi hai bên tùy ý, trước bọn họ có sắp đặt tiệc rượu ngay ngắn, có điều bọn họ không hề động đũa, chỉ tùy ý trò chuyện. Nhìn thấy Thanh Phượng và Tịnh đi tới, nhất thời ánh mắt đều chuyển qua, tất cả dừng trên người Thanh Phượng. Thanh Phượng, tới đây ngồi đi. Giờ phút này chỉ thấy một vị lão nhân đứng đầu Phượng Hư gia tộc mỉm cười hòa nhã với nàng. Thanh Phượng chưa từng gặp mặt vị lão nhân này, nhưng sau khi lão nở nụ cười với nàng, nàng chỉ cảm thấy đối phương rất là thân thiết. Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối phương giống như quen biết nàng, không có một chút cảm giác xa lạ nào. Loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng cũng làm cho Thanh Phượng cảm thấy có chút lãnh. Loại lãnh này không thể nói rõ được. Một lão nhân cao cao tại thượng của Phượng Hư gia tộc làm cho nàng cảm thấy bình yên cùng ấm áp, lại tỏ ra thân thiết với nàng, nói nàng qua đó ngồi. Thanh Phượng rất khó mà cảm thấy cao hứng cùng vinh quang. Thanh Phượng, vị này chính là đại trưởng lão Tường Thánh Vương của Phượng Hư gia tộc chúng ta, có địa vị không nhỏ trong gia tộc, là nhân vật cao nhất, và người ngồi bên cạnh hắn mới là gia chủ của Phượng Hư gia tộc. Tịnh nhắc nhở Thanh Phượng một tiếng khiến thần sắc của nàng ngưng lại, lập tức thản nhiên nói, không cần, ta vẫn nên ngồi dưới thì hơn. Tường Thánh Vương khẽ gật đầu, lập tức cười nói, nếu người thích thì tùy ý đi, ngồi đâu cũng được. Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, Thanh Phượng cùng Tịnh đi tới một bên ngồi xuống, lập tức chỉ nghe Tường Thánh Vương nói, Thanh Phượng, đây là khung hải nha của Hỏa Diễm Thần Điện. Khung, đồng tử của Tịnh đột nhiên co rút lại, cặp mắt đẹp không nhịn được mà run rẩy. Hỏa Diễm Thần Điện, họ khung. Ánh mắt Tịnh nhìn tới Thanh Phượng, chỉ thấy Thanh Phượng vẫn bình tĩnh ngồi đó, có lẽ giờ phút này nàng còn chưa ý thức được, hoặc nói là không biết. Dòng họ khung này đối với Hỏa Diễm Thần Điện mà nói đại biểu cho ý nghĩa gì? Thanh Phượng tùy ý liếc nhìn khung hải nha, chỉ thấy khung hải nha mỉm cười nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, bưng chén trà bên bàn nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Thanh Phượng. Cảnh này khiến Thanh Phượng khẽ nhíu mày, ánh mắt người này không khỏi có chút vô lễ, trong miệng của nàng không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh trầm thấp. Người Phượng Hư gia tộc nghe được tiếng hừ lạnh của Thanh Phượng thì nhướng mày lên, thần sắc của Tường Thánh Vương lấp lóe hình như có chút không vui. Càng qua lại nghe khung hải nha cười nói, ta thích loại tính cách này. Âm thanh bình tĩnh giống như đang giải vây cho Thanh Phượng, thì thấy Tưởng Thánh Vương khẽ cười. Hải nha người thích Thanh Phượng tự nhiên là tốt rồi, dù sao sau này các người sẽ ở chung một chỗ. Xem ra, Thanh Phượng của chúng ta rất may mắn, có cường giả của Phượng Hư gia tộc cười cười giống như Thanh Phượng chiếm tiện nghi vậy. Các người có ý gì? Thanh Phượng cau mày lạnh nhạt hỏi. Thanh Phượng, sau này khung hải nha sẽ là phu quân tương lai của ngươi, ngươi cần phải đi theo hắn. Tường Thánh Vương ôn nhu nói khiến ánh mắt Thanh Phượng cô đọng lại. Giờ phút này nàng mới ý thức được hóa ra thanh niên trước mắt này chính là đối tượng mà Phượng Hư gia tộc muốn làm đám hỏi. Kỳ thực Thanh Phượng vẫn đoán sai. Bây giờ Phượng Hư gia tộc rất muốn kết thông gia, nhưng nếu đối phương không tự nguyện, Phượng Hư gia tộc không làm gì được. Không được. Thanh Phượng đột nhiên đứng dậy, thần sắc thay đổi trở nên lạnh lùng. Thanh Phượng, ánh mắt của Tịnh cứng đờ. Trong này không phải sân của các nàng, cũng không phải nơi của mẫu thân, mà các nhân vật lớn của gia tộc đều đang ở đây. Nếu Thanh Phượng quá cương liệt thì hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Quả nhiên ánh mắt Tường Thánh Vương khẽ nhau lại, Thanh Phượng chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng trên người mình, khiến nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người cũng áp lực tới cực điểm. Trước mang Thanh Phượng đi xuống, nha đầu kia không hiểu chuyện, mong rằng hải nha ngươi đừng quá để ý. Tường Thánh Vương phất tay, nhất thời mấy người đi tới chỗ Thanh Phượng. Thanh Phượng muốn nói gì đó lại phát hiện nàng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, đã bị người ta mang đi. Khung hải nha thủy chung bình tĩnh nhìn tất cả, tỏ vẻ không có gì. Hải nha, chúng ta có thể thương thảo hôn sự một phen trước. Hòa Hình Tử cùng Tịnh Nha Đầu, còn có hai người các ngươi, làm chung cùng nhau luôn. Tường Thánh Vương bình tĩnh cười nói, vốn hắn cũng không định nhúng tay vào hôn sự của Hòa Hình Tử cùng Tịnh, nhưng hôm nay hắn lại mở miệng. Cũng được, chuyện này cần hai bên thảo luận. Cung Hải Nha mỉm cười gật đầu khiến sắc mặt Tịnh đột nhiên trở nên trắng bệch. Vừa rồi lúc Thanh Phượng bị mang đi, nào đều không tỏ vẻ gì, bởi vì nàng hiểu được có tỏ vẻ cũng không có tác dụng. Hỏa Diễm Thần Điện tại sao lại kéo được tên này ra vậy? Ở xa xa, Lâm Phong đợi Thanh Phượng thật lâu nhưng không thấy nàng trở lại, thậm chí thông qua thần niệm truyền âm với Thanh Phượng cũng không thấy đáp lời. Điều này làm cho Lâm Phong khẽ căng thẳng, chỉ sợ Phượng Hư gia tộc đã động tay chân với Thanh Phượng rồi, nếu không sẽ không có khả năng xuất hiện tình trạng mà Thanh Phượng không hồi đáp thần niệm truyền tin của hắn. Có khả năng Thanh Phượng bị Phượng Hư gia tộc cách ly COVID, hơn nữa cách ly này có thể phong bế lực lượng thần niệm truyền tin cùng với ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Tiểu tử, chúng ta trở về. Lâm Phong vỗ đầu Ngao Hư, không có đi tới Phượng Hư gia tộc để hỏi, hắn có thể đoán ra một vài thứ. Ngao Hư phát ra một đạo âm thanh tê hống trầm thấp rồi mang Lâm Phong bay lên trời tiến vào trong đám mây, liên tục hô lên giống như đang nói cái gì với Lâm Phong. Ngươi bảo ta tới Thái Yêu giới sao? Long tộc có thể trợ giúp một chút à? Lâm Phong nghe hiểu ý của Ngao Hư không khỏi ngẩn ra, lập tức cười nói, không cần, chuyện này bản thân ta có thể giải quyết được. Chẳng qua vấn đề không phải nằm ở Phượng Hư gia tộc mà ở Hỏa Diễm Thần Điện, bọn chúng đang đợi ta. Hỏa Diễm Thần Điện, Ngao Hư không hiểu ý của Lâm Phong. Lâm Phong đứng trên lưng hắn, ánh mắt nhìn về phương xa, mà đồng thời nơi khác cường giả Hỏa Diễm Thần Điện đi ra Phượng Hư gia tộc, ánh mắt Khung Hải Nha nhìn về hướng cổ giới tộc xa xôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như mang theo vài phần khiêu khích. Hỏa Diễm Thần Điện liên tục hai lần chịu nhục, hôm nay nên đi ra ngoài hoạt động, chứng minh giá trị của mình một phen. Cổ giới tộc còn có thanh niên tên Tả Thần kia, chắc hẳn có thể đọc hiểu được ý của hắn. Nhân sinh tịch mịch, chỗ cao thì sẽ rét lạnh, thiên tài của cổ giới tộc Tà Thần có thể dễ dàng đánh bại Hỏa Thương, không ai bì nổi. Cung Hải Nha hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút, người tên Tà Thần kia là một nhân vật như thế nào. Sau khi Lâm Phong trở về, cổ giới tộc liền đi tới một sân viện nhỏ, thì thấy ở đó có một vị lão nhân đang đứng. Khi thấy Ma Long đi tới, nhất thời thân ảnh bay lên chạy tới chỗ Lâm Phong cười nói, sao ngươi lại rảnh rỗi tới đây vậy? Ngươi nắm rõ lực lượng cổ giới tộc trong lòng bàn tay, hôm nay lực lượng quân đoàn của ta chắc ngươi cũng có lý giải. Ngươi nói xem, các thế lực này có đủ đối phó một cái Phượng Hư gia tộc không? Lâm Phong bình tĩnh hỏi, khiến đồng tử đối phương co rút lại, kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Chống lại Phượng Hư gia tộc thực ra không thành vấn đề, chẳng qua Phượng Hư gia tộc thân là Thánh Vương gia tộc, có được nội tình vô số năm, nếu như không chắc chắn thì chúng ta không nên sống chết với họ. Lão nhân cổ giới tộc kia cười nói, đương nhiên ta chỉ đề nghị mà thôi, còn ngươi muốn làm cái gì thì vẫn tùy ngươi. Không có, ta cũng cho rằng nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên đi đối phó Phượng Hư gia tộc, thì là tùy ý hỏi trước một chút. Mặt khác, ngươi giúp ta phát ra tin tức nói Tà Thần cổ giới tộc muốn dẫn người đến Hỏa Diễm Thần Điện tạ lỗi chuyện lần trước, đồng thời lấy danh nghĩa cổ giới tộc bái kiến Hỏa Diễm Thần Điện một lần. Lâm Phong mỉm cười nói, khiến đối phương ngã nhíu mày, kẻ điên này muốn làm gì? Bảo hắn truyền ra tin tức muốn bái phỏng Hỏa Diễm Thần Điện sao? Tin tức cổ giới tộc bái phỏng Hỏa Diễm Thần Điện rất nhanh truyền ra ngoài, việc này lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Diễm Thần Điện gặp mấy chuyện không tốt, mà cổ giới tộc lại đột ngột xuất hiện ở Cửu Tiêu Thiên Đình, nhất là một người tự xưng Tà Thần, thần bí đến từ cổ giới tộc, lánh đời nhiều năm, thực lực mạnh đến có thể dễ dàng đánh bại Hỏa Thương. Mấy thứ đó cũng đủ để tăng thêm không ít đề tài về cổ giới tộc. Hơn nữa lúc này đây, nơi ước định giữa cổ giới tộc và Hỏa Diễm Thần Điện chính là Phế Tích Thành. Tòa thành thị cổ xưa này đại đa số đều là mảnh phế tích hỏa diễm, mà hôm nay cả thiên đình Cửu Tiêu cũng không nhiều cổ thành lắm. Nghe nói thời thượng cổ nhân vật truyền kỳ của Hỏa Diễm Thần Điện tên là Khung Tiêu, trong nháy mắt lấy hỏa chí tôn huyền thiên minh diễm chí cường đốt cháy cả một tòa thành trì mênh mông, tàn sát cả trăm vạn sinh linh, hủy diệt mấy cái thánh vương tộc khủng bố cực kỳ nổi danh đương thời. Từ đó về sau mở ra thời đại thuộc về hắn, và cũng đưa Hỏa Diễm Thần Điện lên thời kỳ cực thịnh. Đến nay mới dừng. Hỏa diễm ở trong tòa thành trì này bị từng thế hệ cường giả hấp thu hầu như không còn, nhưng mấy cái hỏa diễm kia giống như vĩnh hằng bất diệt vậy, tới hôm nay vẫn còn thiêu đốt. Không có ai là không nhớ lịch sử của Phế Tích Chi Thành. Hỏa Diễm Thần Điện đặt nơi ước định với cổ giới tộc ở Phế Tích Thành, cố ý lấy thân mình ra so sánh. Sau khi tin tức này truyền ra, rất nhiều người nghĩ đến lần này Hỏa Diễm Thần Điện tuyệt đối sẽ không giống như Ma Thần Điện không công mà về. Lần trước Ma Thần Điện ước chiến với Ma Trinh, chẳng những không thể vãn hồi mặt mũi mà còn làm nền để cho Ma Trinh nổi bật, khiến người của Cửu Tiêu Thiên Đình cũng dần biết đến cái tên Ma Trinh. Chỉ vì thần điện là chúa tể của thế giới này, cho nên mỗi lần hành động của bọn họ đều trở thành đối tượng để cho mọi người trong các đại khu vực của thiên đình cửu tiêu chú ý. Lần này cũng không hề ngoại lệ. Rất nhiều người cũng cảm thán cổ giới tộc cuồng vọng lớn mật, bọn họ thực sự muốn tạ lỗi với Hỏa Diễm Thần Điện sao? Nếu như thế, Hỏa Diễm Thần Điện sẽ lựa chọn gặp mặt ở phế tích thành à? Rất nhiều cường giả nhận được tin tức đã nhanh chóng chạy tới phế tích thành. Phế tích thành là một mảnh phế tích, bất diệt chi hỏa thiêu đốt mãi mãi, giống như vĩnh viễn không tắt, bóng người tàn lụi. Hôm nay lại xuất hiện không ít thân ảnh. Bọn họ từ trên bầu trời phế tích thành bước xuống, ngọn lửa không ngừng bùng lên khiến cho đám người thủy chung phải duy trì độ cao chứ không xuống hạ, dám hạ xuống rất thấp. Hỏa diễm này giống như tùy thời có khả năng bộc phát, đương nhiên cũng có một ít nhân vật lợi hại trực tiếp bước vào phế tích thành. Những người giải rác kia thật lợi hại, chỉ sợ bọn họ đều là nhân vật thiên đế cảnh. Tuy rằng phế tích thành đã sớm không còn uy lực năm đó, nhưng vẫn có thể cắn nuốt nhân vật thánh đế, nhất là năng lượng ẩn giấu trong đó, đột nhiên bộc phát ra cũng đủ để chí mệnh, có thể phá hủy những nhân vật đáng sợ. Có người nhìn thấy cường giả trong phế tích thành ở phía dưới, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tòa thành trì này tồn tại vô số năm, tính nguy hiểm vẫn rất cao, mặc dù chưa có tới, nhưng cũng sớm có nghe thấy rồi. Ít nhất là thiên đế, người thường căn bản không dám đi vào bên trong. Chẳng qua nhìn trong này có một tộc đàn cổ lão, sống giữa hỏa diễm. Có người nhìn thấy cường giả trong phế tích thành ở dưới phía dưới, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tòa thành trì này đã tồn tại vô số năm, tính nguy hiểm vẫn còn rất cao, mặc dù chưa tới nhưng mà cũng sớm nghe thấy hư danh. Ít nhất phải là thiên đế, người thường không dám đi vào bên trong. Chẳng qua nhìn vào trong này thì có một tộc đàn cổ lão còn sống trong hỏa diễm. Giờ phút này trong hư không có người chỉ vào tòa hỏa diễm sơn ở dưới, hỏa diễm phun trào ra nham thạch đóng chảy, làm cho cả mảnh hỏa diễm sơn giống như là được nhuỗm máu vậy. Nhưng ở bên cạnh hỏa diễm sơn mạch lại có một tòa thành, và bên trong đúng là có tộc đàn đang sinh sống. Mấy tộc đàn này đều là người chơi đùa với lửa, vô cùng nguy hiểm, thậm chí bọn họ dựa vào việc hấp thu lực lượng hỏa diễm để mà đề thăng thực lực của mình, trường kỳ sinh tồn trong phế tích thành, thực lực đáng sợ. Rất nhiều người thậm chí đối với tộc đàn trong phế tích kia cũng không phải là rất hiểu rõ. Ở Cửu Tiêu Thiên Đình, một tòa thành trì mênh mông bao trùm địa vực cực kỳ rộng lớn, nhất là một tòa đại thành như phế tích thành này, tuy rằng nó đã thành phế tích, nhưng mà bên trong nhân loại sinh sống cũng giống như là cá trong biển vậy, căn bản sẽ không làm người ta chú ý, trừ phi là bọn họ đi ra bên ngoài. Nóng quá, nhiệt độ ngày càng đáng sợ, có khả năng nhân vật tuyệt đỉnh của Hỏa Diễm Thần Điện sẽ tới. Không ngờ bọn họ lại hẹn cổ giới tộc ở chỗ sâu trong phế tích thành. Chẳng lẽ bọn họ có ý định làm khó cổ giới tộc hay sao? Có người âm thầm nghĩ vậy. Phế tích thành này đã bị hỏa diễm cắn nuốt. Chiến đài thượng cổ, rốt cuộc bọn họ cũng thấy được từng cỗ thân ảnh xuất hiện ở bên dưới. Những người này đứng ở các đại phương vị giống như là hỏa thần cổ xưa. Trong tay giơ một cái hỏa diễm thuẫn cực lớn, mặt trên có khắc địa đồ bằng cổ văn, kiên cuồng cắn nuốt hỏa diễm xung quanh, khiến cho hỏa diễm của mảnh không gian này cực kỳ ôn thuận. Lúc trước, cùng Tiêu ác chiến với Thánh Vương Đại Thành, nghe nói lúc ấy hắn giơ một mặt hỏa diễm thần thuẫn lên, có được uy năng vô thượng. Bây giờ Hỏa Diễm Thần Điện là đang muốn lập uy hay sao? Tội hình như thế chỉ sợ người của cổ giới tộc muốn tiến vào cũng khó. Đám người trên hư không cực cao nhìn xuống phía dưới, thấy một màn này cũng cảm thấy ghê người. Người đứng ở trung tâm kia là người phương nào, thật là uy phong. Có người lộ ra vẻ nghi vấn, thân ảnh thanh niên đứng giữa hỏa diễm thuẫn kia thực sự là rất khí chất. Cung Hải Nha, có người thấp giọng nói, nhất thời ánh mắt của không ít người nhìn về phía người nói chuyện. Cung Hải Nha, người này họ Khung. Ở ngoại giới Cung Hải Nha thì không có được tiếng tăm như Hỏa Thương, thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe qua tên hắn, trừ phi là một ít nhân vật của đại tộc thì mới biết. Nhưng mà mặc dù không biết hắn, chỉ cần biết cái họ của hắn là đủ, hắn họ Khung. Không ít người của thần điện đã tới, bọn họ cũng đứng trên bầu trời, nhìn đội hình phía dưới, thần sắc cũng không nhịn được mà khẽ ngưng lại. Hỏa Diễm Thần Điện thực sự muốn rửa sạch sỉ nhục trước đó. Cung Hải Nha xuất hiện, còn Hỏa Thương chỉ là một trong những người cầm Hỏa Diễm Thuẫn, vây quanh hắn, giữ một phương vị quan trọng. Hỏa Diễm Thần Điện chi thuẫn được xưng là thần thuẫn mạnh nhất, không thể phá giải, còn họ đang muốn người của cổ giới tộc không thể đi vào sao? Người của chư thần điện thầm nghĩ trong lòng như vậy. Nếu như người cổ giới tộc không thể đi vào trong thuẫn trận, thì càng đừng nói đến việc phó ước, như thế thì khí thế đã yếu đi một bậc. Xem ra cổ giới tộc đến đây chỉ sợ cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Lúc này phía trên hư không yêu khí ngút trời, chỉ thấy một con yêu ưng khủng bố bay xuống phía dưới, hóa thành bản thể khổng lồ che lấp cả mặt trời. Nhìn hỏa diễm đáng sợ kia, từng đạo lưỡi dao sắc bén từ trong miệng nó phun ra, hư không gào thét, nhưng mà chỉ thấy lứt này thuẫn trong tay cường giả của hỏa diễm thần điện co giật, nhất thời đồ văn biến hóa, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mặt thần thuẫn hư ảo cực lớn, công kích vô tận đều bị ngăn chặn lại. Thần thuẫn kia càng lúc càng lớn, yêu thú đánh sâu vào, có thể dễ dàng bắn nứt một tòa cổ sơn, lợi trạo đánh vào hỏa thuẫn lại phát ra âm thanh va chạm cường liệt. Bàn tay cường giả của hỏa diễm thần điện lại động, thần thuẫn đáng sợ hội tụ sinh ra rồi đột nhiên phun ra ánh lửa vô tận, trong nháy mắt cắn nuốt hết hư không. Yêu thú giống to một tiếng, thân thể bay lên trời, nháy mắt gió lốc 10 vạn thước xuất hiện, trên người nó cũng bốc cháy, ánh mắt vô cùng yêu lãnh nhìn chăm chăm vào thần thuẫn phía dưới, trong yêu quang lộ ra ý tứ ngưng trọng. Quả nhiên hỏa diễm thần điện không chuẩn bị để cho người của cổ giới tộc tiến vào cái vòng luẩn quẩn kia, đây là một đoạn chấn nhiếp. Đám người nhìn thấy một màn này thì trong lòng khẽ run rẩy. Thiên tài hỏa thương cũng phải chấn thủ một phương trận thuẫn. Hỏa diễm thần điện lựa chọn phế tích thành, cũng ở trên chiến đài nọ, sử dụng thần thuẫn ngày xưa mà khung tiêu đã sử dụng qua, giống như muốn làm cho người ta nhớ kỹ hỏa diễm thần điện một lần nữa. Quá lợi hại, yêu thú thánh đế cảnh mà không phá được hư ảo chi thuẫn. Trong lòng mọi người âm thầm run sợ, tuy rằng bọn họ không tự mình tiếp xúc, nhưng có thể tưởng tượng thuẫn kia nó đáng sợ đến mức nào. Một khi người cổ giới tộc đã tới rồi thì cũng nên xuất hiện đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Lúc này một cường giả bảo vệ thuẫn trận mở miệng, nhất thời vẻ mặt mọi người khẽ ngưng lại, cổ giới tộc tới rồi sao? Thanh quang sáng chói, lập tức chỉ thấy trên không trung chiến đài xuất hiện từng cỗ thân ảnh, giống như bọn họ lăng không mà đến, hoặc là nói bọn họ được giới lực kỳ diệu bao phủ, hóa thân vào trong ngọn lửa mà vọt tới, thậm chí là khó để người ta phát hiện. Cổ giới tộc vẫn thích trốn trốn tránh tránh như vậy sao? Dù sao các ngươi cũng đã ẩn giấu nhiều năm như vậy mà. Lại một người đạm mạc nói giống như có ý định châm chọc cổ giới tộc. Cổ giới tộc chúng ta đến tạ lỗi vì chuyện lần trước đã ra tay hơi quá với cường giả của hỏa diễm thần điện, thuận tiện bái phỏng luôn. Hỏa diễm thần điện đặt địa điểm ở trong này, cộng thêm đội hình như thế, xem ra rất để mắt đến cổ giới tộc ta. Lúc này một vị lão giả nhìn thấy đám người hỏa diễm thần điện thì khẽ cười nói. Chuyện lần trước không có gì để tạ lỗi, lần này cổ giới tộc các ngươi dẫn theo bao nhiêu người đến. Muốn bái phỏng hỏa diễm thần điện ta cũng phải nhìn xem các ngươi có tư cách hay không. Cường giả của hỏa diễm thần điện tiếp tục mở miệng. Hỏa thẫn bảo vệ cổ giới tộc trước phá vỡ thế trận rồi mới tính đến là việc bái phỏng. Nhóm người này thật mạnh, không ngờ hôm nay cổ giới tộc đã có thực lực bực này. Mọi người âm thầm run rẩy trong lòng suy tính, cho dù như thế chỉ sợ họ cũng không phá ra được thuẫn giáp của hỏa diễm thần điện. Hỏa diễm thần thuẫn là pháp bảo duy nhất có tính năng cả công kích lẫn phòng ngự, uy lực vô cùng. Cho dù cổ giới tộc ở vào thế yếu nhưng có cơ hội kiến thức hỏa diễm thần thuẫn một phen thì tự nhiên cũng muốn thỉnh giáo. Lão giả của cổ giới tộc kia lại bình tĩnh nói ra, đột nhiên phiến không gian giống như rung chuyển, chỉ sợ là giới quang bắt đầu khởi động. Cường giả của cổ giới tộc đã bắt đầu trao đổi thần niệm. Giới môn, một tiếng hử lạnh chuyển ra thì thấy giới quang sáng chói hội tụ giữa hư không. Dòng khí ở trên không của phiến thiên không này giống như bị tách ra vậy. Xuất hiện một cái giới môn vô cùng trói lọi, có được lực lượng cắn nuốt đáng sợ. Đi. Chỉ thấy vị cường giả cổ giới tộc này đánh ra một kích, giới môn bay thẳng đến chỗ một vị cường giả của hỏa diễm thần điện. Trong khoảnh khắc người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm trên người bị nuốt hết, một cánh cửa hư ảo đánh lên người hắn. Thân hình hắn cũng dần trở nên hư ảo, giống như tùy thời có khả năng biến mất. Bảo vệ. Đúng lúc này cường giả của hỏa diễm thần điện hội tụ thần thuẫn rồi đột nhiên xuất hiện ở trước vị cường giả kia, ngăn quảng giới quang ở trên vòm trời không ngừng đánh lên người hắn. Truyền tống, một tiếng hừ lạnh truyền ra, hư không giống như vặn vẹo, cả thân hình vị cường giả hỏa diễm thần điện kia giống như bị bay vào giới môn, khiến cho đám người thầm run sợ. Mấy người cổ giới tộc này liên thủ công kích có uy lực rất mạnh, quả nhiên là giới lực vô cùng kỳ diệu, không hổ là bộ tộc vận dụng lực lượng đáng sợ nhất. Thần thuẫn liên thể. Chư cường giả của hỏa diễm thần điện cũng phát ra một đạo âm thanh, ánh sáng hỏa diễm chói chiếu soi thiên địa, thân thể những cường giả này giống như xếp lại cùng nhau, bầu trời trên đầu họ xuất hiện một mặt thần thuẫn đáng sợ, bao vây toàn bộ cường giả này vào bên trong, ánh sáng của giới môn cũng không thể đột phá nào. Loại phòng ngự như tường đồng vách sắt này cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới là chúng ta có cơ hội tận mắt nhìn thấy uy lực thần thuẫn của hỏa diễm thần điện, hơn nữa đó còn là thần thuẫn do nhân vật thánh đế tạo thành, thật là đáng sợ. Giết. Âm thanh tràn ngập khí tức sơ xác tiêu điều truyền ra, Phía trên thần thuẫn đột nhiên bùng lên hỏa diễm, khủng bố, hóa thành yêu thú hỏa diễm cuốn về phía đám người. Giới quang bắt đầu khởi động, thân thể cường giả cổ giới tộc như hóa thành hư ảo, biến mất ở phiến hư không kia. Nơi đây bị vô số hỏa diễm tàn phá, thần thuẫn của hỏa diễm thần điện đứng sừng sững ở đó, giống như thần thuẫn không thể phá vỡ của thế gian vậy. Công kích, thân thể cường giả cổ giới tộc lóe ra rồi hội tụ lại cùng nhau, lập tức bọn họ đồng thời bước ra một người, muốn phá vỡ một cái sừng, tìm kiếm cửa đột phá. Lực áp bách vô cùng trầm trọng ép xuống, giống như lực lượng của từng cái thế giới, làm thiên địa bất ngờ thay đổi. Thần sắc cường giả hỏa diễm thần điện vẫn không đổi, thần thuẫn vẫn vắt ngang ở kia, giống như vĩnh hằng bất diệt vậy. Toái! Một tiếng hô trầm trọng truyền ra, vô thượng giới uy trong thiên địa đánh xuống thần thuẫn phía dưới, bao phủ lấy toàn bộ chiến đài, giống như từng cái thế giới đè ép xuống, muốn hủy diệt tất cả. Thần môn thuẫn liệt, cường giả của hỏa diễm thần điện xuất hiện, vô số thuẫn giáp cự đại đánh xuống hư không, hóa thành từng cái lốc xoáy xé mở tất cả. Từng cái thế giới giống như bị phá vỡ, nhưng công kích vẫn tiếp tục đi xuống. Thần môn thuẫn giáp khép kín bao phủ toàn bộ thân thể cường giả của hỏa diễm thần điện vào trong. Cái thần thuẫn không thể bị phá vỡ kia giống như một cỗ lực lượng vô cùng rắn chắc vậy. Răng rắc, tiếng nứt vỡ thanh thí truyền ra, thần môn thuẫn giáp giống như đang vỡ vụn, tiếng oanh long bạo vang, thần thuẫn bị phá vỡ. Nhưng cùng lúc đó lực lượng hỏa diễm rảo sát hết thảy cũng phụt lên, phá hủy thế giới lực. Khi tất cả tan thành mây khói, cường giả của hỏa diễm thần điện vẫn cầm thần thuẫn trong tay. Thần sắc cường giả cổ giới tộc cũng đọng lại. Vậy mà loại công kích ở cấp bậc này cũng không thể phá vỡ thần thuẫn của hỏa diễm thần điện. Cái thần thuẫn này kiên cố như thạch bàn, căn bản không thể phá hủy. Cường giả của hỏa diễm thần điện mượn dùng lực lượng thần thuẫn giống như hoàn toàn biến thành nhất thể với nó. Quả nhiên, lực lượng cổ giới tộc cường đại đủ để đánh nát phòng ngự của thần thuẫn. Lúc này một vị cường giả của hỏa diễm thần điện mở miệng, trong âm thanh lộ ra một cỗ ngạo ý, thậm chí bọn họ không có đi công kích, thì phòng ngự cũng khiến cổ giới tộc không có biện pháp phá vỡ. Cung Hải Nha đứng bên trong bình tĩnh nhìn tất cả chuyện này giống như không có liên hệ gì tới hắn. Nếu như cổ giới tộc không phá được thần thuẫn trì giáp thì chúng ta sẽ bắt đầu công kích. Thì nghe Khung Hải Nha bình tĩnh nói, giờ phút này chỉ thấy xa xa có một bóng người như ẩn như hiện đi giữa hỏa diễm. Có người, không ngờ hắn lại bước đi trong hỏa diễm, cả người đều là hỏa diễm thật lợi hại. Là hắn, cổ giới tộc tà thần, hắn cũng đến đây sao, phía sau hắn còn có người nữa. Toàn người nhìn chăm chăm vào bên đó, chỉ thấy Lâm Phong đang chậm rãi bước trong hỏa diễm dần đi ra, khiến đồng tử đám người co rút lại. Hắn bước chậm trong phế tích chi thành, cần có thực lực đáng sợ thế nào? Kia là cái gì? Một đầu ma long sao? Đám người nhìn thấy phía sau Lâm Phong xuất hiện một con quái vật lớn, chứ là phải bóng người nào. Đó rõ ràng là một con ma long đáng sợ, giống như đang trực tiếp cắn nuốt hỏa diễm vào trong bụng. Đầu ma long đi theo Lâm Phong dần tới gần bọn họ, mặt đất cũng dần rung động lên. Ánh mắt Khung Hải Nha nhìn về phía Lâm Phong, đôi mắt nhất thời ngưng lại. Cổ giới tộc tà thần dễ dàng đánh bại cơ thương, đã tới rồi sao? Chỉ sợ tà thần là nhân vật đứng đầu trong thánh vương. Nghe nói lần trước hắn cưỡi ma long tới Phượng Hư gia tộc, xem ra lời đồn đại không sai. Không ngờ hắc ám ma long của Thái Yêu giới lại nguyện ý đi theo tà thần. Quả nhiên hắn là một nhân vật không tầm thường. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc Lâm Phong và ma long cũng tới trước mặt cường giả của hỏa diễm thần điện. Ánh mắt hắn nhìn thần thuẫn phía trước, đây là một cái thần thuẫn do lực lượng tạo thành. Muốn lấy công kích cường đại phá vỡ là không có khả năng, trừ phi là nhân vật thánh vương xuất thủ, lấy công kích vô cùng cường đại để phá vỡ thần thuẫn. Bằng không bọn họ muốn phá giải nó thì chỉ có thể đánh tan từng cái, hoàn toàn phá giải đi lực lượng thần thuẫn, khiến bọn họ không thể hợp thành nhất thể. Không gian phía dưới trở nên im lặng, ánh mắt người của hỏa diễm thần điện cũng dừng trên người Lâm Phong. Người này mang theo ma long mà đến, tự xưng là tà thần. Cổ giới tộc ta định đến trước hỏa diễm thần điện vì việc lần trước tạ lỗi, muốn bái kiến thần điện. Nhưng hỏa diễm thần điện ngăn cản người ngoài ngàn dặm thế là có ý gì? Lâm Phong nhìn Khung Hải Nha bình tĩnh mở miệng. Hỏa diễm thần điện không phải là nơi ai muốn đến thì đến, chứ đừng nói là bái phỏng. Khung Hải Nha nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ánh mắt hai người đều thâm thúy không ai bì nổi. Ân. Lâm Phong khẽ gật đầu tiếp tục nói, nếu hỏa diễm thần điện nghênh đón cổ giới tộc ta như thế, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình phá giải. Thư vị, bảo vệ bên trái bên phải của ta. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, nhất thời cường giả cổ giới tộc đều lóe ra, buông xuống hai bên Lâm Phong. Bước chân hắn hướng về phía trước chậm rãi đi tới, không hề có khí tức đáng sợ, chỉ là bình tĩnh đi về phía trước. Ánh mắt hắn nhìn những người chắn ở kia, trong đó có cả hỏa thương. Cổ giới tộc tà thần, lĩnh giáo thần thuẫn của hỏa diễm thần điện. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, lập tức truyền âm cho người khác, cắt đứt liên hệ của bọn họ. Giới quang điên cuồng khởi động, sau đó hướng về hỏa thương mà đi, giống như họ lấy giới lực để ngăn cách hỏa thương ra. Nhưng mà thần thuẫn vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, quang hoa bao phủ trên người hỏa thương, khiến hắn giống như một tôn thần linh cầm thuẫn cự đại trong tay, nhìn chằm chằm về phía trước. Người sợ ta? Trên người Lâm Phong vẫn không hề có khí tức, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, khiến thần sắc của hỏa thương run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Có thần thuẫn bảo vệ rồi sao ngươi còn sợ hãi như thế? Thân là nhân vật thiên tài của Hỏa Diễm Thần Điện mà chả có chút tự tin nào đối với chính mình hay sao? Trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra vẻ bi ai, giống như thương cảm cho hỏa thương. Cùng lúc đó trong đầu hỏa thương quanh quẩn vài tiếng thở dài vì hắn. Bảo vệ, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện hừ lạnh một tiếng, một mặt cự thuẫn xuất hiện trước mặt hỏa thương. Không có tác dụng, tâm thần ngươi bất ổn, yếu ớt như thế, cho dù có được thần thuẫn bảo vệ thì ngươi cũng chỉ là một trang giấy dễ dàng phá vỡ. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, ý thức của hỏa thương dần có chút mờ ảo, giống như giữa mảnh thiên địa này chỉ còn hắn và Lâm Phong, thì hắn mới có thể nghe thấy âm thanh của Lâm Phong. Đây là giới lực của ta, ngươi đã bị giới lực của ta ngăn cách, trong này chỉ có hai người chúng ta, thuẫn của ngươi không phòng ngự được công kích của ta. Âm thanh của Lâm Phong vẫn bình tĩnh, hỏa thương nhíu mày, chuyện này là chuyện không có khả năng xảy ra, làm sao hắn có thể bị phân tách với những đồng môn khác, trong này là không gian hư ảo. Ngươi sử dụng huyễn thuật, cho dù mang ta vào đây thì ta vẫn ở cùng một chỗ với bọn họ, thần thuẫn sẽ bảo vệ ta, chỉ cần ngươi không dao động được ý chí của ta thì ngươi cũng không dao động được người của ta. Hỏa thương mở miệng, thân sắc bảo trì bình tĩnh. Ngươi quá ngây thơ rồi, ở trước mặt giới lực của ta căn bản là không thể tìm ra ngươi, Lâm Phong nhàn nhạt nói, xem thì biết. Nói xong hắn duỗi tay ra, một cỗ lực lượng tràn ngập, rồi đột nhiên không gian ở trước người hắn tràn vào, khiến thân sắc hỏa thương run rẩy. Giống như một khi cỗ giới lực này bao vây lấy hắn, hắn sẽ bị tách ra cùng người khác. Công kích. Hỏa thương phun ra một đạo âm thanh rất lạnh, trong phiến không gian mà hắn đang ở, lực lượng hỏa diễm đáng sợ oanh ra. Nhưng cường giả cổ giới tộc bên cạnh Lâm Phong đã đánh ra một cánh cửa mới, toàn bộ công kích bị nuốt vào bên trong. Lâm Phong không hề dao động mảy may, bởi vậy hắn ở trong ý thức của hỏa thương cũng chưa từng động. Ta nói rồi, có thể dễ dàng phân tách các ngươi. Lâm Phong bình tĩnh nói, đột nhiên thân thể đánh về phía hỏa thương. Sắc mặt hỏa thương khẽ biến, giống như nhớ lại thời điểm Lâm Phong rất cường đại. Đột nhiên thân thể hắn bạo lui, là điên cuồng lui về phía sau. Thân thể hỏa thương lui về phía sau, trong khoảnh khắc thần thuẫn xuất hiện lỗ hổng. Thần sắc những cường giả của hỏa diễm thần điện khác đột nhiên biến đổi mà quát to. Hỏa thương. Đột nhiên thần sắc hỏa thương ngưng lại, hắn phát hiện mình vẫn ở trong hư không và đang không ngừng lui về phía sau. Còn Lâm Phong thì đang ở phía trước lộ ra nụ cười tà dị với hắn. Ảo cảnh, mục đích của hắn là dọa ta lui lại. Ngay lập tức hỏa thương hiểu ra, mà giờ phút này thân thể Lâm Phong đã đánh sâu vào như một đạo thiểm điện. Cường giả cổ giới tộc lấy giới quang bảo vệ trái phải, cắn nuốt hết thảy công kích của đối phương với hắn. Oanh, hư không bạo động, quyền mang của Lâm Phong oanh về phía một vị cường giả trước mặt. Vị trí của người này nằm ở chỗ hổng trong thần thuẫn của hỏa diễm thần điện. Một kích này ẩn chứa lực công kích đáng sợ, giống như có thể phá hủy hết thảy. Hôm nay, lực lượng thân thể của Lâm Phong đã vô cùng mạnh mẽ, chúa tể đạo uy hóa thành một đạo cản khôn kim sắc oanh sát về phía trước, hư không xuất hiện ánh sáng chói lòa, ánh mắt cũng không theo kịp tốc độ của nó. Vị cường giả hỏa diễm thần điện kia có thể cảm nhận lực lượng vô cùng trầm trọng đập vào mặt, đột nhiên hắn giơ thuẫn giáp lên, chiết xạ ra hỏa diễm khủng bố, có thể thương tổn cả đôi mắt kẻ khác. Ông... Lực lượng khủng bố công kích lên trên mặt thuẫn, giống như muốn phá vỡ nó. Thân thể đối phương liên tục lùi lại mấy bước, bị phân tách cùng những người khác. Hắn buồn bực hừ một tiếng, thần thuẫn trong tay xuất hiện vết rách. Động thủ, Lâm Phong quát lên, cường giả cổ giới tộc lập tức sử dụng giới lực khủng bố khiến một cái giới môn xuất hiện. Hư không vặn vẹo, loạn lạc cả lên, vài người bị cuốn vào giới môn. Đột nhiên họ thấy mình xuất hiện ở một mảnh không gian, cả đội hình tán loạn. Ống... Hắc ám ma long gầm lên một tiếng chấn động hư không, sau đó giảy vào giữa đám người, cây đuôi lớn càn quét mà qua. Tuy thực lực của ngao ma không phải quá mạnh nhưng hình thể nó khổng lồ, có được lực lượng khủng bố, uy lực chấn động như muốn phân tách đám cường giả của hỏa diễm thần điện ra. Cổ giới tộc không hy vọng những cường giả của hỏa diễm thần điện này kết thành thần thuẫn, nếu như vậy bọn họ căn bản không phá nổi. Hôm nay đã đột phá được một cửa khẩu thì làm sao họ có thể để những người này tụ họp lần nữa? Thân ảnh Lâm Phong như gió trong khoảnh khắc đánh về phía một người khác, bàn tay rung động, giới lực khủng bố đánh ra ngoài. Người nọ chỉ cảm thấy đột nhiên bước vào một mảnh không gian hư ảo, Lâm Phong lập tức công kích hắn, uy lực vô biên của chúa tể kiếm càn quét hết thảy. Oanh! Đột nhiên hỏa diễm tuôn ra, hóa thành một mảnh hỏa hải thiêu đốt cả thế giới. Nhưng mà ngay sau đó thiên địa lại bị đóng băng, lực lượng hỏa diễm giống như bị hút sạch, biển lửa tắt lịm. Đột nhiên sắc mặt người nọ cứng đờ, cảm thấy mình không thể triệu tập lực lượng pháp tắc, thần sắc cô đọng lại. Lực lượng của cổ giới tộc có thể làm được cả chuyện này sao? Đây là thế giới của ta. Lâm Phong bước tới, tiếng hoa quang càn quét giết về phía đối phương, đồng thời trên người tràn ngập lực lượng tử vong, đồng tử hắn trở nên đen kịt. Ngươi, đồng tử người nọ ngừng lại quát, ngươi không phải cường giả cổ giới tộc. Khi lời nói hạ xuống thì công kích đã đánh tới, thân hình quán bùng lên, nhưng tốc độ Lâm Phong càng nhanh hơn. Trong thiên địa hội tụ vô số lực lượng tử vong, hàng chục vạn dấu ấn tử vong đồng thời đập ra, sắc mặt người nọ tái nhợt đáng sợ. Tử vong đại đạo, ngươi không phải là cổ giới tộc tà thần, ngươi là Lâm Phong. Tử vong chấn áp, Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc đất trời chỉ còn tử vong giống giận, khiến sắc mặt đối phương càng thêm tái nhợt. Cùng lúc đó lực lượng vô thượng từ trên bầu trời đè xuống, người nọ chỉ thấy trên lưng đeo cả một thế giới tử vong, thân sắc dần trở nên đen kịt, sinh mệnh bị tách ra, chấn sát. Một cỗ lực lượng chúa tể phá hủy hết thảy tràn vào cơ thể đối phương, càn quét tất cả lực lượng của hắn. Người nọ giận dữ hét lên một tiếng, đồng thời thân thể hóa thành cự đại, hóa thành một tôn hỏa thần khổng lồ. Bất tử thì cũng phải chết thôi. Âm thanh lạnh lẽo của Lâm Phong vang lên, thân thể xông về phía đối phương, trên người tràn ngập khí thế vô thượng, coi trời bằng vung. Trên vòng trời xuất hiện vô số đạo ánh sáng đánh về phía người khổng lồ, phá diệt đạo ý của đối phương, hủy diệt sinh mệnh lực của hắn. Vì cường giả kia ngửa mặt lên trời giống giận, hắn không cam lòng. Lâm Phong thực sự dám chu sát cường giả thánh đế cảnh của Hỏa Diễm Thần Điện sao? Lúc này ở ngoại giới mọi người chỉ thấy Lâm Phong cùng vị thánh đế kia tiêu thất chứ không biết bên trong xảy ra sự tình gì. Phá hư chi mâu. Trong hư không có một vị cường giả của hư không thần điện dùng ánh mắt sáng chói nhìn xuyên thấu hết thảy nhìn về phía đối phương. Nhưng vẻ mặt quán đột nhiên ngưng động lại, nhìn không tới. Chẳng lẽ tà thần có được vương giả chi giới hay sao? Nhìn không thấu ư? Ánh mắt của không ít người chung quanh ngưng lại. Phá hư chi mâu có thể phá vỡ hết thảy, không ngờ lại nhìn không ra được trong giới lực có gì. Hình như là hư vô, căn bản không có cái gì. Đó là ảo giác của ta sao? Cường giả kia thấp giọng nói, đoàn người cũng cau mày, xem ra tà thần không tầm thường chút nào. Phá hư chi mâu mà cũng không nhìn thấu lực lượng của hắn. Oanh! Một cỗ lực lượng phá hủy đáng sợ tràn ngập ra, giới lực giống như bị phá hủy, thân ảnh Lâm Phong xuất hiện buồn bực hừ một tiếng, hình như trên người còn nhiễm máu tươi. Cùng lúc đó, hư không xuất hiện một cỗ lực lượng hỏa diễm kinh khủng, sau đó dần hóa thành hư vô tan thành mây khói. Một mặt cổ thuẫn rơi xuống phía dưới, trong lòng đám người hung hăng run rẩy lên, vì cường giả chiến đấu cùng Lâm Phong bị chết ư. Oanh! Vô số đạo ánh mắt tập trung lên người Lâm Phong, trong đó bao gồm cả khung hải nha. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người cổ giới tộc giết chết một vị cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện sao? Cổ giới tộc dám làm cản như vậy sao? Không tiếc tất cả, tự bạo cũng muốn giết chết ta. Hỏa Diễm Thần Điện có đại cửu hận với ta hay sao? Tại sao phải làm như thế? Lâm Phong nhàn nhạt nói, làm đồng tử cả đám người nhất thời co rút lại. Hóa đạo tự bạo ư? Đúng là trong đám hỏa diễm kia có đạo uy, nhưng cho dù đối phương tự bạo thân thể cũng là do Lâm Phong ép, không ai muốn từ bỏ sinh mệnh cả. Người giết người của Hỏa Diễm Thần Điện ta. Lúc này khung hải nha nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói. Ánh mắt Lâm Phong liếc về phía hắn mở miệng. Ta không có ý gì cả. Hôm nay cổ giới tộc thực muốn tới tạ lỗi. Các ngươi không cần phải làm như thế. Cục diện này không phải thứ mà ta muốn nhìn thấy. Tuy vừa rồi đối phương tự bạo, nhưng dù sao trong đó cũng có nguyên nhân do ta. Có lẽ thực lực của hắn có chút yếu. Sau khi cảm nhận được lực lượng của ta có thể triển áp hắn, cho nên tình nguyện chịu chết, cũng không muốn làm nhục oai danh của Hỏa Diễm Thần Điện. Hành động đó thật làm cho người ta kính nể. Đám người nghe Lâm Phong nói xong không biết phản bác thế nào. Lời này của hắn nhìn như là làm người ta nén giận, nhưng kỳ thực cũng có rất nhiều ý tứ. Bởi vì cường giả Hỏa Diễm Thần Điện quá yếu, không chịu nổi một kích, nghĩ đến tự bạo mới bị chết. Tà thần hắn cũng không muốn hạ sát thủ, là do người Hỏa Diễm Thần Điện tự mình muốn chết, chẳng thể trách ai. Thực lực của hắn yếu đúng là đáng chết. Nếu như thực lực người yếu tự nhiên cũng giống như vậy. Khung Hải Nha nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, mặc dù hắn vẫn bình tĩnh nói chuyện nhưng trong âm thanh ẩn chứa sự uy hiếp rất lạnh. Mặc dù Hỏa Diễm Thần Điện thế mạnh nhưng nếu chết trận thì tự nhiên ta chết không oán. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, khiến cho vẻ mặt mọi người ngưng động lại. Cổ giới tộc tà thần đối mặt với Khung Hải Nha mà vẫn dám nói như thế, nếu thực lực không bằng người chết không oán. Đương nhiên lời này cũng là nói cho người của Hỏa Diễm Thần Điện nghe. Vừa rồi vị cường giả Hỏa Diễm Thần Điện kia bị hắn giết chết là do thực lực không được, cho nên chết mà không oán. Nếu Hỏa Diễm Thần Điện truy cứu thì đó là vô năng. Tốt lắm. Khung Hải Nha lãnh đạm nói, trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng chuỗi hỏa diễm lợi kiếm, tỏa ra quang hoa sáng chói huyền phù trên đỉnh đầu. Không biết người họ Khung này có thực lực như thế nào. Cả đám người đều nhìn chằm chằm vào đối phương. Người họ Khung trong Hỏa Diễm Thần Điện là hậu nhân của thần linh, huyết mạch mạnh nhất của Hỏa Diễm Thần Điện. Bọn họ chấp trưởng Hỏa Diễm Thần Điện vô số năm. Người thần điện đã đến, tất cả bọn họ đều nhìn Khung Hải Nha. Người này rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài, nên người của thần điện cũng không biết sức chiến đấu của hắn. Thực lực hắn biểu hiện ra bên ngoài có thể làm một cái cân nhắc sức chiến đấu của nhân vật họ Khung đã tới tầng thứ nào. Chỉ thấy Khung Hải Nha bước ra từng bước, Hỏa Diễm Lợi Kiếm huyền phủ sau lưng hắn như hóa thành một vầng thái dương. Hỏa Diễm lấy thái dương vi tôn, đây là chí cường chi hỏa có thể đốt cháy hết thảy. Chín chuôi thái dương chi kiếm tạo thành thái dương chi hỏa tập trung lâm phong lại. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa đình chỉ, ở một phương hướng khác trên bầu trời lại có chín vầng lãnh nguyệt yên lặng hiện lên. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo như nước tràn ra, khiến cho đám người không nhịn được rung mình một cái. Loại cảm giác này rất khó chịu, thân thể nóng bức vô cùng, nhưng lại rung mình. Một cỗ ý cảnh đã khiến cho người ta cảm giác cả người không được thoải mái. Thái âm chi hỏa, ánh mắt của đám đông cô đọng lại. Trong tòa phế tích chi thành mênh mông này, ngoại trừ khí tức nóng cháy còn có khí tức rét lạnh đáng sợ. Khung Tiêu là nhân vật tuyệt đỉnh đã từng khai sáng ra Hỏa Diễm Thần Điện, hắn am hiểm hai loại cực chí hỏa diễm. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, Cửu Cửu Chí Tôn, mặt trời cùng với mặt trăng, thái dương cùng với thái âm. Cái loại thái dương và thái âm này cấp bậc hơn xa Đại Nhật Phần Thiên Kinh mà hắn thu luyện ngày trước, cường đại đến mức khắp hư không cũng bị hai loại lực lượng này bao phủ. Thực lực của Khung Hải Nha rất đáng sợ, 18 chuôi lợi kiếm giao hội nhưng chưa sát phạt xông ra mà điên cuồng luân chuyển giống như sắp giao hòa cùng một chỗ, hóa thành thái dương thái âm đồ, có lực lượng hỏa diễm kinh khủng đánh ra ngoại giới. Vòng trời phía trên bị hai cỗ ý cảnh này bao phủ khiến rất nhiều cường giả không tự chủ được, phải lui về phía sau. Bên trong khí tức nóng cháy lại ẩn chứa hàn ý đáng sợ, đây là cảm giác của mọi người, chí âm chí dương chi hỏa giống như đạo uy mà Khung Hải Nha am hiểu vậy. Cổ giới tộc cùng Hỏa Diễm Thần Điện tách ra khỏi vòng chiến đấu, bên này chỉ còn lại Lâm Phong và Khung Hải Nha. Chỉ thấy thần sắc Lâm Phong vẫn bình thản như thường, nhưng trong lòng lại âm thầm run sợ. Chắc chắn Khung Hải Nha này là nhân vật trung tâm của dòng họ Khung. Cổ giới tộc bước vào nhân thế quật khởi Cửu Tiêu Thiên Đỉnh khiến ta rất kinh ngạc. Không ngờ cổ giới tộc lại lựa chọn lập uy với đối tượng là Hỏa Diễm Thần Điện ta. Khung Hải Nha nhàn nhạt nói cũng không che giấu cái gì. Tất cả mọi người đều biết rõ, Khung Hải Nha không có nói sai. Lần trước Ma Trinh và Ma Phù dự định khi mà cổ giới tộc xuất hiện ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, đối tượng lập uy đầu tiên chính là Hỏa Diễm Thần Điện, khiến cho Hỏa Diễm Thần Điện khó xử. Cho nên, ta rất muốn nhìn một chút cổ giới tộc có thể tồn tại ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh được bao lâu. Âm thanh của Khung Hải Nha không chút gợn sóng, giống như không có tức giận vậy. Hỏa Thương nhìn Khung Hải Nha như vậy trong lòng có chút kinh ngạc. Không biết hôm nay kẻ điên Khung Hải Nha đã tới cảnh giới gì rồi mà lại trở nên nội liễm như vậy, càng nhìn hắn lại càng thấy nguy hiểm. Âm thanh của Khung Hải Nha hạ xuống, chỉ thấy hắn lập tức duỗi tay ra, đột nhiên thái dương thái âm đồ phổ sau lưng hắn có vô số lợi kiếm bắn ra. Trong hư không xuất hiện dị tượng nhật nguyệt nóng lạnh luân phiên, khiến Lâm Phong cảm thấy một cỗ khí tức nóng lạnh tàn phá trong cơ thể. Loại lực lượng này so với lực lượng hủy diệt đơn thuần của hỏa diễm còn mạnh hơn nhiều. Nhật nguyệt chi kiếm chém giết gào thét mà đến, tâm niệm Lâm Phong vừa động, vô số trận quang diễn hóa sinh ra, hóa thành một mạch thạch bích, nhưng toàn bộ chúng đều bị xuyên thủng. Bàn tay Lâm Phong run lên, hư không pháp tắc khủng bố tràn ngập ra, giống như một con quái thú đang tê hống, muốn cuốn cả nhật nguyệt chi kiếm vào trong cơn lốc hư không. Cơn lốc lập tức hướng về vòng trời vọt đi, và lợi kiếm cũng bị mang theo. Cường giả cổ giới tộc cũng vận dụng giới lực mạnh mẽ như thế sao? Mang hư không pháp tắc coi như giới lực để sử dụng. Trong lòng mọi người thầm run rẩy. Khung Hải Nha hử lạnh một tiếng, tiếp tục bước tới, thân thể vượt lên, hướng về bầu trời chém ra một kiếm như thiên ngoại. Ánh sáng nhật nguyệt đâm vào cặp mắt của mọi người, chém về phía Lâm Phong. Hư không xuất hiện hai cơn lốc hỏa diễm vô cùng đáng sợ, lực lượng chí dương chí âm hủy diệt hết thảy, giống như thứ chém ra không phải kiếm quang mà là biển lửa. Lâm Phong nhìn hư không, chậm bước mà lên, nhưng lại hướng về phía công kích của đối phương mà đến. Toàn bộ pháp tắc đã biến thành lực lượng hư không pháp tắc. Đột nhiên trong hư không có một cái hư không đại thủ ấn giết xuống, ngạnh sinh chế trụ cả mảnh thiên địa kia. Nó tự nhiên cũng mang nhật nguyệt chi kiếm chế trụ lại. Vô số cơn lốc trong hư không gào thét, công kích chuyển hướng lần nữa trạch khỏi quỹ tích. Khung Hải Nha lộ vẻ kinh ngạc nhàn nhạt rồi lập tức cười lạnh. Đột nhiên thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lực lượng chí dương chí âm nhảy vào trong cơ thể Lâm Phong, đó là đạo uy đáng sợ, chúa tể chi đạo, khủng bố trong cơ thể Lâm Phong, bắt đầu hủy diệt tất cả, phá hủy hết thảy lực lượng tràn vào cơ thể hắn. Một đạo quang mang yếu ớt phóng đại trước mặt Lâm Phong, Khung Hải Nha xuất hiện trước mặt hắn, điểm ra một chỉ. Lúc một chỉ này điểm ra, cả thân hình Lâm Phong như lâm vào trong biển lửa chí dương chí âm, không thể tự kiềm chế được. Đồng tử của hắn chỉ còn có một chỉ này. Oanh! Hỏa diễm bao phủ thân thể và linh hồn Lâm Phong lại. Một chỉ này khiến Lâm Phong lâm vào một loại tuyệt cảnh, hay có thể nói là song trọng tuyệt cảnh thì đúng hơn. Thật mạnh! Đám người bên ngoài chứng kiến một màn này thần sắc run lên, bọn họ cảm giác được một luồng thánh uy mạnh mẽ. Một chỉ này giống như là thánh nhân chi chỉ muốn phá hủy Lâm Phong vậy. Chết đi! Âm thanh của Khung Hải Nha vang lên trong óc Lâm Phong, đầu ngón tay hướng tới mi tâm hắn bắn ra. Nhưng mà giờ phút này có một cỗ lực lượng khủng bố đánh sâu vào cơ thể Khung Hải Nha, muốn xuyên thủng thân thể hắn. Lâm Phong hội tụ lực lượng vô thượng trực tiếp oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên nhưng lực lượng chí cường trong thiên địa. Người quá ngây thơ. Thanh âm đạm mạc chuyển ra, tiếng oanh long đáng sợ vang lên. Cả thân hình Lâm Phong bị song trọng hỏa diễm bao vây vào trong, thân hồn cũng lọt vào khảo nghiệm của đạo. Nhưng Khung Hải Nha lại bị một kích quán đánh lui, thậm chí ngón tay Khung Hải Nha còn khẽ run rẩy giống như đứt gãy. Hắn rất đau, cỗ lực lượng nhảy vào cơ thể hắn cực kỳ đáng sợ, hình như nó có thể hoàn toàn phá hủy, tiêu diệt hắn. Hừ, Khung Hải Nha hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong còn có thể thoát ra khỏi cỗ ý cảnh kia sao? Chân hắn lại bước ra lần nữa, sau đó công kích về phía Lâm Phong ở trong biển lửa. Lúc này đây, phần thiên trưởng ấn trên hư không đốt cháy xuất hiện dấu vết cự đại hướng về Lâm Phong vồ tới. Lâm Phong lại đặng lần nữa, đột nhiên phiến không gian này xuất hiện hư không kiếm uy. Một kiếm xuất ra, trưởng ấn giống như bị xé rách, từng đạo ánh sáng hư không xé toang trưởng ấn đáng sợ kia. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía trước, đồng tử hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Hôm nay ta định bái phỏng Hỏa Diễm Thần Điện, nếu như Hỏa Diễm Thần Điện đã không mang cổ giới tộc ta để vào trong mắt, vậy thì cổ giới tộc cũng không cần ở lại nữa, lui về. Khi lời nói của Lâm Phong hạ xuống, cường giả cổ giới tộc đều đánh ra giới quang bao vây thân thể. Rất nhanh từng đạo thanh quang lóe lên, cường giả của cổ giới tộc lục tục rời đi. Có được giới lực kỳ diệu nên năng lực bỏ chạy của cổ giới tộc so với người am hiểu hư không pháp tắc còn đáng sợ hơn nhiều. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy, thân thể Lâm Phong phiêu hốt lui về phía sau, dần rời xa Khung Hải Nha. Còn chưa có chấm dứt đã muốn rời khỏi sau. Khung Hải Nha lạnh lùng nói chậm bước đi ra, ngay lập tức vượt qua khoảng cách không gian đuổi giết về phía Lâm Phong. Còn nhiều cơ hội, có thời gian sẽ tái kiến. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Ma Long lập tức mang thân thể hắn bay vào trong phế tích chi thành mờ mịt. Duy, Khung Hải Nha mở miệng nói ra một câu lạnh như băng, nhất thời chư cường giả cũng nhảy vào phế tích chi thành truy đuổi Lâm Phong. Nhưng sau khi Lâm Phong nhảy vào phế tích chi thành, hắn giống như biến mất vậy. À, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy một cường giả trong hỏa diễm vọt ra, nửa người đã biến mất. Nhìn hắn chảy máu đầm đìa cực kỳ thê thảm, thiếu chút nữa đã chết bên trong. Một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, người này chính là Khung Hải Nha. Sao lại thế này? Hắn căn bản không có đi. Cổ giới tộc có được giới lực đáng sợ nên năng lực che giấu rất cao, hắn đang ở trong này. Cường giả kia chỉ xuống phía dưới, sắc mặt tái nhợt, máu không ngừng chảy. Nhưng mà giờ phút này trong đó đã sớm không còn khí tức của Lâm Phong nữa, khiến thần sắc Khung Hải Nha lạnh tới cực điểm. Lần sau lại lĩnh giáo chư vị Hỏa Diễm Thần Điện nữa nhé. Thanh âm của Lâm Phong giống như từ phương xa bay tới, không biết rõ phương hướng. Thẳng đến khi âm thanh này dần tán đi, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện mới hội tụ cùng nhau trên hư không, ánh mắt hướng về Khung Hải Nha. Thần sắc của Khung Hải Nha cực kỳ khó coi, bọn họ lựa chọn vùng đất này để thực hiện ước định vì muốn khôi phục danh vọng của Hỏa Diễm Thần Điện. Nhưng lúc này đây bọn họ vẫn rất thảm, bị Lâm Phong trêu đùa, còn bị tru sát một vị cường giả thánh đế. Cuối cùng Lâm Phong và mọi người của cổ giới tộc toàn thân trở ra, bọn họ không thể lưu lại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, lúc này đám người cũng chứng kiến thực lực của người họ Khung trong Hỏa Diễm Thần Điện cường đại thế nào. Thì sợ về sau Khung Hải Nha sẽ không lạ lẫm nữa. Trong thần điện có được bao nhiêu nhân vật như vậy? Lần này Lâm Phong bái phỏng Hỏa Diễm Thần Điện vốn là muốn do thám thực hư của bọn chúng, chưa từng nghĩ tới việc chân chính va chạm với Hỏa Diễm Thần Điện. Dù sao lực lượng của bọn họ còn xa xa không đủ, huống hồ hôm nay hắn lấy thân phận cổ giới tộc tà thần xuất hiện, cũng không thể tùy tâm sở dục mà phát huy lực lượng của mình. Như vậy thì rất dễ dàng gây việc Hỏa Diễm Thần Điện cảnh giác. Bởi vậy nên hôm nay làm thế là đủ rồi. Lúc này Ngao Ma phát ra tiếng tê hống trầm thấp, Lâm Phong ngồi trên lưng nó khẽ cười. Ta suy nghĩ, người mà Thanh Phượng bị ép gả rất có khả năng chính là người họ Khung. Có lẽ người này chính là Khung Hải Nha kia. Tất nhiên, lúc trước Huyết Phượng lệnh xuất ra là có nguyên nhân. Người họ Khung trong Hỏa Diễm Thần Điện này cũng đủ khiến Phượng Hư gia tộc phải làm như thế. Chỉ sợ ta và Khung Hải Nha rất nhanh sẽ lại tái kiến thôi. Cường giả của Phượng Hư gia tộc chính mắt nhìn thấy Cổ Giới tộc và Hỏa Diễm Thần Điện giao phong với nhau. Hôm nay nhân tâm tộc nhân của Phượng Hư gia tộc có chút khó chịu. Cổ Giới tộc Tà Thần là một nhân vật rất tà dị, thực lực cường đại, nhưng hắn lại có chút không biết điều, không ngờ hắn lại đối kháng với Hỏa Diễm Thần Điện, khiến Phượng Hư gia tộc khó chịu. Bởi vì dù sao Khung Hải Nha, Thanh Phượng, Hỏa Hình Tử và Tịnh có quan hệ vi diệu, bọn họ đã ẩn ước muốn Phượng Hư gia tộc chân chính dung nhập vào Hỏa Diễm Thần Điện. Đương nhiên, cũng có người mừng rỡ xem náo nhiệt, ví dụ như những thần điện khác. Chỉ thấy Hỏa Diễm Thần Điện liên tục đánh mất thể diện trước Cổ Giới tộc, giờ phút này bọn họ coi như vui sướng khi người gặp họa. Tuy các thần điện có quan hệ vi diệu nhưng giữa bọn họ cũng có cạnh tranh, đó là chuyện sẽ không thay đổi. Nếu có cơ hội họ sẽ không chút do dự mà cắn nuốt đối phương để lớn mạnh bản thân. Phượng Hư gia tộc và Cổ Giới tộc đang ở trong U Thiên Cổ Cảnh, mà nơi này là phạm vi thế lực của Hỏa Diễm Thần Điện, coi như đây là vùng giao giới của vận mệnh thần điện. Tiểu Tiêu Thiên Đình mênh mông như vậy, chư thần điện cát cứ một phương cũng không thành vấn đề. Cho dù bọn họ chỉ có một tòa thần điện sừng sững ở đó, thì những thứ lực khác cũng chiếm cứ bát phương. Kể thực chuyện này cũng giống như quan hệ giữa Hỏa Diễm Thần Điện và Phượng Hư gia tộc vậy. Một khi đám hỏi này thành thì tương lai, quan hệ giữa Hỏa Diễm Thần Điện và Phượng Hư gia tộc sẽ tiến thêm một bước. Phượng Hư gia tộc sẽ thuộc về thế lực của thần điện. Mà loại tình hình này rất nhiều tồn tại ở Cửu Tiêu Thiên Đình. Vị trí Phật Thần Điện đang ở nằm ở phía tây của Cửu Tiêu Thiên Đình. Phật Thần Điện từng gọi là Hằng Sa Thần Điện, một trong những thần điện cổ lão nhất. Tại thời đại viễn cổ, họ rất ít tranh hùng với ngoại giới, nhưng chưa từng có người nào dám nghi ngờ thực lực của Phật Thần Điện. Từ trước đến nay bọn họ không thích tranh chấp cùng người khác. Phía dưới Phật Thần Điện có một tòa cổ cảnh. Tòa cổ cảnh bao trùm một khu vực lớn được gọi là Hằng Sa Cổ Cảnh, giống với cái tên Hằng Sa Thần Điện ngày xưa. Trong đó có vô số thánh địa Phật môn đứng sừng sững. Nơi đây chính là thánh thổ của tu sĩ Phật môn, tụ tập những gì tinh túy nhất của Phật đạo. Hôm nay có vài đạo thân ảnh buông xuống bậc thang đi tới Phật Thần Điện. Có mấy người mặc quần áo rách rưới giống như mới trải qua đại chiến, nhưng khí tức tràn ngập lại khiến người ta có thể cảm nhận được thực lực rất mạnh. Một vị tăng nhân trẻ tuổi ngửa đầu nhìn về phía thần điện cao cao tại thượng trong hư không, sau đó chân chậm bước tiến về phía trước, hai tay tạo thành chữ thập, thân sắc trang nghiêm, đi lên bậc thang thông tới Phật môn. Nhưng giờ phút này giữa hư không có ánh sáng màu vàng kim sáng chói, có kim thân Phật tượng hiện lên, đó là một tên Phật Đà, nhìn về phía thanh niên ở phía dưới. Vì sao ngươi đến nơi này? Âm thanh cuồn cuộn vang lên, kim thân Phật Đà giống như mở miệng nói chuyện, cầu Phật mà đến. Thân sắc của thanh tăng nhân trẻ tuổi rất bình tĩnh, trên người có ánh sáng màu vàng kim lóa mắt, phía sau lưng có ngàn vạn cổ Phật, nhìn hắn cũng giống như một tôn đại Phật vậy. Phật là cái gì? Kim thân Phật Đà trong hư không hỏi lại. Tu Phật nhiều năm vẫn không thể tìm hiểu chân lý Phật môn, bởi vậy tiến đến hỏi Phật, âm thanh của thanh niên vẫn rất thanh thúy trong sáng. Cầu Phật phải trải qua 8 kiếp, vượt 80 kiếp nạn, người có khả năng thừa nhận không? Kim thân Phật Đà hỏi lại, thanh niên bình tĩnh gật đầu. Tốt, đệ nhất kiếp chính là sát kiếp. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy một trường ấn khủng bố màu vàng từ trên bầu trời phách xuống, hướng về thanh niên kia oanh giết qua, giống như muốn trực tiếp phá hủy hắn. Hai tay thanh niên tạo thành chữ thập, lập tức vạn Phật triều tông, một tôn cổ Phật cự đại hướng về phía trước oanh ra một trường ấn đáng sợ, hư không phát ra va chạm kịch liệt, Phật quang sáng chói. Vì sao ngươi khân cản? Thanh âm trên bầu trời lạnh hơn, khí thế kinh khủng áp xuống, bao phủ trên người thanh niên. Ta tới để cầu Phật, nếu như ta có thể khám phá sinh tử thì cần gì tới đây? Thanh niên nhìn lên bầu trời bình tĩnh nói, nếu một ngày kia Phật có thể độ ta, ta sẽ tự khám phá sinh tử. Khi lời nói quán hạ xuống, kim thân Phật Đà trên hư không cũng trầm mặc, rồi chậm rãi biến mất không thấy. Một tăng nhân xuất hiện phía trên bậc thang, ánh mắt nhìn xuống vùng đất phía dưới. Hắn chính là đệ tử của vận mệnh thần điện, vì sao lại đến nơi đây? Vận mệnh thần điện tin vào mệnh số, số mệnh quán nhất định thích hợp với Phật thần điện. Vận mệnh thần điện nguyện cùng Phật thần điện chia sẻ tên đệ tử này. Mặc dù hắn nhập vào Phật thần điện để cầu Phật nhưng không mâu thuẫn với thân phận đệ tử của vận mệnh thần điện. Thì thấy thanh niên ở bên cạnh ngửa đầu nhìn lên bầu trời cười nói. Vận mệnh thần điện giỏi dùng thiên mệnh chi thuật có thể thăm dò được một luồng thiên cơ. Nếu các ngươi đã nói hắn thích hợp với Phật môn, thì Phật thần điện nguyện ý tiếp hắn làm đệ tử. Hai tay thân ảnh ở trên bậc thang tạo thành chữ thập đạm mạc cười nói. Vậy thì xin đa tạ, hư không thần điện đuổi giết hắn, nhưng mà hôm nay hắn đã là đệ tử Phật thần điện. Nói như vậy thì những người đó cũng không dám làm cản quá mức. Cường giả của vận mệnh thần điện mỉm cười đáp lại, ánh mắt bọn họ lập tức nhìn về phía thanh niên mở miệng. Công Minh, ngươi ở trong Phật thần điện tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi trước. Đa tạ chư vị. Công Minh khẽ chắp tay với mấy người kia, mấy đạo thân ảnh lập tức lóe lên rời khỏi. Ở trong hư không xa xa có vài vị cường giả đứng đó, dùng phá hư chi mâu phá vỡ hết thảy hư vọng, xuyên thấu không gian, thấy được việc phát sinh trên bậc thang của Phật thiền điện, thần sắc có chút khó coi. Không nghĩ tới vận mệnh thần điện là quyết đoán như vậy, mang một thiên tài khó có được đưa đến cho Phật thần điện. Từ nay về sau, Công Minh chính là đệ tử của hai đại thần điện, muốn động đến hắn càng thêm khó. Không chỉ cố kỵ vận mệnh thần điện, lại còn phải lo lắng về Phật thần điện nữa. Một người chậm rãi mở miệng, hắn có chút buồn bực. Đuổi giết Công Minh lâu như vậy, cuối cùng bị vận mệnh thần điện đưa vào trong Phật thần điện, hắn không cam lòng chút nào. Thật phiền toái. Mặc dù Phật thần điện không hỏi ngoại giới, nhưng ai cũng biết trong Phật thần điện có rất nhiều tên điên. Nếu như chúng ta giết chết Công Minh, chỉ sợ không chỉ đắc tội với một tòa thần điện. Hơn nữa càng phiền toái chính là, đầu tiên vận mệnh thần điện mang Sở Xuân Thu đưa đi Thái Yêu Giới, lại toàn lực bảo hộ Lâm Phong, hôm nay lại đưa Công Minh vào Phật thần điện, khiến cho Công Minh có được thân phận đệ tử của hai thần điện, khiến mọi người càng khó phân biệt là ai mới là nhân vật cấm kỵ. Hình như ai cũng có khả năng, vận mệnh thần điện đều coi trọng bọn họ như nhau. Mấy vị cường giả hư không thần điện nghị luận với nhau, tóm lại giờ phút này bọn họ cảm thấy việc rất khó giải quyết. Mà cùng lúc đó Thái Yêu Giới truyền về tin tức thứ nhất, Tà Xuân Thu đã tiến vào một trong bảy đại cấm địa, Thái Cổ Ma Quật. Cửu Tiêu Thế Giới bao gồm cả Cửu Tiêu Thân Đình và Thái Yêu Giới, ở bên trong có bảy đại cấm địa không người nào dám đặt chân. Một trong số đó chính là địa phương mà Sở Xuân Thu từng bị vận mệnh thần điện đưa vào hằng hà thời gian. Thái Yêu Giới cũng có một khu vực cấm kỵ, đương nhiên Sở Xuân Thu chỉ ở rìa ngoài mà thôi, hắn không có khả năng xâm nhập vào hằng hà thời gian. Nhưng hôm nay, theo thực lực của Sở Xuân Thu ngày càng cường đại, không ngờ hắn một mình tiến vào cấm địa khác tên là Thái Cổ Ma Quật. Nơi đây cũng giống như sáu đại cấm địa kia, nó đã có vô số năm lịch sử, nó đã tồn tại từ thời cổ đại rồi. Thái Cổ Ma Quật được xưng là cấm địa của thần ma, đi vào trong là không có đường sống, cho dù đi ra thì cũng biến thành kẻ điên, không có được ý thức của mình. Từng có một thiên tài đáng sợ bước vào Thái Cổ Ma Quật, lúc hắn đi ra lại càng thêm cường đại, không ai bì nổi, nhưng hắn cũng trở thành kẻ điên, chỉ biết giết chóc, khiến cho máu chảy thành sông. Giống như một tên ma đầu, giết người không có ý thức. Thái Cổ Ma Quật tuyệt đối là một cấm địa khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Sở Xuân Thu bước vào trong đó khiến cho vô số người phải sợ hãi mà than, dũng khí cùng sự quyết đoán của hắn thật kinh. Quả nhiên tuyệt đỉnh thiên tài phải khác với nhân vật tầm thường. Nói bước vào Thái Cổ Ma Quật nhưng có mấy người có thể làm thật. Ngoài trừ Sở Xuân Thu ra, mấy vị thiên tài của Cửu Tiêu Hại Ngộ cũng có một nhân vật thiên tài ở Thái Yêu Giới. Một mình Chu Vinh Mãn đi tới vùng đất toàn cát vàng của Thái Yêu Giới. Vùng cát vàng này giống như một mảnh di tích vô cùng vô tận vậy. Cái địa phương chết tiệt quỷ quái gì không biết, khiến Chu Vinh Mãn ta mệt muốn chết. Lúc này Chu Vinh Mãn đã đi trong vùng cát vàng này rất lâu, cho nên hắn có chút buồn bực, phun ra một đạo âm thanh. Lấy thực lực cường đại của hắn chạy suốt một tháng trong vùng cát vàng này mà vẫn bị nhốt trong sa mạc không có điểm cuối. Điều này làm cho Chu Vinh Mãn cực kỳ buồn bực. Hắn nằm ạch lên cát vàng, ngẩng đầu nhìn trời rồi nổi giận mắng. Sao mệnh của lão tử lại khổ như vậy chứ? Có được huyết mạch mạnh nhất của Cửu Tiêu lại bị người ta đuổi giết vùng quanh, còn không thể đi ra khỏi phiến sa mạc này. Cái địa phương chó má này đâu có giống gì tích cổ, không biết là mấy lão nhân kia có đùa giỡn với ta hay không. Cát vàng không ngừng lăn lộn giống như muốn chôn vùi thân thể hắn vào bên trong sa mạc vậy. Hả? Lúc này Chu Vinh Mãn nhíu mày, cảm giác trên tay có chút ngứa. Hắn không khỏi lắc đầu đưa cánh tay từ trong cát vàng ra. Nhưng mà giờ phút này có một giọt máu tươi vẩy ra ngoài khiến thần sắc Chu Vinh Mãn ngưng trệ lại. Hắn đổ máu ư? Cái gì vậy? Đột nhiên Chu Vinh Mãn nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về phía cát vàng. Hắn lập tức thấy ở nơi đó xuất hiện một cái kìm sắc bén, có một con côn trùng trăm chân, toàn thân mặc hoàng kim giáp chui ra từ trong cát vàng, khiến Chu Vinh Mãn sững sờ. Chỉ có điều sau một lát sửng sốt, Chu Vinh Mãn trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn rồi đột nhiên giống lên. Rốt cuộc lão tử cũng tìm được các ngươi, mau lăn ra đây cho ta, ta gọi là Chu Vinh Mãn. Dứt lời hắn nổi giận gầm lên một tiếng sóng âm khủng bố chấn động. Xung quanh huyết mạch quay cuồng không ngớt. Con hoàng kim trùng giống như nhịn không được phủ phục ở đó, cát vàng hai bên người nó mở ra giống như một con sông bị chặt đứt, nơi đó xuất hiện một cái vực sâu, có một tòa di tích cổ lão dần xuất hiện trong ánh mắt của Chu Vinh Mãn, khiến hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập. Tìm được rồi, hắn nhất định phải đi tìm mấy tên hỗn đản đã từng đuổi giết hắn để mà báo thù chứ. Lại nói về Lâm Phong, sau khi giao phong cùng với Khung Hải Nha xong, hắn liền về cổ giới tộc mở ra lãnh địa của hắn. Ý đồ của hắn là muốn lấy được liên hệ cùng với Thanh Phượng, nhưng mà nỗ lực nhiều mà không có tác dụng, rất có khả năng Thanh Phượng đã bị cấm đoán. Vài ngày sau, Lâm Phong chiếm được tin tức, người khiến Phượng Hư gia tộc sử dụng Phượng huyết lệnh triệu tập Thanh Phượng về chính là Khung Hải Nha. Hôm nay Khung Hải Nha đã lấy được liên hệ với Phượng Hư gia tộc, ngày Thanh Phượng bị cấm đoán, hắn đã tới Phượng Hư gia tộc, muốn làm đám hỏi cùng với Phượng Hư gia tộc. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác được áp lực không nhỏ. Khung Hải Nha không phải là hỏa hình tử, hắn họ Khung, là dòng họ của thần linh. Dòng họ này trong Hỏa Diễm Thần Điện đại biểu cho ý nghĩa gì, tất cả mọi người đều biết. Lâm Phong không có biện pháp liên hệ được với Thanh Phượng, hôm nay hắn lại đang nhận được một phong thư, trực tiếp đưa tới cổ giới tộc, nói là thư này phải giao tận tay. Lâm Phong nhìn thấy lá thư này, ánh mắt lộ ra chút dị sắc, chỉ sợ vật liệu để làm bức thư này cũng cực kỳ quý trọng, không ngờ vững chắc như thế. Lâm Phong cười nhẹ, ánh mắt nhìn chữ viết phiêu giật ở phía dưới, Mộ Sơn Tử. Chữ viết phiêu giật ẩn chứa một loại khí chất đặc thù, phóng đãng mà không gò bó. Mộ Sơn Tử là người phương nào? Lâm Phong còn rất lạ lẫm với Cửu Tiêu Thiên Đình, dù sao thời gian hắn đến Cửu Tiêu Thiên Đình rất ngắn, nhất là khi so sánh với những người ở đây hàng ngàn hàng vạn năm. Năm tháng hắn ở trong này chỉ như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới, thậm chí ngay cả Mộ Sơn Tử hắn cũng không biết là người phương nào. Ta đã tìm hiểu qua, Mộ Sơn Tử là người của Mộ Sơn gia tộc ở trong Thiên Sơn Cổ Cảnh, đồng thời cũng là cường giả trong Huyễn Kim Thần Điện. 100 năm trước hắn đã bước vào Thánh Đế Cảnh, hôm nay hắn đã có tu vi Thánh Đế Đỉnh Phong, thực lực vô cùng đáng sợ. Đã rất lâu, Mộ Sơn Tử không xuất thủ qua, nhưng nhiều người đoán thực lực của hắn có khả năng đã tiếp cận với Thánh Đế Cực Hạn rồi. Thánh Đế Cực Hạn này nó giống như Vô Địch Tôn Chủ hay Vô Địch Vũ Hoàng vậy. Lâm Phong thì thào một tiếng, sau Tôn Vũ liền xuất hiện danh hiệu Vô Địch cùng với danh hiệu Cực Hạn. Hiển nhiên cái cảnh giới đỉnh phong này cũng là một loại danh hiệu. Hiển nhiên thì Cửu Tiêu Thiên Đình không quá để cao nhân vật Thánh Đế Cực Hạn như vậy. Họ không có gọi những người này là Vô Địch Thánh Đế, mà xưng là Thánh Đế Cực Hạn. Thánh Đế Cực Hạn thì đã tương đương với nhóm người mạnh nhất dưới Thánh Vương rồi. Trong Cửu Tiêu Thiên Đình cũng không có nhiều, số lượng cực kỳ ít ỏi. Cường giả cổ giới tộc bên cạnh Lâm Phong nhàn nhạt lên tiếng khiến Lâm Phong khẽ gật đầu. Có khả năng Mộ Sơn Tử đã tiếp cận với Thánh Đế Cực Hạn, như vậy Khung Hải Nha còn chưa tới Thánh Đế Cực Hạn sao? Đối với vấn đề Cực Hạn, Cửu Tiêu Thiên Đình không nói về mặt đạo ý viên mãn. Nhân vật tu luyện đến đỉnh phong trước khi tiến nhập Thánh Giai cần phải trải qua cảnh giới này. Nhưng người với người thì bất đồng, sức chiến đấu của một tầng nhân vật này cũng hoàn toàn là bất đồng. Nếu như có một ngày ngươi là Thánh Đế đỉnh phong, đạo ý đại viên mãn, sức chiến đấu của ngươi làm sao giống người bình thường được. Bởi vậy muốn lấy được danh hiệu Thánh Đế Cực Hạn thì ngươi phải có chiến tích huy hoàng, giống như là đánh bại một vị cường giả đã được công nhận là Thánh Đế Cực Hạn. Mà theo tin tức ta được biết, hiện tại Khung Hải Nha còn chưa làm được chuyện này. Khung Hải Nha cũng đều không làm được sao? Thân sắc Lâm Phong lóe lên. Xem ra Cửu Tiêu Thiên Đình có yêu cầu rất cao với Thánh Đế Cực Hạn. Không biết lão quái vật xuất hiện lúc hắn tiêu diệt Cơ Gia có đạt tới Thánh Đế Cực Hạn hay không. Tất nhiên, nhân vật Thánh Đế Cực Hạn của Cửu Tiêu Thiên Đình là người có sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, cơ hồ dưới Thánh Giai là ít có địch thủ. Mà Mộ Sơn Tử này rất có khả năng cũng đạt tới tầng thứ đó. Vì sao hắn lại mời ta? Lâm Phong nở nụ cười thì thào nói. Trên thư mời ghi rõ mời Lâm Phong hắn đến Mộ Sơn gia tộc trong Thiên Sơn vực. Hơn nữa nhìn ý tứ trong lời nói thì nơi đây sẽ có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, hiển nhiên không chỉ mời một mình hắn. Tuy người chỉ xuất hiện ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh hai lần, nhưng đủ gây ra sự chú ý của người khác. Bây giờ lại có thêm cổ giới tộc đã biến mất lâu như vậy, tự nhiên sẽ dẫn phát đến chuyện có người chú ý. Bởi vậy đối phương mời người chẳng có gì lạ. Lão nhân cổ giới tộc bên cạnh nở nụ cười. Lâm Phong liền hỏi, người có biết Mộ Sơn Tử phát ra lời mời là định gây lên chuyện gì không? Hình như là chuyện về một cái cấm địa, lão giả kia đáp lại, khiến cho Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hình như chuyện cổ giới tộc biết nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ cổ giới tộc quyết định tiến nhập vào Cửu Tiêu Thiên Đình chỉ là quyết định tạm thời đột nhiên hay sao? Chỉ sợ bọn họ sớm đã lót đường và mong ngóng ngày này thật lâu. Một lần tranh phong cùng Hỏa Diễm Thần Điện mà cổ giới tộc có thể tùy ý xuất ra nhiều cường giả thánh đế như vậy thì có thể thấy được nội tình cổ giới tộc sâu như thế nào. Cấm địa. Lâm Phong thì thào, hắn cũng không phải là nhân vật hiểu biết quá nhiều về Cửu Tiêu Thiên Đình, nhưng hắn đã xem qua thông tin về bảy đại cấm địa thế giới này trong ngọc giản của Vận Mệnh Thần Điện. Làm sao mà hắn không biết cho được? Không phải là Sở Xuân Thu cũng từng ở trong hằng hà thời gian của Thái Yêu Giới sao? Thì sợ hôm nay hắn đã cực kỳ cường đại. Nếu ta đi sẽ nhìn thấy không ít nhân vật đỉnh phong ở dưới thánh cảnh. Lâm Phong cười nhẹ. Lão nhân khẽ gật đầu. Mộ Sơn Tử phát ra thư mời là mời những người cùng một tầng thứ như hắn, trong đó có không ít cường giả của thần điện. Hơn nữa, đó còn là cường giả tầng thứ trung tâm. Nếu ngươi đi tới đó có thể chứng kiến được một đám nhân vật phi thường. Thiên Sơn cổ cảnh, Mộ Sơn gia. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng rồi lập tức khẽ gật đầu. Ta đi. Ta rất chờ mong ngươi tiếp tục trưởng thành. Nếu cảnh giới của ngươi tới thánh đế đỉnh phong rồi, giết thánh đế cực hạn cũng không phải là khó. Lão nhân mỉm cười nói. Lâm Phong thì từ chối cho ý kiến, không nói gì thêm. Kỳ thực cảnh giới hôm nay của hắn vẫn là chúa tể khai cảnh. Hiện tại hắn đang hoàn thiện thế giới trong cơ thể, đồng thời khiến cho lực lượng chúa tể lớn mạnh. Nếu đối chiếu với những người khác thì có lẽ hắn đã tiếp cận cảnh giới thánh đế, nhưng hiển nhiên khoảng cách tới thánh đế đỉnh phong vẫn còn một chút. Đúng như lời của lão nhân cổ giới tộc, không chỉ có Lâm Phong nhận được thư mời, mà cường giả ở trong khu vực Cửu Tiêu Thiên Đỉnh cũng nhận được thư. Chỉ có điều bọn họ không giống Lâm Phong, bởi vì bọn họ vẫn một mực đi lại trong Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, cho nên giữa họ có mối liên hệ với nhau. Sau khi biết chuyện tình cấm địa, các đại cường giả bao gồm của thần điện ở các địa phương khác đều hướng về phía trước đi tới Thiên Sơn cổ cảnh, thuộc vào phạm vi quản hạt của Huyễn Kim thần điện. Ngày hôm nay Lâm Phong cũng bắt đầu tiến về Thiên Sơn cổ cảnh, đây là lần đầu tiên hắn đi tới nơi có khoảng cách xa như vậy ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh. Thân ngoại hóa thân của hắn chỉ có thể ở trong vận mệnh thần điện và các vùng lân cận. Dù sao thì chư thần điện đang đuổi giết hắn, thân ngoại hóa thân của hắn không có khả năng đi ra quá xa, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng bị người ta nhắm vào. Tiểu Gia Hòa, thế giới này có 7 đại cấm địa thì Thái Yêu Giới đã độc chiếm 3 cái, những nơi khác cũng có rất nhiều di tích cổ đáng sợ và nguy hiểm. Ngươi ở Long Tộc vô số năm, có biết tình huống tam đại cấm địa trong Thái Yêu Giới hay không? Lâm Phong ngồi trên lưng của Ngao Ma Đằng Vân mà đi, vừa đi vừa hỏi. Lão đại, tam đại cấm địa trong Thái Yêu Giới lần lượt là Hằng Hà Thời Gian, Thái Cổ Ma Quật, Thần Thú Chi Mộ, tất cả đều rất nguy hiểm. Nếu không thì nó không có khả năng được xưng là cấm địa. Nhưng mà nếu nói địa phương thần bí nhất thì chắc là Hằng Hà Thời Gian. Tương truyền ở tại thời đại xa xôi, nơi đây từng là thánh địa của thời gian thần điện. Phàm là người tiến vào Hằng Hà Thời Gian đều không nghe thấy có ai đi ra. Càng quỷ dị chính là từng có lời đồn có một vị thánh đế cực hạn đi vào đó, may mắn trốn thoát, nhưng không ngờ lại bị chết già. Một vị thánh đế cực hạn trẻ tuổi không ngờ lại chết già bên ngoài Hằng Hà Thời Gian, sinh mệnh khí tức bị khô cạn. Hằng Hà thời gian thần điện. Thân sắc của Lâm Phong ngưng lại. Vận mệnh giả từng nói với hắn thần điện nào cũng có một đoạn lịch sử hưng suy. Hắn cũng từng xem qua một số ngọc giản giới thiệu vắn tắt về các thần điện. Thời gian thần điện là một trong thần điện cổ lão nhất. Nó và Hằng Sa thần điện giống nhau. Sau này Hằng Sa thần điện thì sẽ trở thành Phật thần điện. Thời gian thần điện thì biến mất trong năm tháng. Nghe nói Thái Cổ Ma Quật có vô số người chết, trở thành tử vong ma quật. Bên trong có rất nhiều tồn tại đáng sợ. Có người từng đi vào đến lúc đi ra thì lại bị điên, trở thành một người ngu ngốc. Ngao Ma tiếp tục mở miệng. Còn thần thú chi mộ tuy nó là cấm địa, nhưng người bên ngoài đừng nghĩ đi vào được. Nó được rất nhiều yêu tộc trong Thái Yêu Giới bảo vệ. Nghe đồn thần thú chi mộ mai táng rất nhiều thần thú, yêu tộc cũng không dám đi vào. Họ cũng không cho phép nhân loại đặt chân tới. Ân, Lâm Phong kẽ gật đầu. Nếu nơi đây là thần thú chi mộ thì các yêu tộc trong Thái Yêu Giới bảo vệ cũng là điều bình thường. Vậy trong Thái Yêu Giới chủng tộc nào cường đại nhất? Lâm Phong hỏi. Đương nhiên Long tộc chúng ta là một trong những chủng tộc cường đại nhất, còn có một chủng tộc Thái Yêu Giới chúng ta gọi là thần thú tộc, như là thần phượng tộc, kỳ lân tộc, đương nhiên còn có một chút yêu tộc thần bí cũng cực kỳ lợi hại. Lão đại, về sau người theo ta tới Thái Yêu Giới nhìn là biết. Ngào Mà có chút chờ mong nói, Lâm Phong cả cười. Ở Cửu Tiêu Thiên Đình nhân vật lợi hại cũng không gọi yêu thú là thần thú, nhất là thần điện, bọn họ chỉ thừa nhận thần linh. Nhưng tại Thiếu Yêu Giới, bọn nó lại tự xưng một số chủng tộc mạnh của mình là thần thú tộc. Ở chung quanh của Thiên Sơn cổ cảnh tràn ngập ánh sáng lưu ly màu vàng, nơi đây có rất nhiều kiến trúc có ánh sáng hoàng kim. Kiến cổ cảnh này chính là phạm vi thế lực của Huyễn Kim thần điện, có rất nhiều võ tu am hiểu lực lượng kim hệ pháp tắc, bọn họ có thể tìm được rất nhiều đồ tốt trong vùng đất của Huyễn Kim thần điện. Bởi vậy cường giả am hiểu lực lượng kim hệ nhiều hơn so với những cường giả khác, tự nhiên phong cách kiến trúc cũng theo phong cách của kim trúc. Lúc này ở nơi nào đó của Thiên Sơn cổ cảnh, đột nhiên có cường giả ngẩng đầu lên, gương ánh mắt nhìn về phía hư không, giống như có thể xuyên thấu tầng mây. Nhìn phía hư không mây mù bên trong, thân sắc khẽ ngưng lại, Yêu Long. Kia là ai? Không ngờ lại cưỡi rồng mà đến, ký thức của tôn Yêu Long này thật khủng bố, nó là một tôn ma long, hơn nữa còn là ma long cực kỳ đáng sợ. Có không ít người thấy được một màn trên bầu trời. Dù sao khí thức của Tôn Nhiêu Long kia cũng phi thường rõ ràng, mặc dù cách nhau khoảng cách rất xa, nhưng nó vẫn dễ dàng gây sự chú ý cho cường giả có thực lực cường đại. Nghe nói là Mộ Sơn Tử phát ra không ít thư mời, mời một số nhân vật thánh đế đỉnh phong tụ tập ở Mộ Sơn gia tộc. Mấy ngày nay đều có người lục tục chạy tới nơi đây, không biết Mộ Sơn Tử muốn làm gì. Ta nghe nói chuyện này có quan hệ với cấm địa, kỳ thực những gia hỏa kia đều là một đám kẻ điên. Chúng ta không thể hiểu được ý tưởng của bọn điên đâu, chỉ có điều qua lần hội tụ này có lẽ tin tức sẽ truyền ra thôi. Có lẽ là như vậy. Mấy năm nay Mộ Sơn Tử rất yên lặng, nghe nói hắn có thực lực thánh đế cực hạn rồi, không biết là chuyện này có thật hay chơi. Cả thiên sơn cổ cảnh chúng ta cũng chỉ có một vài vị thánh đế cực hạn mà thôi. Lâm Phong có thể nghe được tất cả âm thanh phía dưới, lấy thính giác nhạy bén hôm nay của hắn, chỉ cần hắn muốn nghe thì cho dù là âm thanh rất nhỏ cũng khó có thể giấu được cái lỗ nhĩ của hắn. Tới tầng thứ như bọn họ rồi thì năm giác quan đã mạnh mẽ đến một giai đoạn cực kỳ kinh khủng. Xem ra Mộ Sơn Tử rất có danh tiếng ở thiên sơn cổ cảnh này. Lâm Phong một đường đi tới nghe được không ít âm thanh, số lượng thánh đế cực hạn rất ít, một cái cổ cảnh cũng chỉ có vài vị. Nếu nhân vật có thể đặt chân đến tầng thứ thánh đế cực hạn mà không chết thì cơ bản đều có thể tiến nhập vào thánh cảnh. Bởi vậy, số lượng thánh đế cực hạn không thể gia tăng quá nhiều, thậm chí là tình huống phía sau còn có thể giảm bớt. Lâm Phong đã có được địa điểm cho nên hắn bay thẳng về phương hướng của Mộ Sơn gia tộc. Tuy Long tộc lấy lực lượng tổng hợp cường đại mà chứ danh, nhưng tốc độ cũng không quá vượt trội. Có điều, thân là một chủng tộc thần thú nên tốc độ của họ sẽ không quá chậm, ít nhất là khi không so sánh với kim sĩ đại bằng. Chúng ta tới rồi. Giờ phút này ánh mắt Lâm Phong hướng phương xa nhìn lại, thì thấy nơi đây có một tòa tiên hồ, nước hồ trong suốt cực kỳ phẳng lặng, khiến hồ nước tăng thêm vài phần mỹ cảm. Mà giữa hồ có một tòa thành đứng sừng sững ở đó, đây chính là chỗ ở của Mộ Sơn gia tộc. Mộ Sơn gia tộc là ở trong một mảnh cổ cảnh tràn ngập ánh sáng kim trúc, chẳng khác gì phiên thiên phong cảnh, quả thực là có tâm ý. Đi thuyền dạo chơi trên hồ cũng có thể xem là một chuyện thú vị. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm sau đó lập tức hạ xuống dưới. Yêu Long, giờ khắc này có không ít người hướng về phía Lâm Phong đang lao tới. Ở một phương hướng khác bên hồ có một trung niên mặc lam bào. Sau khi nhìn thấy Yêu Long thì thần sắc bắn ra một đạo lôi quang. Bên trong đôi mắt hắn giống như có tia chớp bổ ra cực kỳ phong duệ. Cùng lúc đó ở phương hướng khác có một nữ tử tay áo phiêu nhiên, thân mặc váy dài màu vàng nhìn vô cùng ôn nhu. Nhưng mà lúc nàng nhìn thấy Yêu Long ánh mắt cũng bắn ra quang hoa sáng chói. Hiển nhiên nữ nhân xinh đẹp này cũng không phải nhân vật bình thường. Ông... Tiếng gió thét gào, hai người đồng thời hướng về phía Lâm Phong. Sau một lát ngào mà đập vào mặt nước khiến sóng nước bắn lên tung tóe. Lâm Phong đứng trên lưng hắn cả cười, bên cạnh có hai người đi tới. Thanh niên, Ma Long, Tọa Kỵ. Ánh mắt của trung niên Lam Bảo lóe ra. Ở trong Cửu Tiêu Thiên Đình, thánh đế cực hạn cỡ Yêu Long rất ít. Tuy rằng có không ít nhân vật cường đại có được Yêu Long mạnh mẽ, nhưng mà Long tộc tại Thái Yêu giới rất khủng bố. Ai dám thật sự thì bắt Yêu Long làm tọa kỵ cơ chứ. Trừ phi là Yêu Long đó phải tự nguyện mới được. Gần đây thì có một vị cường giả cỡ Yêu Long có chút tiếng tăm. Ngươi là cổ giới tộc Tà Thần. Trung niên Lam Bảo nhìn Lâm Phong mở miệng hỏi. Cổ giới tộc tiến nhập Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, khiêu khích Hỏa Diễm Thần Điện, Tà Thần đánh bại Hỏa Thương, khiêu chiến Khung Hải Nha, còn toàn thân trở ra, thanh danh liền truyền khắp. Chỉ cần người nào chú ý tới việc phát sinh của Cửu Tiêu Thiên Đỉnh thì sẽ biết tới việc này, bởi vì trong việc này có Hỏa Diễm Thần Điện tham dự. Nếu không có thần điện thì tin tức cũng không lưu chuyển nhanh như vậy. Có thể nói Lâm Phong trong mắt những người này đã có chút tiếng tăm. Còn vì sao nói là có chút tiếng tăm là vì trong những người cùng tầng thứ như bọn họ có rất nhiều người là nhân vật thiên tài trong thần điện. Bởi vậy chiến tích không thể đạt đến trong mắt người thường của Lâm Phong thì đối với bọn họ cũng chẳng đáng khoe ra. Nhiều nhất Lâm Phong chỉ mới tiến vào một tầng thứ như bọn họ mà thôi. Mộ Sơn Tử mời Lâm Phong làm hắn có hơi kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng lập tức cảm thấy bình thường. Dù sao Lâm Phong cũng đã có được danh tiếng, được mời cũng rất tự nhiên. Lâm Phong khẽ gật đầu, trung niên Lam Bảo kia lại mở miệng. Có thể tìm được một tôn Ma Long cam nguyện làm tọa kỵ, xem ra người cũng có chỗ bất phàm. Có điều lần trước giao phong cùng với Khung Hải Nha của Hỏa Diễm Thần Điện lại bỏ chạy, lần này khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy không đủ quyết đoán, có lẽ thực lực của ngươi không đủ lay động đối phương, chạy cũng là việc bình thường. Lời nói của trung niên Lam Bào rất là bình tĩnh, không có ý tứ, Ken cũng chẳng có chê bai hắn, chỉ là luận bàn mà thôi. Tới cảnh giới như hắn rồi, ngoại trừ chấp nhất theo đuổi thực lực ra, có rất nhiều chuyện họ đều cảm thấy nhạt nhẽo. bọn họ sẽ không cố ý đi ngưỡng mộ một người, cũng không đi chê bai một người, bởi vì những chuyện kia không có thú vị mấy. Chỉ có chuyện liên quan tới họ mới khiến họ chú ý thôi. Sở dĩ Lâm Phong gây ra sự chú ý của hắn cũng không phải vì bản thân Lâm Phong, mà bởi vì hắn có được một tôn yêu long để làm tọa kỵ. Ngươi là Lam Qua của Lôi Thần Điện sao? Giờ phút này nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nhìn về trung niên Lam Bảo cười hỏi, trang phục này còn có khí chất đó chắc hẳn là Lam Qua, không sai. Tiên Âm Thần Điện, Hoa Thiên Ngữ. Ánh mắt Lam Qua nhìn về phía nữ tử, thần sắc bình tĩnh. Nghe đồn Hoa Thiên Ngữ am hiểu về ngàn vạn âm luật, có được ngàn vạn âm luật sát phạt chi thuật, hôm nay được gặp đúng là hạnh ngộ. Lam Qua đại ca liền chê cười tiểu nữ tử rồi, chỉ là thuật âm luật mà thôi, làm sao có thể bá đạo như thần lôi của Lam Qua đại ca. Hoa Thiên Ngữ cười nói, ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Ngao Ma, mỉm cười nói, con rồng nhỏ này thật đáng yêu, nó còn rất nhỏ mà đã lợi hại như vậy. Đôi mắt cự đại của Ngao Ma lóe ra, lập tức phát ra tiếng rồng ngâm rung trời. Nhưng cùng lúc đó cũng có một tiếng khóc đột nhiên truyền ra, chấn cho thiên dung địa chuyển. Thì thấy thân ảnh Hoa Thiên Ngữ phiêu hốt, lại cười nói, chúng ta không nên phá hủy cái hồ xinh đẹp này, vẫn nên tiến vào mộ sơn gia tộc rồi thôi. Giống như là thuật âm luật vậy, không ngờ một tiếng rồng ngâm vừa rồi có hiệu quả, không kém chút nào với long khiếu của Ngao Ma. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hoa Thiên Ngữ. Thiên Âm Thần Điện cũng là một trong những thần điện. Lam Qua xoay người hướng mộ sơn gia tộc mà đi. Ngao Ma phát ra tiếng gầm trầm thấp, lập tức đuổi theo hai người kia, tiến về phía mộ sơn gia tộc. Vừa vào mộ sơn gia tộc liền có người chuẩn bị tiếp đãi, dẫn đám người Lâm Phong tới một chỗ có phong cảnh tú lệ. Mộ sơn tử mời tới không ít người, tự nhiên cũng có người đến sớm người đến muộn, chỉ cần ở trước mấy ngày ước định chạy tới là được. Lâm Phong tới hơi sớm một chút nên chỉ thấy được nơi đây có hơn chục người, nhưng những người này đều là nhân vật cực kỳ nổi danh một phương, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ và đáng sợ. Mộ sơn gia tộc vì đám người Lâm Phong mà an bài họ ở sườn núi, từng tòa điện vũ san sát, đứng đó có thể nhìn về hồ nước phía xa, phong cảnh phi thường đẹp. Lúc này Lâm Phong đang ở giữa sườn núi ngắm nhìn phong cảnh phương xa, ở bên cạnh hắn có rải rác vài đạo thân ảnh, tất cả đều là người do mộ sơn tử mời đến. Tà thần. Lúc này có một đạo âm thanh truyền đến khiến thần sắc Lâm Phong lóe lên, thân thể hắn vẫn ở đó, khóe miệng nhấc lên ý cười. Hắn cũng nhận được lời mời tiến vào mộ sơn gia tộc sau. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại thấy mặt, âm thanh kia lần nữa truyền đến. Phong Hải Nha thấy Lâm Phong xuất hiện ở đây có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức cười to, thật đúng là trùng hợp. Mộ sơn tử mời người này đến khiến hắn có chút niềm vui ngoài ý muốn. Không phải ta đã nói sao? Lâm Phong mỉm cười ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Khung Hải Nha, mà người ngồi cạnh hắn cũng lộ ra thần sắc hứng thú, hình như cổ giới tộc tà thần đang mượn hỏa diễm thần điện để nổi danh thì phải. Hôm nay mộ sơn tử lại mời cả hai họ đến nơi này. Khung Hải Nha khẽ đi lên phía trước từng bước cười nói, đúng như người mong muốn, nhanh như vậy mà chúng ta đã lại thấy mặt. Cổ giới tộc chỉ có một mình người tới thôi sao? Cổ giới tộc thế lực nhỏ yếu, chỉ có một mình ta nhận được thư mời, làm sao có thể so sánh với hỏa diễm thần điện, thực lực cường đại, lại có thêm hỏa diễm thần thuẫn, vô cùng uy lực. Lâm Phong nở nụ cười mà nói, làm cho nụ cười của Khung Hải Nha bị kiềm hãm lại. Hỏa diễm thần thuẫn đã bị cổ giới tộc phá khai, đây là Lâm Phong đang cố ý nhắc lại chuyện cũ, làm sao người ngoài nghe không hiểu. Hiển nhiên Lâm Phong là đang châm chọc hắn. Lúc này có một đạo thân ảnh đi tới bên cạnh Khung Hải Nha. Người này cao hơn so với Khung Hải Nha, cái trán rộng, hai mắt sáng, thân sắc bình tĩnh, làm cho người ta có một loại cảm giác không giận mà uy, khiến người khác cảm giác lực áp bách nhàn nhạt trên người hắn. Đây là một loại khí chàng, hắn đứng ở đó có thể hình thành một loại khí chàng như vậy. Khung Hải Nha cũng không có khiến cho Lâm Phong có loại cảm giác này. Người chung quanh nhìn thấy người nọ cũng lộ ra ý cười. Mộ sơn tử ngoại trừ mời Khung Hải Nha còn mời gia hỏa này đến, tham gia mộ sơn tử có ý tưởng lớn mật nào đó, nếu không hắn sẽ không phát thư mời tới nhiều người như vậy. Khung Cửu Thiên cũng là người họ Khung trong hỏa diễm thần điện, hắn và Khung Hải Nha là người cùng thế hệ, chắc là huynh trưởng của Khung Hải Nha, cường giả thánh đế cực hạn, thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với Khung Hải Nha. Yên lặng nhiều năm như vậy lại xuất hiện trong tầm mắt của người đời, hình như cổ giới tộc có một chút lo lắng nên cho một nhân vật thiên tài đi ra, hy vọng ngươi đừng khiến thế nhân thất vọng. Khung Cửu Thiên nhìn Lâm Phong dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra một câu, khiến cho người ta có một loại cảm giác cao ngạo nhàn nhạt. Đúng là chỉ có mình hắn có thể tạo nên khí chàng, ở rất nhiều năm trước hắn đã là nhân vật thánh đế cực hạn, khoảng cách tới thánh giai chỉ còn một bước. Hắn tùy thời có khả năng bước vào bậc thang đó. Lâm Phong chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn khung cửu thiên. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy khung cửu thiên này đang uy hiếp hắn, nhưng mãnh liệt hơn so với khung hải nha, thậm chí nó còn mạnh hơn trung niên lam bảo hắn gặp đỡ lúc nãy. Đó là khí thế. Nhưng mà hôm nay hắn là tà thần cổ giới tộc, há có thể yếu về mặt khí thế. Hắn đi về phía trước từng bước, khóe miệng cong lên nụ cười yêu dị. Ngươi muốn chuyện tình thú vị hơn không? Khung cửu thiên nghe thấy Lâm Phong đáp lại thì thần sắc vẫn không có gợn sóng gì, hắn chỉ nở nụ cười rồi lập tức xoay người rời đi. Khung hải nha thì hừ lạnh một tiếng với Lâm Phong mà nói, người cứ chờ đó. Nói xong hắn cũng tránh ra, còn hắn chờ mong cái gì chỉ sợ, chỉ có mình khung hải nha hắn mới hiểu. Đám người cũng có thể đoán ra chuyện tình hắn chờ mong ở Lâm Phong thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mấy ngày sau Mộ Sơn Tử vẫn không thấy lộ diện, mà người tới Mộ Sơn gia tộc lại càng nhiều. Đã có hơn 30 người, tất cả đều là nhân vật phi thường lợi hại. Đương nhiên Mộ Sơn Tử không chỉ mời những người này, không phải tất cả người đều rảnh rỗi như vậy. Tới tầng thứ như bọn họ rồi thì ai cũng có chuyện tình của mình, vậy nên là có một số người không tới. Ngày hôm nay chính là ngày Mộ Sơn Tử ước định trong thư, không ít người đã đi ra khỏi tầm cung, chỉ nghe một người cười nói. Gia hỏa Mộ Sơn Tử kia cũng nên trở lại rồi chứ. Đã đến, không biết gia hỏa kia muốn nói chúng ta biết cái gì đây. Hắn từ Thái Yêu Giới vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy để về, thì chuyện tình là sẽ không bình thường một chút nào đâu. Mọi người nghị luận với nhau, Lâm Phong ở một bên lắng nghe, thế hắn mới biết nguyên lai Mộ Sơn Tử này cũng không ở trong Mộ Sơn gia tộc, mà là đi tới Thái Yêu Giới. Hắn khiến Mộ Sơn gia tộc thay hắn phát thư mời, còn bản thư hắn thì đang trên đường chạy về. Mộ Sơn Tử đi đến Thái Yêu Giới lịch lãm, không ngờ vẫn có thể biết ta, cũng không biết chuyện mời ta và ý tứ Mộ Sơn Tử, hay là ý tứ của Mộ Sơn gia tộc. Nếu như là bản thân Mộ Sơn Tử thì tin tức người này nắm giữ trong tay làm người ta phải sợ hãi, cho dù đang lịch lãm rèn luyện cũng không quên quan tâm đến chuyện xảy ra ở Cửu Tiêu Thiên Đình. Lâm Phong đang nghĩ trong lòng, đúng lúc có một lão già từ hư không bước tới cười nói với mọi người. Khiến các vị chờ lâu, thiếu già đã trở về. Lúc này hắn đang tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi tới chính điện, vì chư vị mà đón gió tẩy trần. Mời chư vị theo lão nô đến đó. Từng đạo thân ảnh lóe ra, trong nháy mắt trước mặt Lâm Phong có thêm nhiều nhân vật, tốc độ nhanh không tin được. Rốt cuộc gia hỏa kia đã trở lại, cái chó gì mà tắm rửa thay quần áo, sao giống đàn bà vậy chứ? Một đạo âm thanh tục tằng truyền ra, người nọ đeo một cây xích bạc trên cổ, cả thân hình mặc quần cọc rộng thùng thình, trên người tràn ngập các đường cong cơ bắp, trên vai còn có một cái chùy vô cùng to lớn. Người như vậy chỉ liếc mắt qua rồi mà muốn quên thì cũng khó, không khác gì dân đòi nợ thuê chuyên nghiệp. Như thế nào, không đợi được sao? Ngươi cho là mọi người đều giống như ngươi, đi đến chỗ nào cũng phá hư phong cảnh vậy. Một vị trung niên mặc trường bào bên cạnh hắn phun ra một đạo lãnh âm, diện mạo người này lộ ra khí tức cuồng dã trên người, trên mặt mọc ra một chòm râu dê, trên người mang theo một cỗ uy nghiêm. Các người câm miệng. Một đạo âm thanh bén nhọn đột nhiên truyền ra, ở phía trước đám người xuất hiện một thanh niên tuấn mỹ như yêu, hình thể thon dài, đôi tay trắng nõn giấu trong ống áo, trên người mặc một kiện thanh sam. Quang hoàn nhàn nhạt bao phủ trên người hắn, làm cho người ta có một cỗ mỹ cảm yêu dị. Ánh mắt hai người nói chuyện nhìn chằm chằm vào thanh niên yêu tuấn này, đồng thời thần sắc hiện lên một đạo lãnh ý, trên người cũng có khí tức phóng đãng càn quét ra. Tiểu yêu, nói chuyện với tiền bối phải biết khách khí một chút, thời điểm ta thành danh, ngươi còn chưa đẻ đâu. Trung niên khoác trường bào đi lên phía trước phun ra một đạo lãnh âm nhàn nhạt. Đôi mắt của thanh niên yêu tuấn nhìn về phía hắn lãnh mệt nói, Tư Đồ, ngươi đang nói chính ngươi sao? Tư Đồ Bá biến sắc hử lạnh một tiếng cười nói, hậu sinh khả úy, thật đúng là một thế hệ so với một thế hệ cuồng vọng hơn. Nói to cái rắm, có gan hiện tại đánh một trận. Người mặc quần cọc đeo xích bạc vui sướng khi người gặp họa mà nói. Tư Đồ Bá liếc mắt nhìn hắn cười, cũng không cần phải gấp, sẽ có cơ hội thôi. Đi thôi, nhìn xem Mộ Sơn Tử tìm chúng ta là muốn nói chuyện gì. Chỉ thấy một nhân vật mặc hắc bào nhàn nhạt nói, mọi người không tranh cãi nữa, từng thân ảnh lóe ra như lưu quang biến mất tại chỗ. Những người này nhìn như vô cùng ngốc nghếch, nhưng không có nhân vật nào mà không trải qua không ít sự tình. Bọn họ chỉ biểu hiện tính cách đó khi ở cùng những người ngang hàng đẳng cấp. Nếu như ở trước mặt hậu bối, bọn họ đều trầm mặc ít lời, không giận mà uy, một ánh mắt cũng có thể làm người ta kinh sợ. Một lát sau, mọi người đi theo lão giả tới trước một cái cung điện. Chỉ thấy phía trước chính điện có một thanh niên phong độ áo trắng đứng đó, mỉm cười nhìn mọi người mà nói. Chư vị nhận được thư mời liền tới đây, Mộ Sơn Tử vô cùng cảm kích. Người cũng đừng dát vàng lên mặt mình nữa, Mộ Sơn Tử, ngươi cũng hiểu được chúng ta tới không phải vì nhận được thư mời của ngươi, chúng ta cũng đâu có rảnh háng đến vậy. Hình như là đám người không để mặt mũi cho Mộ Sơn Tử, từng người mở miệng mắng hắn. Chỉ có điều Mộ Sơn Tử cũng không ngại mà chỉ cười nói, được rồi, chư vị cũng đừng nói khó nghe như thế, tới đây đi, vào chính điện nghị sự. Tốt, đám người đều gật đầu theo Mộ Sơn Tử đi vào trong điện, phân biệt ngồi hai bên, ánh mắt đồng loạt hướng tới vị trí của Mộ Sơn Tử nhìn lại, thì thấy Tư Đồ Bá nói, Mộ Sơn Tử, hiện tại có thể nói sự tình chưa? Tư Đồ, nhiều năm như vậy rồi mà tính tình người vẫn không thay đổi chút nào. Mộ Sơn Tử nở nụ cười, nhìn về phía đám đông mà nói, chư vị, chắc là cũng biết ta vừa từ Thái Yêu Giới trở về. Ở một đoạn thời gian trước ta đến Thái Yêu Giới vì lịch lãm, chỉ có điều lại gặp phải một chút chuyện thú vị. Chuyện gì? Trong ánh mắt của tiểu yêu lộ ra chút ánh sáng yêu dị mà hỏi. Chuyện tình về một trong bảy đại cấm địa, chuyện tình của Thái Cổ Ma Quật, người đứng thứ ba của Cửu Tiêu Hội Ngộ ngày xưa là Sở Xuân Thu, một mực ở bên ngoài hằng hà thời gian. Hôm nay hắn đã rời khỏi hằng hà thời gian, không ngờ lại một mình tiến nhập vào Thái Cổ Ma Quật. Các người biết tin tức này chứ? Mộ Sơn Tử mở miệng nói. Nghe nói Sở Xuân Thu phát hiện cái gì đó sao? Thần sắc của Khung Cửu Thiên lóe lên hỏi. Nếu ta nói Sở Xuân Thu theo Thái Cổ Chi Ma tiến vào Thái Cổ Ma Quật, các người có tin không? Mộ Sơn Tử bình tĩnh nói, khiến thần sắc của cả đám ngưng lại. Có khả năng sao? Ta và Sở Xuân Thu đã gặp nhau một lần, tuy người này đứng thứ ba Cửu Tiêu Hội Ngộ nhưng quả thực là kỳ tài ngút trời. Địa điểm chúng ta gặp mặt chính là bên ngoài Thái Cổ Ma Quật. Hắn rất gan dạ và có dũng khí khiến ta phải bội phục. Tuy ta không biết người đứng vị trí thứ nhất Cửu Tiêu Hội Ngộ, Lâm Phong, và người thứ hai là Không Minh có vĩ đại hơn hắn hay không, nhưng ít ra ta thừa nhận Sở Xuân Thu là một nhân vật phi phàm. Mộ Sơn Tử bình tĩnh nói, khiến mọi người nhìn lại vài người đứng đầu Cửu Tiêu Hội Ngộ. Vậy mà Mộ Sơn Tử lại thừa nhận nhân vật Sở Xuân Thu này. Lâm Phong cũng là một nhân vật không tầm thường, không phải Tuyết Tộc cũng bị hắn làm cho rất thảm sao? Hơn nữa hắn bị Hỏa Diễm Thần Điện đổi giết như vậy cũng không chết. Điểm này đủ làm cho người ta phải bội phục, nhưng không biết hôm nay hắn đang ở đâu. Người đeo xích bạc cao giọng nói, nhất thời Khung Hải Nha cau mày. Cái tên Lâm Phong này đối với Hỏa Diễm Thần Điện mà nói rất là chói tai. Kỳ thật trong này có không ít người đều là người của thần điện, bọn họ vốn nên có nghĩa vụ đánh chết 10 người trong top đầu Cửu Tiêu Hội Ngộ, bao gồm cả Lâm Phong và Sở Xuân Thu. Nhưng họ không những không gây trở ngại cho bọn đó, mà còn thưởng thức những nhân vật đó. Địch nhân không có nghĩa là không thể thưởng thức. Hình như Khung Cửu Thiên không muốn nói thêm về nhân vật Lâm Phong này cho nên mở miệng. Mộ Sơn Tử, ngươi khẳng định tận mắt nhìn thấy Thái Cổ Chi Ma sao? Phải, tận mắt nhìn thấy. Mộ Sơn Tử khẽ gật đầu. Nghe đồn trong Thái Cổ Ma Quật không thiếu Thái Cổ Ma Nhân tồn tại. Chỉ có tiến vào bên trong mới có thể biết được, nhưng người đi vào rất khó còn sống đi ra. Lần này tận mắt nhìn thấy khiến ta bị ấn tượng không nhỏ, hơn nữa không ngờ Sở Xuân Thu còn tiến vào. Vậy người mời chúng ta tới đó sao? Khung Cửu Thiên nhìn chằm chằm Mộ Sơn Tử, thân sắc ngưng lại hỏi. Tìm tòi bí mật cấm địa Thái Cổ Ma Quật, Mộ Sơn Tử phun ra một đạo âm thanh khiến thân sắc của mọi người phải nhướng lên. Trong ánh mắt hiện lên ánh sáng phong duệ. Tìm tòi bí mật của Thái Cổ Ma Quật, đây là cấm địa tử vong. Mộ Sơn Tử thật to gan. Lúc này đôi mắt của tiểu yêu khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào Mộ Sơn Tử thấp giọng nói. Thái Cổ Ma Nhân là cái dạng gì? Mộ Sơn Tử, khẳng định người biết cái gì đó mà còn chưa nói cho chúng ta phải không? Tồn tại cường đại vượt qua tưởng tượng của ta. Ta thấy một cái Thái Cổ Ma Nhân còn lại có nửa người, chỉ có một cánh tay, một cái chân, một con mắt, đầu lâu cũng còn lại một nửa. Nhưng hắn duỗi tay ra một chảo là có thể trực tiếp hút hết tinh khí của người khác, làm cho người ta tử vong. Người trong cùng cảnh giới đứng trước mặt bọn họ giống như không chịu nổi một kích. Thái Cổ Ma Quật tồn tại vô số năm tháng, bên trong có một chút tồn tại không ai biết. Chẳng lẽ chư vị không nghĩ nên tìm hiểu bí mật một phen sau? Mộ Sơn Tử nhìn đám người mở miệng nói, thân sắc mọi người nhất thời lóe lên. Ai cũng tò mò về bảy đại cấm địa, nhưng mà nếu đó là cấm địa thì tính nguy hiểm rất cao, không cần nghĩ cũng biết. Trừ phi ngươi có được dũng khí kinh người thì mới dám tiến vào, người thường tuyệt đối không dám tùy ý đặt chân tới đó, thánh cảnh cũng không dám mạo hiểm đi thử. Có lẽ sẽ có một chút, thánh vương đại thành mạnh mẽ tìm tòi bí mật, nhưng họ sẽ giấu giếm không để người khác biết, bởi vì những người khác không có tư cách để tiếp xúc với bí mật đó. Thái Cổ Ma Nhân, thần sắc của Lâm Phong lóe lên, hắn đã đến lãnh địa của Vạn Yêu Vương, chính mắt nhìn thấy được từng tồn tại đáng sợ trên thế giới này. Như vậy bảy đại cấm địa này có giống như lãnh địa của Vạn Yêu Vương hay không? Liệu trong đó có từng cái thế giới hoặc là tộc đàn hay không? Lãnh địa của Vạn Yêu Vương ở Tử Tiêu Đại Lục chính là Vĩnh Dạ Thành. Đối với Cửu Tiêu Thiên Đình mà nói thì nó còn rất xa xôi, bởi vậy không ai biết đến. Nhưng nếu lãnh địa của Vạn Yêu Vương ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh thì chỉ sợ nó có thể hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đám người trầm mặc, ở trong tầng thứ đế cảnh thì bọn họ đã đứng ở trên đỉnh. Nếu cùng cường giả thánh giai đi tìm tòi bí mật thì nó đã không còn ý nghĩa gì với họ nữa. Người gặp phải nguy hiểm, sinh tử, trước mắt chính là bọn họ. Khi gặp được chỗ tốt thì cũng sẽ không có phần của bọn họ, bởi vậy bọn họ hoàn toàn lý giải vì sao Mộ Xuân Tử lại đi mời họ chứ không phải đám thánh nhân. Không phải nhân vật ở cùng một tầng thứ thì không thích hợp đồng hành. Thánh nhân muốn tìm tòi bí mật sẽ đi cùng với thánh nhân. Đúng là bọn họ muốn đi thái cổ ma quật nhìn xem, nhưng lại phải lo lắng cho tính nguy hiểm của chuyện này. Mộ Xuân Tử, ngươi không trực tiếp mời chúng ta tới Thái Yêu Giới mà lại lựa chọn trở về trước thì chắc là đã làm ra chuẩn bị. Ta nguyện ý cùng ngươi tìm tòi bí mật, chẳng qua ta cũng phải về trước một chuyến. Giờ phút này Hoa Thiên Ngữ bình tĩnh nói khiến mọi người đều có ý đi. Còn họ là những người nào, sao không hiểu được ý tưởng trong đó? Nếu Mộ Xuân Tử đã muốn tìm tòi bí mật trong cấm địa thì hắn sẽ toàn lực ứng phó, chuẩn bị đầy đủ rồi mới khởi hành. Bọn họ cũng không thể vội vàng đi theo như vậy. Đây là tự nhiên. Hoa Thiên Ngữ không hổ là anh kiệt trong giới nữ nhân, thực sự sảng khoái. Mộ Xuân Tử mỉm cười nói, lão tử cũng đi. Đại hán đeo xích bạc quát lớn một tiếng, cái bàn trước người hắn bị tiếng quát làm cho chấn động. Xích Luyện Sơn cũng dám đi thì làm sao mà Tư Đồ Bá ta cự tuyệt được? Trung niên mặc trường bào lạnh lùng liếc nhìn hán tử đeo xích, mở miệng nói, bảo bọn họ một mình đi tìm hiểu bí mật thì có lẽ họ không dám, nhưng có nhiều người như vậy thì lá gan cũng tăng lên một chút. Tất cả đều là nhân vật thiên tài, nhìn xem có thể làm ra một hồi đại sự hay không. Làm quà ta cũng đồng ý. Mọi người lục tục gật đầu. Sở Xuân Thu có dũng khí một mình tiến vào thái cổ ma quật trước, bọn họ đông người như vậy làm sao lại không có dũng khí bậc này. Đối với những người này mà nói thì có rất nhiều người đang đánh sâu vào cảnh giới thánh giai. Tuy thám hiểm bí cảnh là rất nguy hiểm, nhưng có lẽ đó cũng là một lần kỳ ngộ. Lâm Phong nhìn nhóm người này thần sắc lóe lên, hắn cũng nên đi một chuyến Thái Yêu Giới rồi. Hắn cũng rất muốn biết bảy đại cấm địa là tồn tại cái dạng gì. Ta cũng đi. Lâm Phong mở miệng, Cung Hải Nha quay đầu lại hướng về Lâm Phong bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng mang theo nụ cười lãnh mệt. Thống khoái, nếu chư vị không có ý kiến nào khác thì chúng ta hẹn gặp nhau ở bên ngoài Bắc Phượng Yêu Vực trong Thái Yêu Giới. Tất cả mọi người lưu lại phương thức truyền tin cho ta, đến lúc đó ta sẽ tùy thời thông báo cho chư vị. Mộ Xuân Tử mở miệng nói, mọi người đều có hành trình bất đồng, như vậy địa điểm hội họp cứ trực tiếp định ngay ở bên ngoài Thái Cổ Ma Quật đi. Tốt, đám người gật đầu đều để lại phương thức truyền tin, sau đó lập tức cáo từ mà đi. Lâm Phong cùng Ngao Ma rời đi. Giờ phút này Ngao Ma có vẻ hưng phấn, hắn rất muốn đi Thái Yêu Giới, hắn muốn mang Lâm Phong tới đó thăm thú, còn chuyện tình Thái Cổ Ma Quật thì hắn không hứng thú cho lắm. Ngồi trên người Ngao Ma, Lâm Phong cảm giác ánh sáng lạnh lạnh hướng về phía hắn, ánh mắt chuyển qua liền nhìn thấy Khung Hải Nha. Gặp lại ở Thái Yêu Giới. Khung Hải Nha phun ra một đạo lãnh âm với Lâm Phong, trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra chút ý cười, thầm nghĩ tới Thái Yêu Giới. Tiểu gia hỏa, ngươi đi qua Hắc Phượng Yêu Vực bao giờ chưa? Lâm Phong hỏi Ngao Ma. Chưa bao giờ. Người khống chế Hắc Phượng Yêu Vực là một đám Hắc Phượng, còn họ có huyết mạch Phượng Hoàng. Kỳ thực ở tại thời cổ đại cũng là một nhánh của Phượng Hoàng nhất mạch, chỉ là vì thiên tính bạo ngược lại thường xuyên phát sinh va chạm với tộc nhân khác, cho nên không thể không bị ngăn chặn, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi Phượng Hoàng tộc. Ngày nay đã không còn cường đại như trước, còn họ chỉ giữ lại cái danh Phượng Hoàng, nhưng không phải là thuần khuyết. Không biết có gặp được Sở Xuân Thu trong Thái Cổ Ma Quật hay không? Lâm Phong tự hỏi trong lòng. Sở Xuân Thu là một nhân vật phi thường nguy hiểm, hắn từng muốn cắn nuốt Lang Tà và Hầu Thanh Lâm, đương nhiên cũng muốn nuốt luôn cả Lâm Phong hắn. Không biết hiện tại đã tới trình độ gì rồi. Tin tức Mộ Xuân Tử mời rất nhiều nhân vật đế cảnh đỉnh phong hội tụ chuẩn bị đến Thái Yêu Giới chuyển ra rất nhanh, khiến không ít người kinh hãi. Không ngờ bọn họ lại muốn tiến vào một trong bảy đại cấm địa là Thái Cổ Ma Quật. Địa phương đó cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng trong đó có nhiều lời đồn, nhưng nó vẫn khiến người ta nghe mà sợ mất mật. Quả nhiên lá gan của Mộ Xuân Tử và đám nhân vật thiên tài kia là rất lớn. Trong vận mệnh thần điện, vận mệnh giả nghe thân ngoại hóa thân của Lâm Phong báo cho tin tức này thì ánh mắt cũng ngưng lại. Xem ra hiện nay có rất ít người dám thăm dò bảy đại cấm địa, hoặc nói cho dù là có người thăm dò cũng đều là yên lặng mà đi, không nói cho ngoại giới biết. Chuyện này khiến cho lực uy hiếp của bảy đại cấm địa ngày càng yếu bớt. Rất nhiều người mới nghe thấy bảy đại cấm địa thì đã không biết là nó khủng bố đến mức nào, vì vậy mới làm cho các ngươi không có một người nào cự tuyệt cả. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, đúng là đám người kia đều tâm cao khí ngạo, tuy biết rõ cấm địa này khủng bố, nhưng lại không có khái niệm sợ hãi cụ thể. Phải thật cẩn thận. Vận mệnh giả không có khuyên Lâm Phong là không nên đi. Đây là con đường của Lâm Phong, hắn phải tự mình trải qua. Nhân vật cấm kỵ chính là như vậy, vô luận đến đâu cũng đều có đạo lý của hắn, hắn nhất định phải trải qua tất cả. Bảy đại cấm địa không một cấm địa nào có thể ngăn cản cấm kỵ chi thể. Có thời đại nhân vật cấm kỵ có thể quét ngang cả thế giới, cấm địa tính là cái gì? Từng cái tên như là Mộ Sơn Tử, Khung Cửu Thiên, Tư Đồ Bá đến Thái Cổ Ma Quật được truyền ra, khiến chuyện này hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, chỉ sợ đây là sự kiện mấy ngàn năm mới có một lần. Mặc dù những năm gần đây có nhiều người thăm dò cấm địa, nhưng họ không có dẫn phát hoành động lớn như vậy. Một đám nhân vật yêu nghiệt dắt tay nhau đi, ánh mắt của rất nhiều người đã bắt đầu hướng về phía Thái Cổ Ma Quật. Mà đám người kia cũng bắt đầu khởi hành, đi đến Thái Yêu Giới trước. Lâm Phong, hóa thân của tà thần cũng ở trong này. Thái Yêu Giới là thế giới độc lập với Cửu Tiêu Thiên Đình, đó là thánh địa của yêu tộc nằm về phía bắc của Cửu Tiêu Thiên Đình. Lâm Phong dựa theo truyền tống trận cấp độ thần điện mới tới được vùng đất cực bắc của Cửu Tiêu Thiên Đình. Hắc Ám Chi Thành là cửa khẩu thông giữa Cửu Tiêu Thiên Đình và Thái Yêu Giới. Tuy Cửu Tiêu Thiên Đình và Thái Yêu Giới là hai thế giới nhưng từ trước tới giờ không cấm ai lui tới cả. Sở dĩ Hắc Ám Chi Thành tồn tại là vì một ít nhân loại võ tu ở chỗ này tiến hành giao dịch, nhưng mà tất cả đều phải tiến hành trong bóng tối, không dám thực hiện ngoài sáng. Trong tòa thành Hắc Ám này thường xuyên có chuyện đổ máu phát sinh. Yêu thú lợi hại cũng thường xuyên tiến vào thành để tiến hành huyết tẩy. Chuyện này cũng làm cho thực lực của người trong Hắc Ám Chi Thành ngày càng lợi hại. Hơn nữa tất cả là những nhân vật máu lạnh, lá gan lớn. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ săn thú mà thôi. Nếu không Thái Yêu Giới sẽ phát động báo thủ quy mô lớn, bọn họ cũng không chịu nổi. Nhân loại săn thú thì yêu thú tự nhiên cũng cắn nuốt nhân loại. Trong Thái Yêu Giới đều có dấu chân của võ tu nhân loại. Thế nhưng nơi đây rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị yêu thú giết chết. Đó là địa bàn của yêu thú. Lâm Phong và Ngao Ma mới từ Hắc Ám Chi Thành truyền tống vào Thái Yêu Giới. Trước mặt là một mảnh rừng rậm vô tận, bên trong Hắc Ám Chi Sâm đều là yêu thú. Yêu khí thật là nồng nặc. Lâm Phong nhìn Hắc Ám Chi Sâm trước mắt mà nói nhỏ một tiếng. Hắc Ám Chi Thành tồn tại vô số năm, bọn họ trời sinh cửu hận nhân loại. Chỉ cần có người muốn săn thú thì bọn họ sẽ khiến hắn phải biến thành phấn vụn. Ngao Ma nói một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Yêu long cuồn cuộn đi về phía trước, đôi mắt hướng lên bầu trời. Ống! Ngao Ma phát ra tiếng long ngầm rung trời, nhất thời vạn thú phủ phục. Lâm Phong chỉ thấy phía dưới có một tôn yêu thú trốn vào trong dãy núi. Cho dù một ít yêu thú đang ngự không cũng phải ngừng lại cúi đầu. Yêu thú chú trọng về huyết thống. Long là loài yêu thú có huyết thống cao quý nhất, khiến cho bọn chúng bẩm sinh đã được kính nể. Ngao Ma dẫn đường nên Lâm Phong không gặp phải bất cứ chuyện gì, một đường lao thẳng tới chỗ Hắc Phượng yêu vực. 20 ngày sau, Lâm Phong cũng đã thấy được một mảnh yêu vực cổ xưa, trong đó có từng quặn yêu thành đứng sừng sững, khiến Lâm Phong có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng với lãnh địa của vạn yêu vương. Ý tức ở phía dưới khiến Lâm Phong cảm thấy trong yêu vực hoàn toàn bất đồng với thế giới loài người. Rồng bay lượn trên thiên không, phía dưới có rất nhiều người và yêu thú ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng. Vậy mà trong Hắc Phượng yêu vực lại có một tôn yêu long, hình như trên lưng yêu long còn có cả nhân loại. Con yêu long này cũng quá không có tiền đồ rồi, tuy nhiên cam nguyện làm tọa kỵ cho nhân loại. Trên một tòa núi do cự thạch xếp thành kiến tạo ra một tòa thiên cung. Ở trên đại điện có một đạo thân ảnh hướng ánh mắt về phía ma long cuối chân trời, trong con ngươi hiện lên một đạo hàn mang nói, một tên yêu long không có tiền đồ. Lâm Phong và Ngao Ma đi về phía trước dần tới tòa thiên cung đó. Đột nhiên Lâm Phong cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt hắn lập tức hướng thiên cung nhìn lại. Hắn thấy một thân ảnh mặc kim hổ bào đứng đó, nhìn từ xa người này giống như một tôn yêu vương cổ xưa, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm, đang nhìn hắn và Ngao Ma. Lăn xuống, đúng lúc này có một tiếng rít gào cuồn cuộn chấn động vòm trời, âm thanh rít gào đó đủ để lục phủ ngũ tạng của người ta bị chấn nứt. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cơn sóng nặng kinh khủng hung hăng đụng vào người mình, trên hư không xuất hiện một hư ảnh hổ vương kinh khủng. Xích hổ bào sao? Đúng là xích hổ yêu vương rồi. Tiếng rít gào này kinh động vô số yêu thú trong phạm vi này. Bọn chúng đều ngẩng đầu nhìn về thiên khung, chỉ thấy cung chủ xích hổ yêu cung đang đứng đó, giống như rất khó chịu khi nhìn thấy Ngao Ma và tên nhân loại kia. Hống! Thân thể Ngao Ma bị một tiếng rít gào ngăn trở, nó giận dữ gầm lên, nhưng thần sắc đối phương vẫn như thường, lạnh lùng nói. Người thân là thần long tộc, lại cam chịu cúi đầu trước nhân loại, làm mất hết mặt mũi của thần long. Người đã không có tiền đồ như thế, không bằng làm tọa kỵ của xích hổ yêu vương ta, từ nay về sau đi theo ta, có thể giúp ta trông coi thạch sủng môn. Ngao Ma lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trong miệng phun ra hơi thở hắc ám. Con người to lớn lộ ra khí tức sát phạt bạo ngược, một tên tiểu yêu cản rỡ. Một con cọp con. Lâm Phong nhìn Xích Hổ Yêu Vương, đây là một lão yêu quái tu luyện thành tinh, thực lực rất mạnh, giận dữ gầm lên một tiếng cũng khiến cả thiên không rung chuyển. À, Xích Hổ Yêu Vương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nói, nể tình người tu hành không dễ, chính người tự cút đi, nhưng tên yêu long này phải lưu lại. Nghiệt xúc, thật làm càn. Lâm Phong nói ra một câu lạnh như băng, trong con ngươi Xích Hổ Yêu Vương nhất thời lóe ra lãnh mang, thân thể chậm rãi bay lên trời, một luồng yêu khí đáng sợ càn quét giữa thiên địa. Cùng lúc đó hắn bước ra một bước, hình như có lực lượng vô cùng lớn chèn ép lên Lâm Phong và Ngao Ma, lực lượng này cường đại đến cực điểm. Lão đại, để ta xé nát tên xúc sinh này. Ngao Ma lạnh lùng mở miệng. Không, khí tức con nghiệt xúc này không kém, sợ rằng thực lực rất mạnh, Lâm Phong nói. Lão đại yên tâm, cứ giao cho ta. Ngao Ma trực tiếp xông ra khiến thần sắc của Lâm Phong phải ngưng lại mà nhìn nó. Hắn không muốn, hắn cũng muốn nhìn một chút xem hôm nay sức chiến đấu của tiểu tử kia ra sao. Thân là thần long tộc, tất nhiên Ngao Ma sẽ có phải có lực lượng đặc thù. Trên thực tế thì con cọp kia cũng không thực sự dám giết Ngao Ma, cho nên hắn cũng không cần lo lắng về nguy hiểm đến tính mạng. Ta cũng muốn nhìn một chút lực lượng thần long tộc. Xích Hổ Yêu Vương lạnh lùng mở miệng, lập tức bước ra một bước, lực áp bách lạnh nề có thể làm cho thiên địa cũng phải hít thở không thông. Thì thế hắn đánh ra một quyền, cự lực kinh khủng ép vỡ cả phiến thiên địa. Làm sao Ngao Ma có thể sợ hãi, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo đen kịt, lạnh như băng xuất hiện, thân thể giống như được khoác thêm một tấm áo giáp đen, hung hăng bổ ra một quyền. Va chạm kinh khủng khiến cho khí lưu rung động kịch liệt, thân thể Ngao Ma xẹt qua chân trời, cánh tay được long lân bao phủ xuất hiện vài vết rách, có lực lượng vô cùng trầm trọng kia nhảy vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm giác như muốn thổ huyết. Xích Hổ Yêu Vương lĩnh ngộ đại địa, chi đạo. Lực lượng trầm trọng như núi, đôi mắt Xích Hổ Yêu Vương hơi nheo lại, hiển nhiên hắn không ngờ Ngao Ma có lực lượng lợi hại như vậy. Chỉ thấy hắn giống giận một tiếng, cả người hóa thành tàn ảnh, hướng về phía trước lao đi. Hổ Vương giống to, trên trán xuất hiện chữ Vương, khiến tâm thần người ta chấn động. Cùng lúc đó trên người của Ngao Ma cũng xuất hiện một cái hư ảnh Hổ Vương lao thẳng tới. Hắc ám ma khí trên người Ngao Ma bộc phát ra, trong mắt quán dần hóa thành màu đen thâm thúy, tiếng lòng ngầm rung trời. Ngao Ma hóa thân yêu long chân chính, thân thể trực tiếp biến lớn gầm thét, hống. Ma long cắn xé Hổ Vương, bàn tay Xích Hổ Yêu Vương run lên, ngàn vạn hổ yêu đứng sừng sững trên vòm trời phát sinh ra những tiếng giống giận kinh khủng, có thể khiến hồn phách người ta bị chấn vỡ. Xem ra, Xích Hổ Yêu Vương đã đăng phong tạo cực, loại đạo thứ hai cũng đã bước vào cảnh giới đại thành, thực lực thật là đáng sợ. Đám người phía xa cảm thấy chấn động trong lòng, Xích Hổ Yêu Vương không hổ là cung chủ của thế hệ này, thực lực quả nhiên đáng sợ. Thân thể hắc ám ma long cũng bị chấn nát, chỉ còn lại một con ma long đang dãy giụa. Đúng lúc này toàn bộ thiên địa bất chợt tối sầm, trong hư không đều là ma uy. Vòng trời phía trên xuất hiện hư ảnh một tôn yêu long kinh khủng, xoay quanh ở đó, cái đầu to lớn nhìn xuống phía dưới giống như đang quan sát chúng sinh. Thần thông thiên phú của long tộc, con ngươi của đám yêu thú phía xa co rút lại. Cái này được xưng là thần thông của yêu thú có huyết thống mạnh mẽ. Bọn họ có thần thông vô cùng đáng sợ, là kết hợp với đạo của họ lĩnh ngộ ra, sẽ phát huy uy lực vô cùng. Xích Hổ Yêu Vương ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên thần thông long tộc có huyết thống cường đại, lực lượng thiên phú đã định trước đối phương lợi hại hơn hắn. Hư ảnh hắc ám ma long xoay quanh trên bầu trời, che đậy cả ánh sáng chiếu xuống làm người ta có một cảm giác ngày diệt vong. Lâm Phong vừa định xuất thủ liền ngừng lại. Thế một màn này thần sắc hắn không khỏi lóe ra. Đầu hổ yêu này phi thường lợi hại, am hiểu lực lượng đại địa, lại lĩnh ngộ được đạo đại thành, đồng thời trong tay còn nắm công kích hổ khiếu rất mạnh. Hắn đã lĩnh ngộ thêm một loại đạo uy khác cho nên thực lực cường mãnh. Có điều thiên phú của tiểu tử kia cũng có uy lực rất lớn. Thì thấy một đầu cự long to lớn không gì sánh được đang thổ tức, hắc ám, ma uy hóa thành khí lưu màu đen, giống như một tôn yêu long đang cuốn vào con hổ yêu kia. Hổ yêu lập tức hóa thành màu đen kịt, giống như bị ma uy bao trùm vậy. Giết hắn. Ngao Ma phun ra một câu, Hổ Vương liền phát ra tiếng rít gào giống như sắp bị ma hóa vậy. Cùng lúc đó lực lượng không gì sánh được bao phủ lên Xích Hổ Yêu Vương. Ánh mắt của nó cứng đờ, cái loại lực lượng này là muốn ma hóa nó. Ổn. Một tiếng giống to chuyển ra, Xích Hổ Yêu Vương sinh ra ba đầu sáu tay, tám cái mặt hổ đồng thời giống giận, làm vỡ nát của hư ảnh hổ yêu do chính hắn huyễn hóa ra. Nhưng mà đúng vào lúc này yêu long khổng lồ trên vòm trời hướng phía dưới vọt tới, lập tức bao phủ lấy hắn, nuốt thân thể hắn vào bên trong. Giá! Thấy một màn như vậy, những thân ảnh ở phía xa cảm thấy giật mình, tất cả đều rất là chấn động và kinh ngạc. Đây là nuốt Xích Hổ Yêu Vương luôn sao? Nhưng đúng lúc này ma uy trên vòng trời bị dao động, một đoàn ma khí đáng sợ cuồn loạn cuốn lên, rốt cuộc có tiếng gào thét vang lên, thân thể của Xích Hổ Yêu Vương vọt ra hướng phía xa mà bỏ chạy, người của hắn đã biến thành màu đen kịt, trong mắt cực kỳ lạnh lẽo. Người chỉ có thực lực bậc này, cũng muốn ta làm thạch sùng giữ cửa cho ngươi sao? Ngao ma nói ra một câu lạnh như băng, thì thấy nó gầm lên một tiếng về phía Hổ Yêu, đuôi hắc kiếm to lớn không gì sánh được xuyên thấu không gian. Thiên khung bị đánh cho điên đảo, khiến thần sắc của Xích Hổ Yêu Vương lạnh lùng đến cực hạn, giận dữ hét: "Dám hủy cung điện của ta, các ngươi chuẩn bị thừa nhận lửa giận của cha ta đi." Nói xong, Xích Hổ Yêu Vương liền hướng về phía xa bỏ chạy, khiến ánh mắt đám người phía xa đều ngưng trệ lại. Vậy mà Xích Hổ Yêu Vương không tiếp tục chiến đấu, chẳng lẽ hắn muốn mời lão cung chủ đi ra? Lão cung chủ là yêu đế cực hạn, thực lực vô cùng lợi hại, một tiếng rít gào cũng có thể chấn cho cả Phượng Yêu vực phải run lên chứ bỡn. Nhưng mà trẻ con đánh nhau lại gọi bố ra là sao? Ngao ma nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đối phương, trong con người to lớn hiện lên một đạo ma quang, phun ra một đạo hàn âm, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nói xong hắn xoay người về phía Lâm Phong, trong con người lộ ra vài phần ý cười nói: "Lão đại, thế nào?" "Rất tốt, đó là thần phong thiên phú sao, có thể khiến người khác bị ma hóa, thật lợi hại." Lâm Phong sờ đầu Ngao ma mỉm cười nói: "Đúng, đó là thần thông thiên phú của ta, nó có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, lực lượng thôn phệ cùng với ma hóa tương đương với một phân thân, có sức chiến đấu mạnh hơn ta, nhưng nó lại không kéo dài được quá lâu." Ngao ma nhếch miệng lên, cái đầu cạ vào tay Lâm Phong. Ở trước mặt Lâm Phong, nó vẫn duy trì sự hồn nhiên như trước, thân thể cao lớn nhưng giống như một tiểu hài, khiến ánh mắt của đám người phía xa được mở rộng tầm mắt, thì sao con hắc ám ma long này là một con ma long vô cùng nhỏ tuổi. Các thành viên trong long tộc không có cùng một loại thiên phú ư? Lâm Phong tò mò hỏi. Cũng có một ít tộc nhân không có, thiên phú thần thông thì cũng phải dựa vào lĩnh ngộ để thức tỉnh, thần thông thiên phú tự thân thì cũng không giống nhau. Ra là rứa. Lâm Phong khẽ gật đầu, thân thể hai người tiếp tục hướng về phía trước, tiến nhập vào trong hắc phượng yêu vực. Mộ Sơn Tử vẫn chưa truyền tin đến, nói vậy là còn rất nhiều người chưa tới, nhưng Lâm Phong cũng không có vội, hắn tìm một nơi ở để tiến hành tu luyện trong một thời gian ngắn. Thứ Lâm Phong không thích nhất chính là lãng phí thời gian, mỗi một ngày hắn đều cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, ép hắn lợi dụng từng chút thời gian một để tu hành, khiến mình trở nên cường đại hơn. Có điều thì Ngao Ma không thể ngồi yên, hắn vốn là yêu thú cho nên càng thích thái yêu giới hơn là cửu tiêu thiên đình. Giờ phút này hắn đang ra ngoài dạo chơi, ở đây đều là yêu thú cho nên hắn cũng không có cảm giác xa lạ. Lúc này trên lưng Ngao Ma còn có một người, nhưng người này không phải Lâm Phong, mà là một nữ nhân xinh đẹp có vóc dáng cao gầy. "Tiểu tử kia, khi ngươi còn chưa ra đời, ta đã ở bên lão đại của ngươi rồi, ta chính là tỷ tỷ của ngươi, có nghe chưa? Ngươi còn không ngoan ngoãn, để cho tỷ tỷ hưởng thụ một chút, cứ la hét đòi hóa thành hình người là sao?" Tiểu Nhã vừa cười vừa nói, nàng chưa bao giờ cưỡi trên lưng của yêu long, loại cảm giác này thật là thoải mái, đi du lịch khắp các thành trì trong yêu giới thực sự là kích thích. "Ta không tranh cãi với ngươi, ai cho ngươi làm muội muội lão đại?" Ngao Ma rất là khó chịu, nó lăn lộn thân thể mình không ngừng chạy trồm trên bầu trời của yêu thành, thẳng đến khi Tiểu Nhã chán ngán mới để cho Ngao Ma mang nàng trở về mặt đất. Có Ngao Ma đi theo nên khi mà Tiểu Nhã du lãm thành trì thì cũng không cần lo lắng cho an nguy của mình. "Long đệ đệ, ngươi muốn ăn gì ta mời." Lúc này Ngao Ma đã hóa thành hình người, hắn và Tiểu Nhã cùng đi đến một tòa yêu các. Tòa yêu các này có không ít thức ăn ngon, nhưng Tiểu Nhã nhìn một chút liền chán. Đây đều là cơ thể của yêu thú máu huyết đầm đìa, khiến Tiểu Nhã chả muốn ăn. "Chúng ta đi thôi." Tiểu Nhã bịt cái lỗ mũi lại, ngửi thấy mùi tinh phong huyết vũ, khiến nàng cảm thấy không thoải mái chút nào. Nghe nói cửu tiêu thiên đỉnh bên kia có không ít nhân vật lợi hại, chuẩn bị đi vào thái cổ ma quật sau. Lúc này có một nữ tử mặc quần áo màu đen mở miệng nói chuyện, khiến bước chân Tiểu Nhã nhất thời ngưng lại, nàng lập tức ngồi xuống, lại nghe đối phương tiếp tục nói. "Thái cổ ma quật là một trong bảy đại cấm địa. Đám người không biết trời cao đất rộng kia là muốn đến đây để chết, đừng nghĩ việc ra khỏi thái cổ ma quật." "Không phải ca ca muốn đi thái cổ ma quật sao?" Tiểu Nhã nghe thấy bên kia nói chuyện liền quay qua hỏi Ngao Ma. Ngao Ma nhìn Tiểu Nhã lập tức gật đầu. "Vậy có phải rất nguy hiểm hay không?" Tiểu Nhã thấy Ngao Ma thừa nhận thì thần sắc ngưng lại, có chút bận tâm. Theo mấy người kia nói, hình như thái cổ ma quật này là cấm địa vô cùng nguy hiểm. "Yên tâm, lão đại sao có thể có chuyện được?" Hình như Ngao Ma rất tự tin với Lâm Phong. Ánh mắt nữ tử vừa nói chuyện hướng sang bên này, trong mắt lóe lên sự phong duệ, dường như muốn xem thấu hai người. "Yêu Long." Ánh mắt cô gái kia ngưng lại nhìn chằm chằm vào Ngao Ma. Nàng phát hiện vậy mà Ngao Ma là một tôn yêu long, Hắc Phượng Hoàng. Ngao Ma cũng nhìn chằm chằm đối phương, bản thể cô gái này chính là Hắc Phượng, chỉ thấy nữ tử kia liếm miệng một cái lộ ra thần sắc tà dị. Các ngươi chính là người muốn đi đến Thái Cổ Ma Quật chịu chết sao? Cả phản bội của Phượng Hoàng tộc bị xua đuổi ra khỏi Thái Cổ Ma Quật, nên hôm nay đánh mất dũng khí tiến nhập vào Thái Cổ Ma Quật rồi sao? Đúng là trò cười cho người khác. Ngao Ma hử lạnh một tiếng. Nói rất hay, chính là không có dũng khí, lại đi chỉ trích cái gan dám làm của người khác, buồn cười đến cực điểm. Chỉ thấy ở một phương hướng khác có một trung niên mặc lam bào đang cắn một miếng thịt, nhàn nhạt phun ra một câu. Ngao Ma hướng ánh mắt về phía hắn, mở miệng nói, người cũng đến rồi. Người này hắn đã thấy qua chính là trung niên ở Mộ Sơn gia tộc, vậy là hắn cũng đến Hắc Phượng yêu vực rồi. Đến rồi, người đã ở đây thì chắc tà thần cũng đến, thế nhưng cô bé này là ai? Tuy nói tà thần tự tin, nhưng dù sao Thái Cổ Ma Quật cũng là cấm địa, hắn mang theo cô gái này không tốt lắm, rất nguy hiểm. Lam Qua liếc mắt nhìn Tiểu Nhã, tiểu cô nương này có dáng cười rất khả ái ngây thơ, hắn cũng rất thích, nếu tiến nhập vào Thái Cổ Ma Quật thì có chút nguy hiểm. Nhất định lão đại sẽ suy tính, Ngao Ma đáp lại một tiếng. Lam Qua cũng không nói gì thêm, lúc này con ngươi quán chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía thân ảnh một người ngồi đó không nói gì, cả người đều bao phủ trong hắc bào. Thân ảnh ấy cúi đầu, hắc bào mang cái đầu hắn che lại khiến người ta không thấy rõ gương mặt. Hắn ngồi trong một góc không có chút khí tức nào, nếu như không tỉ mỉ quan sát thì rất dễ bỏ qua. Người là ai? Đột nhiên Lam Qua mở miệng hỏi thân ảnh trong hắc bào. Người này cho hắn một loại cảm giác phi thường nguy hiểm. Không ai đáp lại Lam Qua, đối phương vẫn cúi đầu, ăn đồ ăn trên bàn như trước, giống như không có nghe được. Trên người Lam Qua tràn ra một luồng khí tức giống như muốn nhìn rõ đối phương. Chỉ thấy trên người hắn có lôi điện lóng lánh rồi đột nhiên bổ vào người phía trước, lôi quang kinh khủng xuyên qua hư không, nhưng mà chỉ thấy đối phương khẽ nâng tay, nhất thời lôi điện đánh vào lòng bàn tay hắn. Mọi người chỉ cảm thấy bàn tay người kia sẽ bị nổ cho nát vụn, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Bàn tay người nọ vẫn hoàn hảo như trước, còn lôi quang thì dần mai một và tiêu tán. Cảnh này khiến đôi mắt của Lam Qua có vài phần nhuệ khí. Thực lực các hạ thật là mạnh, ta càng ngày càng muốn nhìn một chút chân diện mục của các hạ. Lời vừa nói xong, lôi điện trên người Lam Qua càng lúc càng mãnh liệt, giống như điên cuồng gào thét, muốn hủy diệt cả phiến hư không này. Lúc này thân ảnh bị hắc bảo bao phủ chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt huyết sắc vô cùng thâm thúy. Hắn liếc mắt nhìn khiến Lam Qua có một loại cảm giác như mình đang ở trong địa ngục. Đây là một đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Lúc này Lam Qua cũng đứng lên, lôi điện trực tiếp bổ ra, thân thể hắn hướng về phía trước bắn ra trong giây lát. Cuồng lôi từ trên bầu trời giáng xuống điên cuồng bổ về phía đối phương. Trên người đối phương xuất hiện huyết quang đáng sợ. Lôi điện và huyết quang va chạm vào nhau, rồi cả hai dần biến mất. Ông, thân ảnh hắc bào hướng phía xa bỏ chạy giống như không muốn dây dưa nữa. Chém. Lam Qua bàn tay nắm chặt lại, lôi điện kinh khủng nổ tung trước thân ảnh mặc hắc bào, tia sáng hủy diệt khiến mọi người không thể mở nổi mắt. Thân ảnh mặc hắc bào lui về phía sau, hắc bào trên mặt bị xé mất một góc. Chỉ thấy hắn quay đầu lại nhìn lướt qua Lam Qua. Cái nhìn khiến yêu thú chung quanh đều sợ run. Đây là khuôn mặt đã bị ma hóa một nửa, giống như sắp biến mất vậy. Nửa mặt bên kia lộ ra một chút yêu tuấn làm cho người ta nhìn qua là có cảm giác bị đánh sâu vào thị giác. Một đạo huyết quang hiện lên ở trên trời, toàn người ngẩn ra một lát, thân thể của đối phương đã bắn ra ngoài, lập tức không còn bóng dáng. Đây là quái vật trong Thái Cổ Ma Quật ra ngoài sao? Thân thể của Lam Qua bắn ra đuổi theo, Ngao Ma cũng sững sờ đó, Thái Cổ Ma Quật. Đột nhiên thân thể hắn cũng xông ra khiến cho Tiểu Nhã sửng sốt. Người là tên khốn kiếp. Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngao Ma, tên kia đúng là một thằng đầu đất, tuy nhiên lại bỏ quên nàng ở chỗ này, khiến nàng phải đối mặt với một đám yêu thú, vậy thì nàng làm sao mà an toàn cho được. Tiểu cô nương, ngươi chỉ có một mình, chi bằng về nhà ta làm khách đi. Cô gái áo đen kia quay về phía Tiểu Nhã nở nụ cười, khiến ánh mắt Tiểu Nhã hơi cứng đờ lại nói, ta còn có chuyện nên không đi được, tạ ơn tỷ tỷ. Không có việc gì đâu, cứ đi cùng tỷ tỷ đi, chờ long đệ đệ của ngươi trở về, ta sẽ bảo người nói cho hắn biết ngươi đã làm khách của ta. Đối phương vừa cười nói vừa đi lên phía trước, nhất thời sắc mặt Tiểu Nhã cứng ngắc lại, nhưng nàng vẫn mang theo nụ cười như trước mà nói, tỷ tỷ, ta còn về chỗ này chờ ca ca của ta tới, ca ca của ta rất lợi hại. À, có lợi hại bằng vương của Hắc Phượng hay không? Cô gái kia nở nụ cười, bỗng nhiên thần sắc trở nên rét lạnh nói, ngươi có đi hay không? Một đoàn hắc mang bao phủ Tiểu Nhã khiến nụ cười trên mặt Tiểu Nhã biến mất, nàng run run nói, tốt, ta đi làm khách của tỷ tỷ là được chứ gì. Lúc này mới đồng ý sao? Nàng kia cười nói khí tức trên người cũng biến mất, sau đó nàng ta mang theo Tiểu Nhã lao ra khỏi tiểu lâu, rồi dặn dò đồng bạn của nàng một tiếng rồi liền biến mất không còn tung tích. Tỷ tỷ, nhà ngươi ở nơi nào vậy? Tiểu Nhã tận lực để cho mình bảo trì bộ dáng tươi cười, quay qua hỏi cô gái áo đen. Ta đến nhà ngươi làm cái gì được nhỉ? Hì hì, tiểu nha đầu thật đúng là nhu thuận. Ta muốn long đệ đệ của ngươi tự nguyện dâng ra một ít long huyết cho ta, nên ta mong nha đầu ngươi giúp ta một chuyện. Tỷ tỷ, và ta cứ trực tiếp nói đi, ta sẽ bảo đệ đệ cho ngươi. Nhưng cô gái áo đen vẫn lắc đầu, vậy không được. Máu mà chúng ta muốn không phải là máu đó. Nếu không có người quan trọng như ngươi, đệ đệ của ngươi sẽ không bỏ ra đâu. Cho dù ngươi ở bên cạnh ta, thì hắn cũng không nhất định là sẽ bỏ ra được long huyết đó. Lam Qua và Ngao Ma cùng nhau trở về, bọn họ không đuổi kịp được Hắc Bảo Nhân thần bí kia. Tốc độ của đối phương cực kỳ đáng sợ, giống như một luồng khói đen vậy, mang bọn họ hoàn toàn bỏ qua. Ngươi là người long tộc, ngươi đã nghe qua về loại quái vật này ở Thái Yêu Giới chưa? Lam Qua mở miệng hỏi Ngao Ma, hắn rất xa lạ đối với Thái Yêu Giới. Không có, tên này quá dữ tợn, hơn nữa nửa bên mặt vừa kinh dị lại vừa tuấn tú. Ngao Ma vẫn không có biện pháp nào quên được gương mặt đó, chỉ liếc mắt là có thể in sâu vào trong óc. Mà lúc này đôi mắt Ngao Ma trừng lên thật lớn nhìn về phía trước, Tiểu Nhã biến mất rồi. Ngao Ma đáp xuống yêu các hướng xung quanh quát lên, tỷ tỷ của ta đâu? Một tiếng cười khẽ truyền ra, ánh mắt Ngao Ma chậm rãi chuyển qua, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào một cô gái áo đen, thần sắc trở nên lạnh nhạt, là các ngươi làm. Ta muốn một chén thần long huyết. Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Ngao Ma thản nhiên nói. Ánh mắt Ngao Ma cứng đờ cả giận nói, đề tiện, một chén máu thôi, sao ta cho ngươi? Là máu huyết của thần long, cô gái kia tiếp tục nói, khiến cho con ngươi của Ngao Ma cứng đờ lại, thân sắc hắn trở nên khó coi không gì sánh được. Các ngươi là một đám ngụy thần thú, từ khi phản bội lại phượng tộc, máu huyết dần bị pha loãng, hôm nay không có thần huyết của tổ tiên, dĩ nhiên lại muốn mượn máu của ta để đề thăng huyết mạch cho các ngươi sau, vô sỉ, chẳng lẽ không sợ long tộc ta diệt các ngươi? Đó là trường hợp ngươi không đồng ý, nhưng nếu ngươi cam tâm tình nguyện vì một nhân loại dâng ra máu huyết của ngươi, thì long tộc đâu trách được chúng ta, cô gái kia tiếp tục nói. Lam Qua ở bên cạnh cũng lên tiếng, đã sớm nghe nói Hắc Phượng là một đám nghiệp chướng không biết xấu hổ, chuyện gì cũng có thể làm được, hôm nay vừa thấy, được đúng là danh bất hư truyền, làm bẩn cho cái tên thần Phượng đi. Không tới phiên một tên nhân loại như ngươi lắm miệng. Nữ tử nhìn chằm chằm vào Lam Qua nói một câu lạnh như băng, trên người có một luồng khí tức hắc ám tràn ra bao phủ thân thể nàng. À tiếp tục nói với Ngao Ma, thời gian cho ngươi suy nghĩ không nhiều lắm, cô bé kia đã bị mang đi Hắc Phượng mộ cốc, nếu ngươi chậm chạp, sợ rằng nàng ta sẽ bị ném vào trong mộ cốc của tổ tiên ta. Ta cho. Sắc mặt Ngao Ma cứng ngắc lại cực kỳ khó coi, Tiểu Nhã là muội muội của lão đại, là hắn mang Tiểu Nhã ra ngoài, lại sơ sẩy để Tiểu Nhã ở đây, hắn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Bàn tay hắn dần trở nên sắc bén, long lân bao trùm cánh tay, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Lam Qua nhìn qua Ngao Ma mà nói, trong máu huyết của thần long tộc có truyền thừa thiên phú, nếu người dâng ra máu huyết, sau đó người sẽ bị hạn chế rất lớn. Ta biết, Ngao Ma giơ cánh tay lên, thế nhưng ta không có cách nào, ta không thể nói lời xin lỗi lão đại, đây là chuyện ta nên làm. Thần sắc của Lam Qua cứng đờ, lão đại của hắn chắc là cổ giới tộc tà thần rồi. Không ngờ tà thần là có thể khiến cho ma long này làm như vậy, ngược lại khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Cô gái áo đen đứng lên, hô hấp có vẻ rất gấp gáp, nàng cũng muốn nhanh chóng lấy được máu huyết của thần long. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì chúng ta sẽ đợi chờ xem phần sau là khi thằng này dâng máu huyết thì nó có thả con bé kia ra không. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.